Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 697 tới chương 733. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ta ra 130 tỷ linh tinh. Đúng lúc này, một giọng nói già nua khác đột nhiên vang lên từ xa. Chỉ thấy một cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn mặc trường bào màu đen đang tham lam nhìn cây ma linh thương trên đài thủy tinh. Vừa nói xong, trong đại điện cũng vang lên những tiếng xì xào trầm thấp, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Cây ma linh thương này phẩm giai chỉ ở mức cao giai thánh vật vũ khí, cho dù nó từng là vũ khí của Thánh Thiên Ma Đế, nhưng cái giá này lại vượt quá dự đoán, khiến người ta hoàn toàn không thể tiếp tục điều chỉnh. Rất nhiều người cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có tiền, thật mẹ nó có tiền. Cái giá này, không nghi ngờ gì là tương đương cao. Do đó trong đại điện lập tức yên tĩnh lại một chút, từng tia ánh mắt theo nơi âm thanh truyền đến mà nhìn lại. Biểu cảm của Lẫm Đông lão nhân thoáng chốc trở nên hơi khó coi, đồng thời nhíu chặt lông mày, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào vị trí phòng khách đã mở miệng tăng giá. Chợt hạ thấp giọng, lạnh lùng nói, vị bằng hữu này, 130 tỷ linh tinh để mua cây ma linh thương này, có phải là hơi quá cao không? Vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn này đáp lại một câu, lão phu mua sắm, còn chưa đến lượt các ngươi ở đây khoa tay múa chân. Nếu có tiền thì cứ việc đấu giá. Nếu không thì đi đâu mát mẻ thì đi. Đối mặt với sự khiêu khích của đối phương, Lẫm Đông lão nhân cũng bị tức đến phát điên, nhưng giá cả này đã vượt quá dự tính của hắn. Không ai dám chắc chắn tiếp theo sẽ không có thứ gì tốt, nếu tùy tiện tăng giá, rất có thể sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết. Nếu những món đồ tiếp theo có ích cho họ, chẳng phải là cứ thế bỏ lỡ sao? Linh Chiến Tử cũng mở miệng nhắc nhở, Đông lão, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục nữa, đối phương rõ ràng đã nhắm vào cây ma linh thương này rồi, nếu chúng ta lại tiếp tục đấu giá, rất có thể sẽ phản tác dụng. Lẫm Đông lão nhân thu lại bàn tay đang vươn ra, lông mày nhíu chặt lại, nghĩ đến đây, cũng khẽ gật đầu, lời của Linh Chiến Tử quả thật không sai, cái này quả thực có chút quá cao. Hơn 10 tỷ linh tinh, ngay cả hắn cũng cảm thấy đau lòng. Thôi bỏ đi, nếu hắn muốn, thì nhường cho ngươi. Nói đến đây, Lẫm Đông lão nhân ném tấm thẻ đấu giá trong tay lên bàn, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Nhã Phi gật đầu cười nhẹ nói, 130 tỷ linh tinh lần thứ nhất. 130 tỷ linh tinh lần thứ hai. Nhìn quanh một vòng, hỏi lại lần nữa, có ai tiếp tục tăng giá không, ví dụ như 135 tỷ linh tinh. Những người còn lại nhìn nhau, cũng không khỏi lắc đầu, giá tiền này tự nhiên không phải là thứ họ có thể gánh vác được. Cho nên, đương nhiên sẽ không tiêu tốn nhiều linh tinh để mua cây ma linh thương này. Thật không hiểu tại sao đám người kia lại chịu bỏ ra hơn 10 tỷ linh tinh để mua sắm, quả thực là phung phí của trời. Thấy mọi người xung quanh không còn tiếp tục tăng giá, Nhã Phi cũng không chút khách khí mà gõ chiếc búa đấu giá trong tay. 130 tỷ linh tinh, thành giao. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng riêng số 3 lầu 4, đã thành công đấu giá được món vũ khí mà Thánh Thiên Ma Đế từng sử dụng, Ma Linh Thương. Các cường giả trong sân đồng loạt vỗ tay, buổi đấu giá lần này thật sự khiến người ta kích động, giá tiền này đủ để khiến họ không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, đám người cũng lộ ra vẻ mặt kích động, không biết bảo vật tiếp theo sẽ là gì. Nhã Phi ưu nhã cười nói, tiếp theo, vật phẩm đấu giá là một món bảo vật rơi ra từ một siêu cấp thần thú. Trước khi vật phẩm được đưa ra, có lẽ chư vị chưa từng nghe qua câu nói này. Bắc Minh có cá, tên nó là côn. Côn lớn không biết mấy ngàn dặm. Hóa thành chim, tên nó là bằng. Lưng bằng lớn không biết mấy ngàn dặm. Nổi giận mà bay, cánh nó như mây che trời. Con chim này, khi biển động sẽ dời về Nam Minh. Nam Minh là thiên trì. Sách Tề Hài là sách ghi chép những điều kỳ lạ. Lời sách Tề Hài nói rằng, khi bằng dời về Nam Minh, nước vỗ 3.000 dặm, cuộn gió lốc mà bay lên 9 vạn dặm, đi trong 6 tháng mới nghỉ. Ngựa hoang, bụi trần, sinh vật đều thở cùng một hơi. Trời xanh bao la, đó có phải là màu thật của nó không? Nó xa mà không có điểm tận cùng ư, những gì nó nhìn thấy, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nếu nước tích không dày, thì nó không đủ sức mang nổi thuyền lớn. Nghe Nhã Phi tiểu thư nói câu này, các cường giả trong sân đều sững sờ, mấy ngàn dặm ư, con côn bằng này rốt cuộc là sinh vật gì? Chẳng lẽ là bá chủ nguyên thủy của đại thiên thế giới sao? Chỉ là trong các ghi chép lịch sử, họ chưa từng nghe nói đến côn bằng, phảng phất như nó căn bản không tồn tại trên thế giới này, khiến người ta hoàn toàn không thể nhớ lại. Trong đó rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Nhã Phi ngọc thủ nâng lên, trên đầu, một con côn bằng cỡ nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn sinh vật kỳ quái này, các cường giả trong sân đều sững sờ tại chỗ. Như cá mà không phải cá, như chim mà không phải chim. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Thế nhưng âm thanh phát ra từ miệng con côn lại đinh tai nhức óc, phảng phất như có thể chấn vỡ linh hồn của họ, khiến sắc mặt tái nhợt. lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Tuyệt diệu, quả thực là tuyệt diệu. Vô số cường giả đã không thể chờ đợi muốn xem đây rốt cuộc là thứ gì. Chỉ thấy Nhã Phi giải thích cũng gần xong, liền từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Theo bình ngọc mở ra, một luồng mùi máu tươi nồng nặc lập tức ập vào mặt. Từ trong bình ngọc thậm chí có thể nhìn thấy hào quang màu đỏ như máu mơ hồ. Đây là tinh huyết. Tinh huyết của Côn Bằng. Rất nhiều người liếc mắt một cái đã nhận ra thứ trong bình ngọc này, rất rõ ràng, đây chính là huyết dịch của Côn Bằng. Nhã Phi ngọc thủ nhẹ nhàng khẽ động, một giọt máu tươi đỏ sẫm từ trong bình ngọc bay ra. Nhìn giọt máu tươi này di động, tộc trưởng huyết thần tộc Huyết Linh Tử cùng các vị trưởng lão càng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Huyết dịch trong cơ thể cũng đều bị dẫn dắt, phản phất chỉ cần uống xong giọt máu này, thực lực của họ sẽ tăng lên gấp bội. Vật này chính là tinh huyết của Côn Bằng, là thứ quý giá nhất. Về phần làm sao có được, các vị đạo hữu cũng không cần phải đoán, bởi vì lai lịch của món đồ này, chỉ có phu quân nhà ta biết. Nhã Phi mở miệng giảng giải. Ngay cả chính nàng cũng không biết năng lực và lai lịch của giọt máu này, mà phu quân cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, chỉ là đem giọt tinh huyết Côn Bằng này tiến hành giải thích và định giá. Nhã Phi tự nhiên cũng sẽ không hỏi quá nhiều chuyện của phu quân bảo mình làm gì, mình cứ làm theo là được, những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Giọt máu tươi này không thể thôn phệ, không thể ngâm tắm, bởi vì nơi đây ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, hơi không cẩn thận là có thể bạo thể mà chết. Huyết Linh Tử cũng không nhịn được mở miệng hỏi, Nhã Phi tiểu thư, chẳng lẽ nói thực lực đạt đến cảnh giới linh phẩm Thiên Chí Tôn rồi cũng không thể thôn phệ sao? Nhã Phi lắc đầu nói, cho dù là cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn đến đây, cũng không có khả năng thôn phệ giọt máu này. Nghe tin tức này, vẻ mặt Huyết Linh Tử xanh một mảng tím một mảng, có chút không hiểu. Nếu đã không thể thôn phệ và ngâm tắm, vậy giọt tinh huyết này rốt cuộc có ích lợi gì? Không phải là một món đồ trang trí chứ? Nếu thật sự là như vậy, đấu giá được nó thì có ích gì, còn không bằng trực tiếp đổ xuống sông. Những người còn lại cũng đều nghĩ như vậy, ngay cả thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không thể tùy tiện thôn phệ, vậy thì đừng nói đến đám ô hợp bọn họ. Không cần nghĩ cũng biết. Nhã Phi tiếp tục nói, chư vị an tâm chớ vội, không phải chỉ có cách thôn phệ hay ngâm tắm mới có thể hấp thu giọt máu tươi này. Đăng Thiên Các chúng ta sẽ dùng một phương thức khác để nói cho các vị biết phương pháp sử dụng. Theo lý thuyết, chỉ cần người mua đấu giá được giọt tinh huyết Côn Bằng này, thì sẽ nhận được sự giúp đỡ của Đăng Thiên Các, và chỉ có một mình ngươi biết. Cụ thể ngươi có thông báo cho những người khác hay không, thì phải xem chính các vị. Câu nói này của Nhã Phi tiểu thư khiến các cường giả vừa mới định từ bỏ lại dấy lên lòng tin. Nếu đã như vậy, có Đăng Thiên Các đảm bảo, chắc hẳn cũng có thể thuận lợi đem tinh huyết Côn Bằng bỏ vào túi. Cụ thể có thể đột phá cảnh giới hay không, thì phải xem tạo hóa của mình. Giọng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Từ nay về sau không ai nhắc đến linh tinh nữa, những thứ đó không đáng kể, nhất thiết phải lấy kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra một quyển công pháp linh quyết trung phẩm thần cấp. Ta ra hai thanh vũ khí hạ phẩm thần cấp. Ta ra một bộ trận pháp quyển trục, cộng thêm hai thanh vũ khí trung phẩm thần cấp, mong rằng chư vị bằng hữu có thể nhường cho ta. Lý Tiêu các chủ, ta có 3000 mỹ nữ, đều có thể cho ngươi. Nhìn thấy những âm thanh ồn ào, Nhã Phi cũng cẩn thận bắt đầu điều chỉnh giá cả. Mỗi vật đấu giá đều có giá trị tương ứng, và nàng, với tư cách là đấu giá sư, tự nhiên cũng phải tiến hành phán đoán. Ai giá cao, ai bảo vật tốt, đều được nàng ghi nhớ trong lòng. Đây cũng là năng lực cơ bản của một đấu giá sư. Đây cũng là lý do tại sao mỗi lần đấu giá kết thúc, Nhã Phi đều như sắp kiệt sức, mồ hôi đầm đìa. Đây cũng là một trong những lý do. Tinh thần lực cần phải tập trung, hơn nữa phải bắt đầu tính toán giá trị của những bảo vật này, từ đó phán đoán ai mới là người đứng đầu. Trừ phi sở hữu lực lượng linh hồn cực mạnh, nếu không muốn tính toán giá cả trước mặt nhiều cường giả như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may Nhã Phi đã là một đấu giá sư vô cùng đủ tiêu chuẩn, lại thêm có phu quân Lý Tiêu ở bên cạnh, giúp nàng giảm bớt không ít sự thiếu hụt lực lượng linh hồn. Ta ra một món vũ khí thượng phẩm thần cấp, cộng thêm một quyển linh quyết luyện thể thượng phẩm thần cấp. Cúc Diệt chậm rãi giơ tấm thẻ đấu giá trong tay, lạnh lùng nói, giọt tinh huyết Côn Bằng này là của lão tử, ai dám cướp, lão tử sẽ xử kẻ đó. Ha, tiểu ca ca quả nhiên nóng nảy, chỉ có điều thứ này chúng ta cũng rất thích, vậy đi, người có năng lực thì cứ cướp đoạt. Người này chính là Thủy Linh Nhi, thuộc hoàng tộc của Vạn Đảo Đại Lục. Vạn Đảo Đại Lục là một đại lục tương đối kỳ lạ, phần lớn diện tích là hải dương, được tạo thành từ vô số hòn đảo, trong đó những hòn đảo phồn thịnh nhất có thể sánh ngang với một số đại lục nhỏ. Bởi vì nơi này không có siêu cấp thế lực, nên còn hỗn loạn hơn cả Thiên La Đại Lục, quần hùng cùng tồn tại, chiếm biển làm vua, chinh chiến lẫn nhau. Vùng đất trung tâm tu luyện Phúc Địa Bích Linh Đảo là sản nghiệp của một chi tộc của phù đồ cổ tộc. Trong Vạn Đảo Đại Lục có một thế lực này cũng trung thành với phù đồ cổ tộc. Vị bằng hữu này, đắc tội với một tộc trưởng không phải là hành động khôn ngoan đâu. Cốt Diệt lạnh lùng uy hiếp nói. Ồ, trong phòng khách lầu 3, một nữ nhân mặc y phục hoa lệ nhíu mày, mặt coi thường nói, tộc trưởng thì đã sao, huống hồ lá gan của bản tọa tương đối lớn, nếu không làm sao có thể cùng các ngươi tranh đoạt. Ngươi! Nghe câu này, tộc trưởng Cốt Thần tộc là Cốt Diệt cũng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Gã này thật đúng là không chịu buông tha, nếu không phải Đăng Thiên Các không cho phép đánh nhau, hắn nói gì cũng phải xông lên xé xác đối phương. Tộc trưởng Lực Thần tộc, Lực Khôn, lúc này cũng đứng dậy, nghe ra được giọng nói này chính là của nữ nhân năm ngoái. Chợt nắm chặt nắm đấm, sửa sang lại y phục, bước lên một bước, chắp tay nói, các hạ, ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ cho rằng thực lực và địa vị của mình có thể chống lại mấy gia tộc lớn của Tây Thiên Đại Lục sao? Ha, mấy đại gia tộc quả thực cường đại, nhưng đấu giá hội có quy tắc của đấu giá hội, ta Hòa Bình Tăng Giá tiến hành đấu giá, mà ngươi lại nói năng lỗ mãng, còn muốn ta nhường cho ngươi, có phải là quá đáng lắm không? Hay là nói, ngươi căn bản không coi quy tắc ở đây ra gì? Lực Khôn và Cốt Diệt hai người đồng thời lửa giận ngút trời, hậu bối miệng lưỡi lanh lợi, lão phu ngang dọc Tây Thiên Đại Lục bao nhiêu năm, ai mà không nể mặt lão phu, còn ngươi thì không muốn sống nữa sao? Trong sân tràn ngập một luồng mùi thuốc súng đặc biệt, phản phất như một giây sau cả hai sẽ đánh nhau. Nhưng nghĩ đến quy tắc của Đăng Thiên Các, đám cường giả này cũng không nói thêm gì nữa, mà quay trở lại vị trí của mình, chuẩn bị tiếp tục đấu giá giọt tinh huyết côn bằng này. Vẻ ngoài quyến rũ yêu kiều của Thủy Linh Nhi nếu bị nhìn thấy, chắc chắn sẽ khiến người ta nảy sinh ý đồ xấu. Tư thái của nàng muôn hình vạn trạng, thậm chí không thua kém Nhã Phi, chỉ có điều lệ khí trên người quá nặng. Từ đây không khó để nhận ra, nữ nhân này cũng hẳn là một người sát phạt quả đoán. Ta ra 3 thanh vũ khí thượng phẩm thần cấp. Cốt Diệt khóe miệng co giật, tăng giá lên 3 thanh vũ khí thượng phẩm thần cấp, đủ để chứng minh hắn cũng vô cùng muốn có được giọt tinh huyết côn bằng này. Sức mạnh ẩn chứa trong giọt tinh huyết côn bằng này nhất định không hề tầm thường, thậm chí có thể khiến nhục thân của mình trở nên cứng rắn hơn, thủy hỏa bất xâm, pháp khí không thể phá hủy. Thế nhưng những người khác cũng đều nghĩ như vậy, tự nhiên cũng không muốn cứ thế nhường giọt tinh huyết côn bằng này cho Cốt Diệt. Bất luận có hữu dụng hay không, nhưng từ những lời của Nhã Phi tiểu thư lúc trước, giọt tinh huyết côn bằng này nhất định sẽ làm cho thực lực của họ tăng mạnh, thậm chí đứng ở thế bất bại. Thủy Linh Nhi mỉm cười quyến rũ nói, ta ra một món vũ khí cấp thấp thánh vật, cộng thêm một quyển công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp. Lại là nữ nhân này. Cốt Diệt và Lực Khôn hai người đồng thời nắm chặt nắm đấm, nếu biết nàng là ai, nhất định phải cho nàng biết hoa vì sao lại đỏ như vậy. Nghĩ đến đây, Cốt Diệt và Lực Khôn quyết định tranh đoạt lần nữa, cho dù không có được, cũng không thể để nữ nhân này dễ dàng lấy đi. Nàng ra giá bao nhiêu, ta ra gấp đôi. Khi giọng nói của Cốt Diệt vang lên, biểu cảm của Thủy Linh Nhi mới từ từ thay đổi, trên gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ lạnh lùng sâu sắc, chợt ngọc thủ nắm chặt thanh bội kiếm bên hông. Nhưng rất nhanh đã buông ra, quy tắc của Đăng Thiên các nàng vẫn hiểu, nhưng chuyện này cũng không thể cứ thế dễ dàng từ bỏ. Ha, không hổ là tộc trưởng của mấy đại gia tộc, quả nhiên thực lực không thể xem thường, hai thanh vũ khí cấp thấp thánh vật cũng lấy ra được, xem ra thực lực của các hạ không kém đâu. Thủy Linh Nhi ngọc thủ nhẹ nhàng lướt qua cổ, cười tủm tỉm nói. Giọng nói mềm mại quyến rũ truyền đến bên tai cũng làm cho không ít nam tử trong phòng đấu giá cảm thấy một luồng tà hỏa đang nhảy múa trong lòng. Mặc dù không biết người này trông như thế nào, nhưng từ giọng nói không khó để nhận ra, dáng người của nữ nhân này nhất định cực kỳ tuyệt vời. Cái thân thể mềm mại như rắn này, nếu đè xuống dưới thân, cái miệng nhỏ hồng nhuận kia phát ra những tiếng rên rỉ du dương, sẽ khiến người ta điên cuồng đến mức nào. Hắc. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều không kìm nén được sự xao động dưới thân, nếu có cơ hội, nhất định phải gặp mặt nữ nhân này một lần. Nếu có thể cùng nhau trải qua một đêm xuân thì không còn gì tốt hơn. Cốt Diệt thản nhiên nói, nếu vị tiểu thư này có thể tiếp tục đấu giá, bản tọa tự nhiên không có lời nào để nói, nếu không có năng lực thì sớm từ bỏ đi, nếu không cứ tiếp tục như vậy, đối với ai cũng không tốt. Nhã Phi tiểu thư, bản tọa lại thêm một món vũ khí thánh vật. Vị bằng hữu này thật đúng là xa xỉ, 3 thanh vũ khí cấp thấp thánh vật, 2 quyển công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp, ha, hy vọng ngươi đến cuối cùng vẫn còn đủ tài chính. Trong lúc đối phương nâng giá, sắc mặt của Thủy Linh Nhi cũng thoáng có chút thay đổi. Mục đích của họ lần này không phải là cái gọi là tinh huyết côn bằng này. Lúc này lãng phí quá nhiều tài chính rõ ràng là có chút không khôn ngoan, cho nên ngay lập tức nàng cũng đành phải từ bỏ việc tiếp tục tranh đoạt, nhún vai, biểu môi nói. Thấy đối phương từ bỏ tranh đoạt, Cốt Diệt cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Giải quyết xong một phiền toái, để xem những người khác có dám đấu giá vô lễ như vậy không. Thấy đấu giá đã đi vào hồi kết, cuối cùng cũng không ai tiếp tục đấu giá nữa. 3 thanh vũ khí cấp thấp thánh vật đã rất quý giá, ngoại trừ cường giả linh phẩm thiên chí tôn ra, e rằng không có mấy người có thể lấy ra được. Huống hồ nửa hiệp đấu giá còn chưa kết thúc, cứ như vậy tiêu tốn rất nhiều tài chính, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Kết quả là, về cơ bản 8 phần cường giả trong hội đấu giá đều đã lựa chọn từ bỏ, đối với họ, tình huống này không hề có tác dụng. Những người còn lại cũng đều đang suy tính, nếu dọc tinh huyết côn bằng này đối với bản thể họ mà nói không có tác dụng quá lớn, vậy thì tiêu tốn rất nhiều nội tình chính là có chút không đáng. Thế giá cả đã vượt quá dự tính của họ, nếu không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhường cho người khác. Thấy mọi người xung quanh đều đã từ bỏ, thân là tộc trưởng của Cốt thần tộc, Cốt Diệt cũng không khỏi nhếch lên một đường cong trên khóe miệng. Như vậy mới đúng, muốn tranh giành đồ vật với mình, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Trừ phi ngươi lấy ra nhiều bảo vật hơn, nếu không, thứ này chính là của mình. Một món vũ khí trung giai thánh vật. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên sân gần như cùng lúc sững sờ tại chỗ, ánh mắt đều đổ dồn về vị trí phòng khách đã ra giá. Vũ khí trung giai thánh vật. Bây giờ, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều không ngờ người này lại trực tiếp xuất ra một món vũ khí trung giai thánh vật. Đây là một món vũ khí cực kỳ cường đại, ngay cả một số cường giả linh phẩm thiên chí tôn cũng chưa chắc đã sở hữu. Mà gã này lại vì một giọt tinh huyết côn bằng mà đem món vũ khí cực kỳ quý giá này ra để đấu giá, quả thực là phung phí của trời. Không ai biết sức mạnh ẩn chứa trong giọt tinh huyết côn bằng này có khủng bố hay không, nếu không thể hấp thu, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao. Cho nên không ai sẵn lòng bỏ ra giá cao hơn để mua sắm và đấu giá. Thế nhưng người này lại trực tiếp xuất ra vũ khí trung giai thánh vật để đấu giá, đây thật là thế giới của người có tiền, bọn họ không hiểu. Tộc trưởng Cốt thần tộc, Cốt Diệt, càng là sắc mặt âm trầm nhìn về phía phòng riêng cũng ở lầu 3. Bọn họ thân là tộc trưởng của gia tộc ở Tây Thiên Đại Lục, cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí lầu 3, nhưng khi nghe đối phương lại ra giá một món vũ khí trung giai thánh phẩm, điều này khiến hắn có chút khó chấp nhận. Mà người tăng giá lần này chính là tộc trưởng của Huyết thần tộc, Huyết Linh Tử. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sức mạnh cực kỳ khủng bố ẩn chứa trong giọt tinh huyết côn bằng này, vô cùng thích hợp với những cường giả tu luyện công pháp huyết thuộc tính như bọn họ. Nếu có thể lĩnh hội được huyền bí trong đó, chắc chắn thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó thống lĩnh toàn bộ Tây Thiên Đại Lục cũng là điều có thể. Mà món vũ khí trung giai thánh vật này mặc dù quý giá, nhưng vì tương lai của tộc nhân và của chính mình, những hy sinh này vẫn là đáng giá. Vị bằng hữu này, ngươi có phải là có chút quá đáng không? Biết rõ giọt tinh huyết côn bằng này bị lão phu coi trọng mà ngươi còn tăng giá, ngươi chẳng lẽ xem thường lão phu sao, hay là ngươi cho rằng lão phu đánh không lại ngươi? Cốt Diệt uy hiếp nói. Nhưng Huyết Linh Tử lại lạnh lùng nói, bất luận có phải là thứ ngươi thích hay không, nhưng đấu giá hội tự nhiên có quy tắc của đấu giá hội, không thể nào ngươi thích thì phải bán rẻ cho ngươi được. Cho dù ta đồng ý, e rằng Đăng Thiên Các cũng sẽ không đồng ý với một bảo vật quý giá như vậy. Các ngươi không cần thì không thể để người khác cần sao? Nghe câu này, Cốt Diệt cũng khóe miệng co giật. Hắn thật sự rất muốn biết gã này là ai. Nếu không phải vì những cấm chế đặc thù của Đăng Thiên Các, hắn chỉ cần một lần quét linh hồn là có thể biết được thân phận và thực lực cụ thể của đối phương. Vậy mà bây giờ đừng nói là quét nhìn, ngay cả giọng nói thật của đối phương hắn cũng không rõ, muốn tìm được đối phương sau khi buổi đấu giá kết thúc không khác nào mò kim đáy bể. Trừ phi hắn không buông tha cho bất kỳ ai, tiến hành một cuộc tàn sát cực kỳ tàn ác, nhưng như vậy cũng sẽ gián tiếp đắc tội với một số cường giả ẩn sĩ. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, Cốt Diệt vẫn không muốn làm như vậy. Rất tốt, rất tốt, rất tốt a, nếu đã như vậy, vậy bản tọa thật muốn xem sau lưng sự phách lối của ngươi rốt cuộc có mấy phần thực lực. Cốt Diệt khóe miệng điên cuồng co giật, tức giận vung tay áo bào nói, nhường cho ngươi. Tộc trưởng Huyết thần tộc, Huyết Linh Tử, sau khi nghe được cũng khóe miệng hơi nhếch lên, như vậy cũng tốt, không cần mình phải ra giá cao hơn. Thế nhưng lúc này Huyết Linh Tử cũng có chút đau lòng, bởi vì trong cả gia tộc của hắn cũng chỉ có thanh vũ khí trung giai thánh vật này. Đủ để chứng minh hắn vì tăng cường thực lực của mình mà đã đem tương lai của gia tộc ra đánh đổi. Vũ khí trung giai thánh vật nhìn khắp Tây Thiên Đại Lục cũng là tồn tại cực kỳ quý giá, ngay cả cái gọi là Lẫm Đông lão nhân kia cũng không có quyền sử dụng. Từ điểm này không khó để nhận ra mức độ quý giá của món vũ khí này. Tự nhiên cũng không ai sẵn lòng vào lúc này lấy ra để đấu giá, trừ phi có một thứ gì đó có thể khiến họ không tiếc bất cứ giá nào để có được, nếu không họ sẽ không bao giờ bại lộ nội tình của mình. Cuối cùng, giọt tinh huyết côn bằng này cũng thuộc về Huyết Linh Tử, nhưng nếu Huyết Linh Tử không thể tăng cường thực lực của mình, vậy thì Huyết thần tộc sẽ không có vũ khí trung giai thánh vật để sử dụng. Đến lúc đó, rất có thể cũng sẽ bị các gia tộc khác thôn tính. Bốn đại gia tộc ở Tây Thiên Đại Lục có thực lực ngang nhau, muốn giành thắng lợi thì phải dựa vào nội tình của bản thân, nếu nội tình cũng không có, vậy cũng không cần nói đến việc có thể đánh bại đối phương. Vật phẩm đấu giá tiếp theo cũng là một quyển trục. Khi quyển trục mở ra, một tiếng phượng minh bắt đầu truyền ra từ bên trong. Âm thanh điếc tai nhức óc đủ để khiến tất cả mọi người phải bịt tai. Các vị, vật phẩm đấu giá tiếp theo, e rằng bây giờ đã rất ít người thấy qua. Đây cũng là một loại đấu kỹ, nhưng vì phương pháp luyện chế đã thất truyền, nên bây giờ đã cực kỳ hiếm thấy. Khi nghe thấy câu nói này, trong lòng mọi người cũng đã có đáp án, ngoại trừ món đồ kia, họ không thể tưởng tượng nổi còn có đấu kỹ nào đã thất truyền. Phi hành đấu kỹ, Kim Phượng Lưỡng Dực. Theo tiếng nói vừa dứt, quyển trục cũng theo đó được mở ra, một đôi cánh đặc biệt đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Phi hành đấu kỹ chỉ được đấu giá một lần vào thời điểm Đăng Thiên Các được thành lập, cho nên mọi người sau khi nhìn thấy Kim Phượng Lưỡng Dực cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đối với những cường giả từ địa chí tôn trở lên như họ, phi hành đấu kỹ căn bản không có chút tác dụng nào, cho nên khi nhìn thấy lại lần nữa, cũng không biểu hiện ra vẻ gì quá kinh ngạc vui mừng. Loại vật này không hề có tác dụng. Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy phi hành đấu kỹ, tất cả mọi người đều không nhịn được mà chửi bới. Nhã Phi tiểu thư, loại vật này chỉ thích hợp cho đám phế vật kia, chúng ta những cường giả cảnh giới chí tôn này đã sớm có thể xé rách không gian, phi hành đấu kỹ căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Đúng vậy a, chỉ có kẻ tàn phế mới cần dùng đến. Khi mấy câu nói này được thốt ra, các cường giả dưới chí tôn đã sớm hai mặt nhìn nhau. Ở nơi của họ, chí tôn có thể được xưng là bá chủ, nhưng trong mắt đám người này, chí tôn không bằng rác rưởi. Cũng khá bình thường, người có thể đến Đăng Thiên Các đấu giá, phần lớn đều là người trên nhất phẩm chí tôn, rất ít khi thấy tu sĩ dưới chí tôn đến đây đấu giá. Chủ yếu nhất vẫn là vì thực lực của họ quá không đủ, căn bản không có cách nào chống đỡ được cuộc đấu giá như vậy. Chỉ e một vật đấu giá cũng có thể làm cho tất cả mọi người dốc hết cả đời nội tình mới có thể có được. Nhã Phi lại cười nói, chư vị an tâm chớ vội, quyển Kim Phượng Lưỡng Dực này được chế tạo bằng thủ pháp đặc biệt, nguyên liệu ban đầu là lông cánh của Phượng Hoàng được rèn đúc, đồng thời chế thành phi hành đấu kỹ. Có lẽ, chư vị đều biết đến danh tiếng của Phượng Hoàng, trong toàn bộ đại thiên thế giới, Phượng Hoàng là siêu cấp thần thú, ngay cả những siêu cấp thần thú như Thanh Long, Bạch Hổ cũng phải nhường ba phần. Đồng thời, câu chuyện Phượng Hoàng Niết Bàn, các vị hẳn là cũng đã nghe qua chứ. Thấy mọi người xung quanh có vẻ không muốn tin, Nhã Phi liền ưu nhã hiền hòa mở miệng nói. Đối với họ mà nói, đương nhiên đã từng nghe qua câu chuyện Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng Niết Bàn là chỉ Phượng Hoàng tự thiêu trong lửa, hướng đến cái chết để tái sinh, sau khi bị thiêu đốt trong lửa sẽ trùng sinh và nhận được sự vĩnh sinh. Ví dụ cho một tinh thần kiên cường bất khuất và một ý chí dũng cảm phấn đấu. Đồng thời, mọi người đối với ý nghĩa của Phượng Hoàng Niết Bàn còn có một loại mở rộng và giải thích khác, thường được dùng để ví dụ một người sau khi trải qua thử thách của thời gian dài và những gian truân của cuộc đời, đã có được một sự thay đổi như tái sinh, trở nên có nhân cách kiên cường hơn, tinh thần độc lập hơn và lối sống đẹp đẽ hơn. Chẳng lẽ quyển phi hành đấu kỹ này có liên quan gì đến Niết Bàn trùng sinh sao? Đám người nhìn nhau, cũng ném tới ánh mắt khó hiểu, rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là loại đấu kỹ gì. Chẳng lẽ cũng có điểm tương tự với Linh Quyết sao? Nói tóm lại, đối với đám cường giả bọn họ mà nói, phi hành đấu kỹ không có tác dụng, họ đều là vượt qua hư không để đến nơi cần đến. Đương nhiên sẽ không chậm rãi phi hành. Nhã Phi lúc này cũng mở miệng nhắc nhở, điểm quan trọng nhất của quyển Kim Phượng Lưỡng Dực này chính là khả năng niết bàn trùng sinh của nó. Chúng ta hãy nói về cấp bậc của nó trước, quyển phi hành đấu kỹ này có phẩm giai là đế cấp trung cấp. Nếu cường giả địa chí tôn tu luyện đến đại thành, ngay cả linh phẩm thiên chí tôn bình thường cũng không có cách nào bắt được thân thể của ngươi. Cách sử dụng quan trọng nhất chính là khả năng niết bàn trùng sinh của nó. Trước khi chết, có thể lợi dụng năng lực đặc thù của phi hành đấu kỹ để tiến hành phục sinh. Theo lý thuyết, nếu các ngươi gặp tai nạn bất ngờ trong chiến đấu, cũng sẽ kích hoạt năng lực của quyển phi hành đấu kỹ này, từ đó giúp các ngươi trở lại cảnh giới đỉnh cao. Không phải kẻ ngốc đều có thể nghe ra, chỉ cần tu luyện quyển phi hành đấu kỹ này, liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích, từ đó trong các trận chiến tiếp theo, đóng vai trò then chốt. Thứ tốt này ngay cả cường giả thiên chí tôn cũng không dám nói có thể có được, đồ vật bảo mệnh thường thường cũng là quý giá nhất. Mạng sống chỉ có một lần, nếu chết, liền thật sự chẳng còn gì nữa. Nhưng nếu sở hữu quyển phi hành đấu kỹ này, chẳng phải là nói, họ có thêm một mạng sống khác, trong tương lai sau khi cùng đối thủ đánh đến lưỡng bại câu thương, lại niết bàn trùng sinh trở lại cảnh giới đỉnh phong, như vậy, liền có thể phản sát đối thủ. Nghe câu này, đám người cũng lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Các cường giả vừa mới còn chửi bới quyển phi hành đấu kỹ này cũng đều thay đổi thái độ. Đồ tốt, đây tuyệt đối là một món đồ tốt. Nhã Phi thấy mọi người xung quanh không còn tiếp tục châm chọc, cũng gật đầu cười nói, nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy thì đấu giá chính thức bắt đầu. Quyển phi hành đấu kỹ này có giá khởi điểm là 50 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu, mời chư vị tùy ý, thứ có thể phục sinh đừng nói là 50 triệu, cho dù là 500 triệu, 5 tỷ, cũng không lỗ. Ta ra 60 triệu. Ta ra 80 triệu linh tinh. Ta ra 100 triệu. Dưới sự cạnh tranh kịch liệt, tất cả mọi người đều trở mặt, chỉ cần có thể để mình có được, đừng nói là bằng hữu, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng phải trở mặt thành thù. Đây chính là do lợi ích điều khiển. Trên thế giới này, chưa bao giờ thiếu những kẻ lòng lang dạ sói. Bọn họ thường lợi dụng lúc ngươi lơ là, một kiếm diệt ngươi. Chỉ cần có thứ gì đó có thể thu hút sự chú ý của họ, cho dù là thân tử đạo tiêu, hay là tạo ra sát nghiệp, cũng không hề tiếc nuối. Đây chính là nhân tính. Nghe tiếng tăng giá không ngừng truyền đến bên tai, Lý Tiêu cũng bình tĩnh nhìn xem tất cả, trong phòng khách trống rỗng, chỉ có hắn và Thải Lân hai người đang quan sát buổi đấu giá. Những người khác đều đã đi đến một phòng khách khác. Chủ yếu nhất vẫn là vì Lý Mộc Hy và Lý Thiên Định còn nhỏ, không thể chịu được xung kích linh lực cường đại hơn trong căn phòng này. Lý Tiêu lúc này đang hưởng thụ cảm giác thoải mái mà Thải Lân mang lại, cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, khẽ nói, khả năng niết bàn trùng sinh của quyển phi hành đấu kỹ này là do ta tự mình tạo ra, nếu không muốn bán đấu giá được cũng không dễ dàng như vậy. Vũ khí tiếp theo không biết có thể bán được giá cao hơn không? Thứ tự vật phẩm đấu giá cũng là do hắn và Bách Linh hai người nghiên cứu quyết định. Vũ khí tiếp theo bị tiểu nhi tử của mình chơi hỏng, điều này khiến Lý Tiêu có chút bất đắc dĩ. Viên tinh thạch trên món vũ khí này bị bóp nát, sức mạnh ban đầu có chút hao tổn, muốn phát huy thực lực nguyên bản không khác nào người si nói mộng. Thải Lân nói hàm hồ không rõ, lần này quả thực đã kinh động đến rất nhiều cường giả, nhưng cũng có thể giúp phu quân kiếm được nhiều linh tinh hơn. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thải Lân, lời tuy như thế, chỉ có điều năng lượng trên món vũ khí này cơ bản đã rút đi, nếu không phải đẳng cấp là trung giai thánh vật vũ khí, e rằng bây giờ cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Phu quân, ngươi có thể ươm khảm một viên ma hạch của ma thú cao giai lên đó. Ươm có ma hạch, sức mạnh của món vũ khí này sẽ tăng lên gấp bội. Lý Tiêu nghe Thải Lân nhắc nhở, hai mắt cũng sáng lên. Đúng vậy, nếu khảm ma hạch của ma thú cao giai lên vũ khí ban đầu sẽ có thể nâng cao một giới hạn. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu một tay đè đầu Thải Lân lại. Không bao lâu, Thải Lân chậm rãi đứng dậy, bưng chén trà trên bàn lên, uống cạn một hơi. Uống. Thải Lân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, ta nghe nói uống nhiều trà có thể làm đẹp da, tự nhiên không thể lãng phí như vậy. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng ngày càng yêu thích Thải Lân, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một viên ma hạch của ma thú tương đương với cảnh giới đấu đế, dùng sức nhét vào vũ khí trong tay. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng dao động năng lượng đặc thù bao phủ cả căn phòng, sức mạnh mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Ma thú cảnh giới đấu đế tương đương với cường giả hạ vị địa chí tôn, toàn bộ sức mạnh của nó phối hợp với món vũ khí trung giai thánh vật này, có thể phát huy gấp đôi thực lực ban đầu. Mà giá cả tự nhiên cũng có thể tăng lên mấy lần, từ đó để bù đắp giá trị của viên ma hạch ma thú cảnh giới đấu đế. Không hổ là lão bà của mình, đúng là biết làm ăn. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu cũng một lần nữa thu món vũ khí này vào nạp giới, hơn nữa lợi dụng năng lực dịch chuyển, truyền đến nạp giới của Nhã Phi. Chờ quyển phi hành đấu kỹ này đấu giá xong, liền có thể đưa món vũ khí này ra sân. Lý Tiêu cũng hài lòng thu nó lại, ôm chặt lấy Thải Lân, đầu tựa vào lòng nàng. Hít. Thải Lân đỏ mặt, ôm chặt cổ phu quân, ôn nhu nói, sau khi buổi đấu giá này kết thúc, ngươi thật sự định bế quan sao? Đúng vậy, hiện tại ta đã cảm thấy có chút nguy hiểm, cho nên vì sự an toàn của các ngươi, ta chỉ có thể bế quan tu hành. Lý Tiêu ngẩng đầu, lại cười nói, nhưng ngươi yên tâm, bên trong Đăng Thiên Các sẽ không có chuyện gì, có Bách Linh và Thanh Linh hai cô nàng này ở đây, cho dù tất cả cường giả của Đại Thiên Thế Giới gộp lại, cũng không thể bước vào đây nửa bước. Hắn nói không sai, huống hồ còn có Đăng Thiên Các, tòa quái vật khổng lồ này. Phó các chủ có thể điều động thiên địa chi lực của Đăng Thiên Các, nếu thật sự đụng phải những kẻ không sợ chết, vậy thì cứ để chúng nếm thử sức mạnh của Đăng Thiên Các. Thải Lân không nỡ ôm chặt đầu phu quân. Đối với những cường giả ở cảnh giới như họ, mỗi lần bế quan không phải muốn ra là ra được. Có người thậm chí bế quan đến mấy vạn năm, đủ để chứng minh khi đã nhập định, muốn tỉnh lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có câu nói rất hay, trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm, đây chính là nói đến việc khi bế quan sẽ quên hết mọi thứ. Lý Tiêu mím môi nói, yên tâm đi, ta trong lòng nắm chắc, nhưng cụ thể lúc nào có thể ra ngoài, cũng phải tùy thuộc vào lúc nào đột phá cảnh giới. Hiện tại Lý Tiêu chỉ là linh phẩm thiên cảnh chí tôn, mà lần bế quan này hắn dự định đột phá đến thánh phẩm thiên cảnh chí tôn, cụ thể có thể đột phá hay không thì không ai biết được. Nói tóm lại, trước khi bế quan, mình sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện của Đăng Thiên Các, như vậy, mình cũng có thể yên tâm thoải mái tiến vào bế quan. Tốt, đừng ăn nữa, ta đi xem bọn trẻ. Thải Lân liếc Lý Tiêu một cái, buông cổ hắn ra, đứng dậy, sửa sang lại quần áo có chút nhăn nheo của mình, rồi trực tiếp rời khỏi phòng. Lý Tiêu chưa thỏa mãn chật lưỡi, ánh mắt dừng lại ở cuộc đấu giá trên đài thủy tinh. Bây giờ giá cả đã lên tới 1 tỷ linh tinh, đủ để chứng minh đám cường giả này sợ chết đến mức nào. Bất tri bất giác, cuộc đấu giá quyển phi hành đấu kỹ này cũng đã đi vào hồi kết, cuối cùng một cường giả cảnh giới linh phẩm. Thiên Chí Tôn đã thành công đấu giá được nó với giá 3 tỷ linh tinh. Ngay sau đó, vật phẩm đấu giá tiếp theo nhanh chóng thu hút ánh mắt mọi người. Ranh giới của đài thủy tinh bỗng nhiên phát ra một tiếng ken két, một lớp che chắn đặc biệt lặng lẽ bao bọc lấy bàn đấu giá, ngay cả không trung phía trên đài thủy tinh cũng tràn ngập một luồng khí xoáy đáng sợ. Chỉ thấy một thanh trường kiếm toàn thân rỉ sét loang lỗ trống rỗng xuất hiện ở đó. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, rất nhiều người lại lần nữa ném tới ánh mắt kinh ngạc. Món vũ khí này nhìn thế nào cũng không giống là bảo vật quý giá. Đây không phải là đồ thông thường chứ. Thế nhưng rất nhiều người sau những năm qua đã có bài học, đều biết rằng đồ vật mà Đăng Thiên Các bán đấu giá tuyệt đối không phải là đồ rách nát thông thường. Biết rằng đây nhất định là bảo vật cực kỳ quý giá. Nhã Phi mím đôi môi đỏ thẫm, giới thiệu, vật này tên là Long Linh Kiếm, được chế tạo từ vảy rồng, chỉ là vì thời gian trôi qua, dẫn đến thanh kiếm này toàn thân rỉ sét loang lổ. Nói đến đây, Nhã Phi cũng duỗi ra ngón tay ngọc tinh tế của mình, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng linh lực đặc thù, sau đó rót vào thân kiếm Long Linh này. Chỉ trong thoáng chốc, một đạo hào quang vàng ống đột nhiên bắn ra, tiếng long ngâm phượng hót đinh tai nhức óc cũng theo đó vang lên. Dưới ánh mắt của mọi người, món vũ khí rỉ sét loang lỗ này đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó biến thành một thanh trường kiếm toàn thân vàng óng ánh. Trường kiếm dài 3 thước 2, toàn thân đầy vảy, trên vảy tràn ngập từng vòng gợn sóng màu vàng, mà vị trí chui kiếm được nạ một viên tinh thạch màu vàng. Viên tinh thạch này chính là ma hạch của ma thú đạt đến cảnh giới đấu đế. Đây là vũ khí trung giai thánh vật. Thật sự là vũ khí trung giai thánh vật, trời ơi, Đăng Thiên Các lại đem vật quý giá như vậy ra đấu giá ở nửa đầu trận đấu, chẳng lẽ bảo vật nửa sau trận còn quý giá hơn? Nghĩ đến đây, rất nhiều người cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Lần này họ thực sự đã được mở rộng tầm mắt, không hổ là các đấu giá mạnh nhất Tây Thiên Đại Lục, thậm chí là toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhã Phi giới thiệu, thanh Long Linh Kiếm này là chí bảo lưu truyền từ thời thượng cổ, trong đó khảm nạm càng là một viên ma hạch của linh thú có thực lực đạt đến cảnh giới hạ vị địa chí tôn, cũng chính là tinh hoa cả đời của nó. Bản thể đẳng cấp cũng là ở mức trung giai thánh vật vũ khí. Giọng của Nhã Phi còn chưa dứt, đã khiến rất nhiều người không thể chịu đựng nổi muốn đấu giá. Thứ tốt này nếu bỏ lỡ, e rằng cả đời này đều bỏ lỡ. Lẫm Đông lão nhân mấy người cũng đều phải tắt lưỡi. Lần trước bán đấu giá vũ khí trung giai thánh vật đã khiến Tây Thiên Chiến Hoàng rất vui mừng, nhưng phẩm chất của thanh Long Linh Kiếm này còn cao hơn lần trước, khí tức còn hùng hậu hơn. Xem ra thanh Long Linh Kiếm này đã gần vô hạn với vũ khí cao giai thánh vật. Nếu có thể có được, điện chủ đại nhân nhất định cũng sẽ rất vui vẻ. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng không khỏi nhếch miệng lên, chờ đợi Nhã Phi tiểu thư nói ra giá tiền của món vũ khí này. Nhã Phi nhìn quanh một vòng, cười nhẹ nhàng nói, thanh Long Linh Kiếm này là vũ khí của một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn thời thượng cổ, đã từng lợi dụng món vũ khí này, chém giết mười mấy con linh thú loài rồng cùng cảnh giới. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người lại lần nữa ném tới ánh mắt kinh hãi. Rồng là đứng đầu vạn vật, thực lực không chỉ cường hoành, thậm chí còn ở thế bất bại. Nhân loại cùng tu vi muốn săn giết chúng, không khác nào người si nói mộng, thậm chí rất có thể sẽ bị phản sát, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Trong dòng sông lịch sử của toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, có thể đánh giết 3 con linh thú loài rồng trở lên đã có thể được xưng là thợ săn rồng, được vạn thế truyền tụng. Mà thanh Long Linh Kiếm này lại chém giết mười mấy con linh thú loài rồng cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn, điều này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Cường giả trước đây thực lực rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào mà lại có thể khiến người ta kinh hãi đến vậy? Nhã Phi nhìn quanh một vòng nói, người này tên là Trảm Long Tiên Đế, năm đó ở 100 vạn năm trước, đã có thể xem là tồn tại bá chủ, càng là người lãnh đạo của Tây Thiên Đại Lục. Cái gì? Lại là bảo vật của Trảm Long Tiên Đế, làm sao có thể? Nhắc đến tên người này, một trong những cường giả cũng vô cùng hoảng sợ nói, Trảm Long Tiên Đế hắn không phải đã vẫn lạc hơn 100 vạn năm rồi sao? Lẫm Đông lão nhân đột nhiên đứng dậy, thân là cường giả của Tây Thiên Đại Lục, hắn nghiên cứu rất sâu về lịch sử của đại lục này, tự nhiên cũng đã từng nghe qua về Trảm Long Tiên Đế từ hơn 100 vạn năm trước. Trảm Long Tiên Đế là cường giả đỉnh cấp từ 100 vạn năm trước, thực lực càng là đạt đến cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong. Thân là một trong những cường giả đời đầu của Đại Thiên Thế Giới, Trảm Long Tiên Đế tên thật là Tiêu Chấn, là thiên tài của Tiêu gia trong suốt vạn năm, đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, cách cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn cũng chỉ một bước. Phát hiện thực lực của mình không thể nâng cao, càng là ngưng tụ sức mạnh của cả thiên hạ, ngưng tụ thực lực, muốn xung kích thánh phẩm thiên chí tôn. Chỉ tiếc khoảng cách chênh lệch giữa tiên phẩm thiên chí tôn và thánh phẩm thiên chí tôn tựa như trời và đất. Muốn đột phá thánh phẩm thiên chí tôn, không chỉ cần cơ duyên cực mạnh, còn cần tư chất thiên tư thông tuệ, nếu không muốn đột phá, không khác nào tự tìm đường chết. Trảm Long Tiên Đế sở dĩ có thể danh chấn thiên hạ, chủ yếu là vì hắn chuyên chú vào việc giết rồng, bất kỳ con rồng nào tiếp xúc với hắn đều sẽ bị chém giết. Nghe nói trước đây Trảm Long Tiên Đế chỉ là một tồn tại cực kỳ nhỏ yếu, về sau không biết thế nào, đột nhiên tâm tình đại biến. Trảm Long Tiên Đế hào sảng đại khí, tâm cao khí ngạo, không cứng nhắc, biết tùy cơ ứng biến. Cho dù huyết mạch của mình khô cạn, Trảm Long Tiên Đế cũng thà gãy chứ không chịu cong. Nhã Phi thông thả mở miệng nói, Trảm Long Tiên Đế, nguyên danh Tiêu Chấn, một trong những bá chủ của Đại Thiên Thế Giới. Đã từng hắn chỉ là một người vô danh, về sau do tình cờ nhận được một món bảo bối, bất ngờ phá vỡ gông cùng xiềng xích, trong thời gian ngắn chưa đến 100 năm, đã tấn thăng lên tiên phẩm thiên cảnh chí tôn. Phải biết, Muốn đột phá cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn không chỉ cần thiên phú và thực lực, mà quan trọng nhất vẫn là tài nguyên. Trảm Long Tiên Đế có thể dùng thời gian ngắn ngủi trăm năm để đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn, đủ để chứng minh món đồ mà hắn có được cực kỳ quý giá. Nếu không tự nhiên không thể nào để một kẻ vô danh thành công đột phá đến cảnh giới này. Để cho tất cả mọi người biết đến Trảm Long Tiên Đế, Nhã Phi cũng tự mình lợi dụng năng lực của Đăng Thiên Các, đem hình ảnh của Trảm Long Tiên Đế năm xưa huyễn hóa ra. Đó là một trung niên nam nhân mặc y phục màu xanh nhạt. Gương mặt đó trông không phải là cực kỳ tuấn tú, nhưng lúc nào cũng cho người ta một cảm giác đặc biệt. Tóc đen buông xõa, một đôi đồng tử đen như mực, giống như hố đen, thâm thúy và tràn ngập một loại trí tuệ khác thường, toát ra một sức quyến rũ khiến người ta say mê. Người này chính là Trảm Long Tiên Đế danh chấn toàn bộ đại thiên thế giới, đã từng bằng sức một mình lay động cường giả vạn tộc. Nhìn đến đây, rất nhiều người cũng đứng dậy chắp tay hành lễ, đây cũng là sự tôn kính đối với vị tiền bối này. Tương truyền trăm vạn năm trước, Trảm Long Tiên Đế sở dĩ cùng Long tộc không chết không thôi, chủ yếu là vì phụ thân của hắn bị Long tộc giết chết. Hai mắt bị đào, tứ chi bị chặt, biến thành một phế nhân chính cống, cuối cùng để hành hạ hắn, con rồng yêu kia thậm chí còn rót linh lực của mình vào cơ thể hắn, khiến hắn mỗi thời mỗi khắc phải chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi, thân tử đạo tiêu. Trảm Long Tiên Đế từ lúc đó liền bắt đầu cuộc truy sát chưa từng có đối với Long tộc, từ đó về sau, Trảm Long Tiên Đế điên cuồng tàn sát Long tộc, cũng là để báo thù rửa hận. Đám người cũng vô cùng tôn kính, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Có thể thấy được Trảm Long Tiên Đế chính là vinh hạnh của họ. Cường giả tiên phẩm thiên chí tôn từ trăm vạn năm trước xuất hiện ở đây, đối với họ cũng là một bữa tiệc thị giác. Nhã Phi nói, nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy thì đấu giá bắt đầu, Thanh Long Linh Kiếm này không có giá khởi điểm, chư vị có thể tùy ý tăng giá. Theo tiếng nói của Nhã Phi tiểu thư vừa dứt, trong sân lập tức vang lên một tràng âm thanh ồn ào. Ta ra 100 khối linh tinh. Cút, chó ở đâu ra, lại muốn dùng 100 khối linh tinh để mua Thanh Long Linh Kiếm này. Ta ra 20 triệu linh tinh. Ta ra 50 triệu linh tinh. Tất cả cường giả gần như cùng lúc bắt đầu điên cuồng tăng giá. Thanh Long Linh Kiếm này không chỉ là vũ khí trung giai thánh vật, mà còn là một tín niệm, đó là tín niệm mà Trảm Long Tiên Đế để lại. Có món vũ khí này, chắc hẳn tương lai cũng có thể có một trận chiến với Long tộc. Cùng lúc đó, Lão Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc ngồi ở lầu 3 cũng cảm thấy run lẩy bẩy. Dưới huyết mạch của Long tộc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình phản phất xảy ra biến hóa nhỏ. Đó là mối đe dọa đến từ linh hồn. Phải biết, trong cơ thể Chúc Khôn cũng chảy dòng máu của Long tộc, đây cũng là lý do tại sao khi hắn nhìn thấy Thanh Long Linh Kiếm này, lại sinh ra vẻ sợ hãi cực độ. Đây có lẽ chính là sự áp chế đến từ huyết mạch. Cổ Nguyên nhíu mày hỏi, ngươi không sao chứ? Chúc Khôn thở dài một hơi nói, không sao. Vẫn còn chịu được. Cũng may có năng lượng của Đăng Thiên Các hỗ trợ, nếu không bằng vào thực lực của Chúc Khôn, chưa kịp chạm vào món vũ khí này đã bị năng lượng trên đó phản phệ, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Lôi Doanh và Viêm Tẩn hai người cũng nhìn nhau, càng hiểu rõ hơn năng lực của Thanh Long Linh Kiếm này, có thể khiến Lão Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc sinh ra sự sợ hãi như vậy, đủ để chứng minh thực lực của Trảm Long Tiên Đế cường hãn đến mức nào. Đây có lẽ chính là nguyên nhân chủ yếu khắc chế cường giả loài rồng. 200 triệu linh tinh. Lẫm Đông lão nhân trực tiếp tăng giá. Trảm Long Tiên Đế đã từng là cường giả của Tây Thiên Đại Lục bọn họ, và vũ khí của hắn, tự nhiên cũng không thể để nó rơi vào tay người khác. Có câu nói rất hay, lá rụng về cội, chắc hẳn Trảm Long Tiên Đế năm xưa cũng nghĩ như vậy. Lẫm Đông lão nhân nhún vai, nhấp một ngụm trà nói, Trảm Long Tiên Đế dù sao cũng là bá chủ từ trăm vạn năm trước, nếu trước đây có thể đột phá đến cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, e rằng cho dù tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng chưa chắc là đối thủ. Đông lão, món vũ khí này đã trải qua trăm vạn năm hủy hoại, e rằng năng lượng bên trong đã tan biến rồi. Linh Chiến Tử ngẩng đầu, tò mò hỏi. Làm gì có dễ dàng như vậy? Lẫm Đông lão nhân nhún vai nói, ma hạch trên thân Thanh Long Linh Kiếm này là mới được gắn vào, từ đây có thể thấy được, Đăng Thiên Các đã biết năng lượng của món vũ khí này đã tiêu thất, từ đó lại rót vào năng lượng mới. Có lẽ sẽ còn mạnh hơn cả Long Linh Kiếm trước kia. Lẫm Đông lão nhân dù sao cũng là một cường giả địa chí tôn cảnh giới đại viên mãn, mà ở Đăng Thiên Các tu luyện 3 năm, cũng cảm thấy mình đã đạt đến nửa bước thiên cảnh chí tôn. Sau này đột phá linh phẩm thiên chí tôn, cũng hẳn là có khả năng. Phải biết, bằng vào thiên phú và thực lực của hắn, muốn đột phá cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn không khác nào người si nói mộng. Mà ở Đăng Thiên Các lâu như vậy, hắn cũng biết một việc. Sức mạnh ẩn chứa trong Đăng Thiên Các đủ để mình đột phá linh phẩm thiên chí tôn, thậm chí đạt đến tầng thứ cao hơn là tiên phẩm thiên chí tôn. Nếu mình đột phá tiên phẩm thiên chí tôn, vậy thì Tây Thiên Chiến Điện cũng có thể đổi chủ. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng lộ ra vẻ tham lam, đây có thể nói là chuyện hắn muốn làm nhất. Bây giờ thấy cơ hội này sắp xảy ra, hắn cũng không kìm nén được nỗi lòng xao động. Ai cũng không muốn chỉ là một đại trưởng lão, hơn nữa hậu cung của Tây Thiên Chiến Hoàng có 3.000 giai lệ, mỗi người đều là mỹ nhân dung mạo xinh đẹp, ngay cả hắn, một lão già đã gần đất xa trời, nhìn thấy cũng phải động lòng. Đủ để chứng minh, Lẫm Đông lão nhân đã không kìm nén được nỗi lòng xao động, muốn thay thế Tây Thiên Chiến Hoàng, trở thành một đời chí tôn cường giả mới. Chỉ là mình nhất định phải đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong mới được, nếu không muốn khiêu chiến Tây Thiên Chiến Hoàng, không khác nào tự tìm đường chết. Thanh Long Linh kiếm này sẽ là chìa khóa để mình trở thành chí tôn, cũng là bậc thang để hắn lên đỉnh. Vừa hay có thể nhân lúc Tây Thiên Chiến Hoàng hiện đang bế quan không ra, mình mượn cơ hội này đem Thanh Long Linh kiếm này bỏ túi riêng. Lại tìm cơ hội giết chết Linh Chiến Tử và vài tên cường giả của Tây Thiên Chiến Điện, thần không biết quỷ không hay, mình còn có thể có được tất cả đồ tốt, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Linh Chiến Tử nhìn khóe miệng không tự chủ nhếch lên của Đông lão, cũng không nhịn được mở miệng hỏi, "Đông lão, có chuyện gì vui vậy?" Lẫm Đông lão nhân phản ứng lại, vừa cười vừa nói, "Không có gì, không có gì, chỉ là nghĩ đến một chuyện thú vị." Thế nhưng trong mấy câu nói đó của hắn, lại có một luồng lạnh lẽo khó hiểu. Nếu mình có thể có được, hôm nay chính là ngày giỗ của Linh Chiến Tử. Mặc dù Linh Chiến Tử là một cường giả thượng vị địa chí tôn, nhưng đừng quên, Lẫm Đông lão nhân là một người ở đỉnh phong cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn. Muốn giết chết, hơn nữa còn là trong tình huống đánh lén sau lưng, giết chết Linh Chiến Tử dễ như bóp chết một con kiến. Những người khác, càng không cần phải nói, một cái tát là có thể đập cho họ hồn phi phách tán. Linh Chiến Tử gật đầu hỏi, "Đông lão, Thanh Long Linh kiếm này chúng ta cũng muốn đấu giá sao?" "Đương nhiên." Lẫm Đông lão nhân không chút khách khí nói, "Mình đến đây chính là vì món vũ khí này." Lúc này, Linh Chiến Tử còn không biết mình đã đại họa lâm đầu, vẫn còn cười hì hì nói chuyện vui vẻ với những người khác. "Ta ra 2 tỷ linh tinh." Đế vương của Thiên La Đại Lục, Thanh Sơn Chí Tôn, chậm rãi giơ tay phải lên nói, "Năm đó Trảm Long Tiên Đế là tiên tổ của chúng ta, cho nên, món vũ khí này nên là của chúng ta." Thanh Sơn Chí Tôn không hề nói dối, năm đó Thiên La Đại Lục là một vùng hỗn độn, là tiêu gia của Tây Thiên Đại Lục đến để bồi dưỡng thế lực. Theo lý thuyết, Thanh Sơn Chí Tôn sinh trưởng ở địa phương này chính là hậu duệ của Trảm Long Tiên Đế. Thế nhưng câu nói này lại không có tác dụng gì lớn, đám người kia cũng mặc kệ có phải là lão tổ của ngươi hay không, cho dù cha ngươi đến cũng không được. Thanh Sơn Chí Tôn khóe miệng co giật, đám người này thật đúng là cố chấp. Nhưng nếu đã như vậy, vậy thì cứ dùng nội tình để so đấu một chút đi. Ta ra 3 tỷ linh tinh. Người nói chuyện là một cường giả trung kỳ linh phẩm thiên chí tôn. Từ đây có thể thấy được, Thanh Long Linh kiếm này hấp dẫn người đến mức nào. Thanh Sơn Chí Tôn nắm chặt tấm thẻ đấu giá trong tay, luôn có một số người thích tranh giành ở đây, nhưng không có cách nào khác, ai bảo đây là quy tắc của đấu giá hội. Đấu giá hội vốn là người trả giá cao được. 3 tỷ rưỡi linh tinh. Thanh Sơn Chí Tôn trực tiếp mở miệng tăng giá, chư vị bằng hữu, Thanh Long Linh kiếm này thật sự có tác dụng rất lớn đối với lão phu, mong rằng chư vị bằng hữu có thể tạo điều kiện, nhường Thanh Long Linh kiếm này cho ta. Thế nhưng cho dù Thanh Sơn Chí Tôn nói như vậy, cũng không ai chịu nhường cho hắn. Đối với họ mà nói, thứ tốt này trăm năm khó gặp, nếu bỏ lỡ thì thật là được không bù mất. Lẫm Đông lão nhân lúc này cũng không tùy tiện tăng giá, mà đang chờ đợi thời cơ. Thanh Long Linh kiếm này liên quan đến việc sau này mình có thể trở thành tân nhiệm Tây Thiên Chiến Hoàng hay không, cho nên, hôm nay món vũ khí này mình nắm chắc phần thắng. Ai đến cũng không được. Trong quá trình tăng giá điên cuồng, rất nhiều người cũng bất đắc dĩ buông tấm thẻ đấu giá trong tay. Giá tiền này đã vượt quá dự tính của họ, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ vì nguyên nhân đấu giá mà cuối cùng dẫn đến không có cách nào tiếp tục được nữa. Huống hồ đây vẫn là nửa đầu của buổi đấu giá, mà đã hấp dẫn ra nhiều cường giả đại năng như vậy, vậy vật phẩm đấu giá tiếp theo chẳng phải là đủ để rung chuyển tất cả sao? Cho nên nghĩ đến đây, tự nhiên đã khiến rất nhiều người từ bỏ việc tiếp tục cạnh tranh. Đối với họ mà nói, điều quan trọng nhất thường là vật phẩm đấu giá cuối cùng của phòng đấu giá. Không ai muốn tiêu hao số lượng lớn linh tinh và nội tình ở đây. Hiện tại vẫn còn đang đấu giá chỉ có đế vương của Thiên La Đại Lục là Thanh Sơn Chí Tôn, cùng với một linh phẩm thiên chí tôn, và Lẫm Đông lão nhân vẫn đang chờ đợi thời cơ. Giá cả càng là thẳng tiến đến con số kinh người 8 tỷ linh tinh. Thanh Sơn Chí Tôn khóe miệng co giật, nắm chặt tấm thẻ đấu giá trong tay nói, rất tốt a, ta ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì để đấu giá những thứ tốt tiếp theo. Theo Thanh Sơn Chí Tôn từ bỏ, vị cường giả trung kỳ linh phẩm thiên chí tôn này cũng không khỏi nhếch lên một đường cong trên khóe miệng. Ngay lúc Nhã Phi chuẩn bị tuyên bố, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. 100 tỷ linh tinh. Vừa nói xong, trong đại điện cũng vang lên những tiếng xì xào trầm thấp, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Vì món vũ khí này, gã này thậm chí còn sẵn lòng bỏ ra 100 tỷ linh tinh. Quả thực là chuyện kinh người. Vị cường giả cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn này đột nhiên đứng dậy, xoay người nhìn về phía vị trí của Lẫm Đông lão nhân ở lầu 4, không ngờ gã này lại vẫn luôn đang đợi cơ hội. Không sai, người tăng giá lần này chính là đại trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, Lẫm Đông lão nhân. Lẫm Đông lão nhân tự nhiên cũng không có ý định tiếp tục che giấu nữa. Đối với hắn mà nói, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể để mình trở thành quán quân của cuộc đấu giá lần này. Linh Chiến Tử kinh ngạc nói, Đông lão, ngài điên rồi sao? Đây chính là 100 tỷ linh tinh, mục tiêu của chúng ta là món bảo vật cuối cùng, ngài làm như vậy để chúng ta làm sao tiếp? Tục cạnh tranh. Tất cả mọi người của Tây Thiên Chiến Điện đều ném tới ánh mắt khó hiểu. Lẫm Đông lão nhân làm như vậy sẽ khiến họ không có cách nào tiếp tục cạnh tranh món bảo vật cuối cùng, cứ tiếp tục như thế, sẽ khiến họ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vậy mà lúc này, Lẫm Đông lão nhân đâu còn quản nhiều như vậy, suy nghĩ hiện tại của hắn chính là làm thế nào để đột phá cảnh giới tiên phẩm Thiên Chí Tôn, rồi trở thành chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện. Những thứ khác đối với mình mà nói, quả thực là vô dụng. Trừ phi có thể nhìn thấy đan dược có thể đột phá cảnh giới. Lẫm Đông lão nhân lạnh lùng nói, Thanh Long Linh kiếm này là chí bảo lưu truyền từ thời thượng cổ, hơn nữa còn là vũ khí trung giai thánh vật, 100 tỷ linh tinh, không hề đắt. Nhưng chúng ta còn muốn đấu giá món đồ cuối cùng, ở đây tiêu phí 100 tỷ, chẳng phải là... Đủ rồi. Lẫm Đông lão nhân cũng có chút không kiên nhẫn mà gầm lên một tiếng, khiến người sau cũng sắc mặt đột biến, chỉ có thể cúi đầu thật sâu. Linh Chiến Tử cũng không hiểu tại sao tính tình của Đông lão lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy, điều này so với Đông lão trong lòng hắn có thể nói là một trời một vực. Mà trong lòng Linh Chiến Tử, Đông lão giống như gia gia của hắn, từ nhỏ đã chăm sóc mình vô cùng chu đáo. Nhưng trong lòng Lẫm Đông lão nhân, Linh Chiến Tử chỉ là một quân cờ của mình mà thôi. Chỉ cần liên quan đến việc mình trở thành chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện, bất kỳ ai cũng phải chết. Không ngờ lại ra giá 100 tỷ, cả này điên rồi sao? Đúng vậy, Thanh Long Linh kiếm này quả thực đáng giá 100 tỷ, nhưng không ai biết tiếp theo có xuất hiện bảo vật quý giá nào không, nếu xuất hiện, lão già này chẳng phải là không có năng lực tiếp tục đấu giá. Đây không phải là chuyện các ngươi quan tâm, không có cách nào đấu giá thì càng tốt, cũng tiết kiệm cho chúng ta một khoản chi tiêu không nhỏ. Một trong những cường giả nhếch lên một nụ cười quỷ dị, quả là một biện pháp tốt, hơn nữa còn có thể gián tiếp giảm bớt số tiền đấu giá cho họ, chẳng phải là tốt sao? Khi Lẫm Đông lão nhân nâng giá lên 100 ức linh tinh, sắc mặt của vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn kia mới dần dần biến đổi, hàm răng gần như bị hắn nghiến nát. Giờ phút này, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào phòng khách trên lầu 4. Càn rỡ, ngươi dám khiêu khích bản tọa, muốn chết phải không? Lẫm Đông lão nhân ung dung đặt chén trà trong tay xuống, nói năng tao nhã, sao lại gọi là khiêu khích được chứ? Ha, tiểu hữu đừng tự lừa dối mình nữa. Hội đấu giá vốn là người trả giá cao thì được, lão phu làm vậy cũng là chuyện thường tình, lão phu làm thế hẳn là không có vấn đề gì chứ. Lời mỉa mai ngầm này của Lẫm Đông lão nhân khiến khóe miệng vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn kia co giật, tốt, tốt, tốt lắm. Không ngờ hôm nay lại thua trong tay lão già chết tiệt này, đã vậy thì sau khi hội đấu giá kết thúc, nhất định phải khiến hắn trả một cái giá thê thảm. Nghe câu nói này, Lẫm Đông lão nhân thản nhiên nhún vai, đoạn mở miệng nói, hội đấu giá vốn là người trả giá cao thì được, bản tọa làm vậy cũng là chuyện thường tình. Hừ. Lão giả này cũng hừ lạnh một tiếng, đợi sau khi hội đấu giá kết thúc, ông ta ngược lại muốn xem thử lão già chết tiệt này rốt cuộc là ai mà lại ngông cuồng và càn rỡ như vậy. Nhã Phi đi lên trên đài thủy tinh, cất giọng duyên dáng hỏi, 100 ức linh tinh lần thứ nhất. 100 ức linh tinh lần thứ hai, còn có ai tiếp tục tăng giá không? Ví dụ như 110 ức linh tinh chẳng hạn. Nhã Phi đảo mắt qua mọi người, sau khi xác định không có ai tiếp tục tăng giá, nàng liền dùng sức gõ vang chiếc búa đấu giá trong tay. 100 ức linh tinh, thành giao. Cuối cùng, Thanh Long Linh kiếm này đã được Lẫm Đông lão nhân đấu giá thành công với giá 100 ức, trên mặt lão cũng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, cuối cùng, kế hoạch của mình cũng có thể tiếp tục tiến hành, đến lúc đó, toàn bộ Tây Thiên đại lục sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay của mình. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân lại bất giác bật cười. Trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Hôm nay, cứ giết chết Linh Chiến Tử trước, sau đó đổ tội cho người khác, như vậy là có thể rửa sạch hiềm nghi. Thần không biết quỷ không hay, thuận lợi bỏ Thanh Long Linh kiếm này vào túi. Linh Chiến Tử cũng cảm thấy Lẫm Đông lão nhân có chút không ổn, trong ánh mắt của Đông lão, hắn thấy được sự băng lãnh và sát ý vô tận, xem ra mình cũng phải cẩn thận một chút. Nếu không đến lúc đó mà xảy ra chuyện thì đúng là mất nhiều hơn được. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, toàn là những món đồ cực phẩm. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí ngày càng sôi nổi. Nửa buổi đầu nhanh chóng kết thúc, Nhã Phi trở lại phòng khách trên lầu 5, đầu tiên là nhìn phu quân một cái, sau đó lại đến chỗ mấy đứa trẻ. Lý Tiêu nhìn xuống phòng đấu giá bên dưới, đoạn cười ha hả đi sang một phòng khách khác. Khi cửa phòng bao được mở ra, tiếng cười nói vui vẻ liền truyền đến. Nhìn các nàng đang dỗ dành con, Lý Tiêu cũng sờ sờ mũi nói, các nàng cũng không gọi ta một tiếng, chỉ biết chơi ở đây thôi. Vân Vận cười nói, ngài đó, chẳng phải đang xem đấu giá sao, cho nên chúng ta mới không làm phiền ngài. Lý Tiêu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng ôm lấy hai đứa con của mình, nhìn Lý Mộc Hy và Lý Thi Nịnh vẫn còn đang say ngủ, trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười hiền từ. Lý Tịch Nguyên nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, lúc chúng ta còn nhỏ, cha cũng có biểu cảm này sao? Thải Lân nói, đương nhiên, cha con thương yêu nhất chính là các con, đừng thấy có lúc nghiêm khắc, nhưng tình yêu dành cho các con thậm chí còn hơn cả chúng ta. Lời này của nàng không phải nói bừa, mà là sự thật. Lý Tiêu đối với hai đứa con gần như là bỏ ra tất cả mọi thứ của mình, bất luận chúng muốn cái gì, Lý Tiêu xưa nay đều chỉ cho nhiều chứ không cho ít. Nghe được câu này của mẹ, Lý Tịch Nguyên chớp chớp mắt, nhìn phụ thân trước mặt, trong mắt bất giác nổi lên một tầng sương đỏ. Không ngờ phụ thân lại tốt với các nàng như vậy. Lý Tiêu đặt đứa con trong lòng xuống, đoạn nhìn Tịch Nguyên trước mặt, cười nói, con bé này, sao lại khóc rồi? Tịch Nguyên chạy tới, nhẹ nhàng níu lấy cánh tay cha mình, cảm động khóc lên, cha, cảm ơn người. Được rồi. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt đầu Tịch Nguyên, hiền hòa nói, lớn thế này rồi, sao còn khóc nhè nữa? Người xung quanh cũng không nhịn được bật cười, Tịch Nguyên lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè. Lý Tiêu nhún vai, xoay người nói, thời gian này vất vả cho các vị rồi. Bách Linh dịu dàng nói, các chủ đại nhân, sao ngài lại sến súa thế? Lý Tiêu cười nói, được rồi, hội đấu giá tiếp theo cứ trông vào các nàng. Nhã Phi ôm con gái mình nói, yên tâm đi, nếu ngài bế quan, đấu giá của Đăng Thiên các cứ giao cho ta là được rồi, ngài cũng không cần quá lo lắng gì cả. Đối với Nhã Phi mà nói, bản thân có thể có được con gái với phu quân là chuyện hạnh phúc nhất của nàng. Hồi còn ở đấu khí đại lục, nàng thường xuyên vì chuyện này mà phiền lòng. Bây giờ cuối cùng cũng có con của mình, trên mặt nàng lúc nào cũng giữ nụ cười. Lý Tiêu gật đầu, Đăng Thiên các giao cho các nàng, hắn quả thật rất yên tâm. Huống hồ còn có Bách Linh, vị phó các chủ này ở đây, cho dù trong lúc bế quan hắn không thể ra ngoài, nàng cũng có thể thay hắn chấp chưởng mọi việc của Đăng Thiên các. Nếu có chuyện lớn chuyện nhỏ gì, cũng đều có thể làm chủ, nếu thật sự không giải quyết được, còn có Thanh Linh nữa. Thực sự không được nữa thì còn có Đăng Thiên các. Thử hỏi toàn bộ đại thiên thế giới có ai dám nói có thể dương oai ở địa giới của Đăng Thiên Các chứ? Lý Tiêu ngồi trên ghế, nhìn Tịch Nguyên đang dựa vào người mình, nói, con bé này, con lớn thế này rồi, sao còn như trẻ con thế, con nên học cách tự trọng. Người là cha của con sợ gì chứ? Tịch Nguyên bĩu môi, trực tiếp khoác lấy cánh tay Lý Tiêu, không chút khách khí nằm lên vai nàng, vĩnh đôi chân nhỏ, cười hì hì nói, cha, trước khi cha bế quan, nhớ cho con thêm ít pháp bảo hộ thể nhé, con muốn ra ngoài du ngoạn đại thiên thế giới. Con còn muốn đi? Lý Tiêu hỏi, mà nói đi, pháp khí hộ thân lần trước cho con đã dùng hết rồi sao? Sớm đã dùng hết rồi. Tịch Nguyên bĩu môi, đáp, lần trước đối phó với lão già tên là U Minh Đế kia, đã dùng không ít pháp khí hộ thể rồi, cho nên cha à, người cho con thêm nhiều một chút đi. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng co giật khóe miệng, đúng là tiểu áo bông của mình, quả nhiên khiến người ta tức đến nghiến răng. Nhưng Lý Tiêu vẫn rất thương yêu con gái lớn của mình, hắn véo véo má nàng, dịu dàng nói, chuyện này, con cứ đi tìm Bách Linh đi, nàng thân là phó các chủ Đăng Thiên Các, có quyền sử dụng bất cứ thứ gì của Đăng Thiên Các. Bách Linh mẫu thân. Tịch Nguyên cũng cố ý kéo dài giọng mình, tinh nghịch đáng yêu là một cái mặt quỷ. Bách Linh bất lực lắc đầu, ngồi xuống ghế nói, con bé này, ra ngoài lịch luyện không thể lúc nào cũng dựa vào pháp khí hộ thân, con nên học hỏi một thần thêm, trên người ca ca con chẳng có pháp khí nào mà vẫn sống sờ sờ ra đó. Lý Mộc Thần. Mình cứ có cảm giác mẫu thân đang mắng mình thì phải. Nhưng lại không tìm được chứng. Cứ. Thải Lân cũng không nhịn được gật đầu, người tu hành nên tìm tòi trong chiến đấu, từ đó tăng cường thực lực bản thân, chỉ có như vậy mới có thể gián tiếp giúp mình đột phá cảnh giới. Chứ không phải dựa vào pháp khí hộ thân. Nếu chỉ có cách này, thì ý nghĩa của việc ra ngoài lịch luyện ở đâu, thà cứ ở nhà hấp thu tinh hoa trời đất còn hơn. Lý Tịch Nguyên tủi thân bĩu môi, ngấn lệ nói, nương, sao người cũng nói con như vậy, người ta là con gái mà, ra ngoài nguy hiểm biết bao. Ca ca đâu có giống, tuy dài rất đẹp trai, nhưng lại là con trai. Ấy, muội đừng lôi chuyện này vào người ta. Lý Mộc Thần lúc này không chịu, mở miệng nói, ca ca của muội tuy đẹp trai, nhưng xưa nay không dùng pháp khí trong nhà để hộ thân, nam nhi chí tại bốn phương, có thể dựa vào thực lực của mình thì quyết không dùng cách đầu cơ trục lợi. Lè. Lý Tịch Nguyên lè chiếc lưỡi đáng yêu ra, liếc mắt nhìn ca ca mình, sao chỗ nào cũng có bóng dáng của tên này vậy. Nhìn hai huynh muội đấu khẩu, Lý Tiêu cũng mở miệng nói, được rồi, Tịch Nguyên dù sao cũng là con gái, đương nhiên không có tâm lý vững vàng như một thần, Bách Linh, pháp khí của nó cứ giao cho nàng. Được thôi. Bách Linh gật đầu, nếu các chủ đại nhân đã nói vậy, thì cũng chẳng có gì để từ chối. Tử Nghiên thuận thế nhảy lên đùi Lý Tiêu, cười nói, Lý Tiêu ca ca, nghe nói gần đây thân thể huynh khá tốt, có thời gian luyện tập một chút không? Đi chỗ khác chơi. Lý Tiêu tức giận đá vào mông Tử Nghiên, sao qua nhiều năm như vậy rồi mà con bé này vẫn có tính cách y như trước. Thật không hiểu nổi. Rõ ràng đã có thể tùy ý biến lớn, Tử Nghiên lại cứ khăng khăng giữ dáng vẻ lúc nhỏ, điều này khiến Lý Tiêu cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, chẳng phải Tử Nghiên muốn lớn lên nhất sao? Ngay lúc mấy người đang cười nói, một tiếng xé rách không gian đột nhiên vang lên từ phía xa, chỉ thấy bầu trời đêm vốn quang đãng bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, khí tức chí tôn nồng đậm bao trùm khắp nơi. Ngay cả các cường giả bên trong Đăng Thiên Các cũng cảm nhận được, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn tình hình bên ngoài Đăng Thiên Các. Nếu không phải vì Đăng Thiên Các không cho phép tùy ý ra vào, bọn họ tự nhiên cũng muốn ra ngoài xem xét tình hình. Cảm nhận được luồng khí tức này, Lý Tiêu cũng đứng dậy, biến mất trong phòng khách lầu năm. Lúc xuất hiện lại, hắn đã ở bên ngoài Đăng Thiên Các, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vòi rồng đang xoay cuộn trên bầu trời. Nhưng cũng may vòi rồng này không phá hủy sinh linh nơi đây, nếu không Lý Tiêu sẽ vận dụng năng lượng của Đăng Thiên Các, tiêu diệt tại chỗ cường giả trong đó. Đã đến rồi thì ra đi, trốn trốn tránh tránh, còn ra thể thống gì nữa. Nghe thấy giọng Lý Tiêu, năng lượng trong hư không đột nhiên tan biến, thay vào đó là một nam tử trung niên. Nam tử bước lên phía trước nửa bước, khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt hắn tái nhợt, như thể đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời, cho người ta một cảm giác u ám. Ngươi chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đúng không? Nhìn người đến, Lý Tiêu nhíu mày, cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, ngươi là người của thế lực nào? Người đến chấp tay hành lễ, lão phu là trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc, Ô Vân Sinh, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Hắc Thiên cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc thái cổ, chủ yếu tu luyện linh lực thuộc tính hắc ám, tộc nhân của họ cũng rất ít xuất hiện trước mặt mọi người. Cả cổ tộc hết sức khiêm tốn, càng ít can thiệp vào tranh chấp của các thế lực khác, điều này cũng giúp Hắc Thiên cổ tộc có thể tồn tại. Bây giờ nhìn thấy cường giả của Hắc Thiên cổ tộc, Lý Tiêu liền thu lại năng lượng trong lòng bàn tay. Nếu người đến không có ý tốt, hắn cũng sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Thanh Vân trưởng lão trong Đăng Thiên Các nhíu mày, nhìn người của Hắc Thiên cổ tộc đang lơ lửng giữa không trung rồi nói, không ngờ lão già Ô Vân Sinh này cũng đến, xem ra các cổ tộc khác cũng đều biết chuyện của Đăng Thiên Các rồi. Thanh Vân trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc vuốt vuốt chòm râu dê, lạnh nhạt nói, nửa sau của hội đấu giá hắn không ra tay, chính là muốn xem thử hội đấu giá của Đăng Thiên Các rốt cuộc có thực lực đến mức nào, có thể khiến các chủng tộc trong đại thiên thế giới không quản vạn dặm đến đây đấu giá. Nhưng những bảo vật được đấu giá bên trong cũng khiến Thanh Vân trưởng lão cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem ra Đăng Thiên Các sở dĩ có thể trở thành sự tồn tại giống như bá chủ của đại thiên thế giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Ô Vân Sinh bình ổn đáp xuống mặt đất, nhìn khung cảnh của Đăng Thiên Các, trên gò má tái nhợt kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Đăng Thiên Các lại khí phách như vậy. Chẳng trách lại thu hút vô số cường giả đến nơi đây. Lý Tiêu các chủ, tại hạ tùy tiện quấy rầy, hẳn là không làm phiền quy củ của ngài chứ. Ô Vân Sinh thu lại tầm mắt của mình, hướng về phía Lý Tiêu lần nữa chắp tay hành lễ, cả người tỏ ra vô cùng nho nhã. Lý Tiêu cũng không tiện nói gì, có câu nói hay, giơ tay không đánh người mặt cười, đối phương đã thành khẩn như vậy, mình cũng không thể tiếp tục ra tay được. Không sao, hiện tại là thời gian nghỉ giữa hiệp, chỉ cần các hạ không phá hoại cây cỏ nơi này, cấm chế của Đăng Thiên Các sẽ không ra tay với ngươi. Lý Tiêu mở miệng nhắc nhở, cho nên vị bằng hữu này, ngươi cần phải chú ý một chút, nhớ đừng phá hoại sinh linh nơi đây, nếu không ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của nơi này. Nghe lời này, Ô Vân Sinh cũng gật đầu. Trước khi đến hắn đã nghe qua thực lực của các chủ Đăng Thiên Các, đó chính là sự tồn tại mà ngay cả cường giả đỉnh phong như Tây Thiên Chiến Hoàng cũng phải cung kính. Bản thân là trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc, tự nhiên cũng không thể thất lễ. Mời. Thấy đối phương đã biết quy củ của nơi này, Lý Tiêu cũng không định tiếp tục làm khó Ô Vân Sinh, một tay làm động tác. Mời. Ô Vân Sinh tâm lĩnh thần hội gật đầu, đoạn chấp tay hành lễ rồi cẩn trọng bước vào hội đấu giá của Đăng Thiên Các. Nhìn các cường giả chí tôn cảnh giới đang chiếm giữ đại sảnh lầu 1, Ô Vân Sinh cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đây thấp nhất cũng là chí tôn cảnh giới. Chẳng trách được xưng là hội đấu giá mạnh nhất đại thiên thế giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Các cường giả trong các phòng bao khác cũng đều là cường giả đỉnh phong, yếu nhất có lẽ cũng là tồn tại trên địa chí tôn. Ngươi đến chỗ Linh Lung đổi linh tinh của mình, đồng thời, ta sẽ sắp xếp người chuẩn bị phòng khách cho ngươi. Thu lại ánh mắt, Ô Vân Sinh cũng gật đầu cười nói, vậy làm phiền Lý Tiêu các chủ rồi. Dưới sự dẫn dắt của Linh Lung, vị Ô Vân trưởng lão đến từ Hắc Thiên cổ tộc này cũng đã đến lầu 4. Dựa vào tài sản và nội tình của mình, việc đến lầu 4 cũng không có vấn đề gì lớn. Ô Vân trưởng lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, tham lam hấp thu thiên địa linh lực trong phòng. Không ngờ linh lực ở đây lại dồi dào đến vậy, quả thực là kinh người. Nhưng hội đấu giá vẫn chưa bắt đầu, Ô Vân trưởng lão tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Bản thân là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, muốn đột phá trung kỳ ít nhất cũng phải mất mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể. Nhưng nếu cứ sống ở lầu 4 của Đăng Thiên Các, đột phá trung cấp tiên phẩm thiên chí tôn, có lẽ chỉ cần một năm là được rồi. Đây cũng là lý do tại sao các cường giả đến đây khi rảnh rỗi đều sẽ ngồi xếp bằng, hấp thu linh lực thuần túy nhất mà đăng thiên các ban tặng. Thật sự là rất thoải mái. Linh lực rót vào cơ thể, bao phủ toàn thân. Mỗi một lần xung kích đều khiến họ có một cảm giác kỳ diệu như sắp đột phá cảnh giới, hơn nữa còn tương tự như loại kia. Sướng. Phu quân, người của Hắc Thiên cổ tộc này rất mạnh sao? Vân Vận tò mò hỏi. Một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, ở đại thiên thế giới cũng đã có thể xem là một nhân vật khá rồi. Lý Tiêu uống một ngụm trà nói. Đạt đến linh phẩm thiên chí tôn đã có thể xem là chúa tể một phương, mà tiên phẩm thiên chí tôn càng được gọi là vua của trời đất, thánh phẩm thiên chí tôn có thể sánh với tồn tại vô địch. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao nhiều người muốn đột phá cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn đến vậy. Giống như Tây Thiên Chiến Hoàng, thực lực của hắn đang ở tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, cách thánh phẩm thiên chí tôn cũng chỉ một bước chân. Chỉ như vậy thôi, hắn đã có thể đứng vững ở Tây Thiên Đại Lục, càng tự xưng là hoàng. Đủ để chứng minh tiên phẩm thiên chí tôn đã có thể thống lĩnh một phương thổ địa. Thánh phẩm thiên chí tôn phần lớn đều sầu muộn, rất ít tham gia vào chuyện trên đại lục, đa phần vẫn thích tu luyện ở nơi thanh tĩnh. Nghe nói trong tình huống này, có thể lĩnh ngộ được huyền bí của trời đất, cụ thể có được hay không thì không ai biết. Vân Vận nghe xong cũng khá tò mò về thực lực của phu quân. Qua nhiều năm như vậy, không ai biết thực lực của Lý Tiêu, ngay cả chính nàng cũng không rõ. Chỉ biết là phu quân rất mạnh, mạnh đến mức đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng cụ thể có thể hủy diệt tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa đen hay không thì không biết. Lý Tiêu rất ít khi nhắc đến thực lực của mình, các nữ nhân của hắn cũng chưa bao giờ hỏi đến. Nửa canh giờ thoáng chốc trôi qua. Nhã Phi thay một bộ quần áo sạch sẽ xuất hiện trên đài thủy tinh. Trên mặt nàng thoáng ửng hồng, có chút ngượng ngùng mím môi. Một cái nhíu mày một nụ cười thoáng qua, cũng khiến bao người cảm thấy mình như gặp lại mối tình đầu. Xin lỗi chư vị, vừa rồi có chút việc, làm lỡ thời gian của mọi người, mong được lượng thứ. Nhã Phi hơi cúi người, tỏ ý xin lỗi. Mọi người cũng đều quay về vị trí của mình, các cường giả trong phòng bao không hẹn mà cùng mở mắt, đồng thời nhìn chằm chằm vào vị trí đài thủy tinh ở lầu 1. Đều đang nghĩ xem vật phẩm đấu giá của nửa sau có thứ gì tốt, liệu có thể gây kinh ngạc hay không. Nhã Phi mím môi, ngọc thủ nhẹ nhàng điểm một cái, ra sân là một chiếc hộp đặc biệt. Nhìn thấy chiếc hộp, mọi người bắt đầu đoán xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, có người nói là đan dược, cũng có người lại nói là chí bảo. Mọi người xì xào bàn tán, nhiệt tình tăng vọt, đều đang mong chờ những trân phẩm tốt hơn xuất hiện. Khi Nhã Phi tiểu thư mở hộp ra, một mùi thuốc nồng đậm ập vào mặt. Phàm là người ngửi thấy mùi thuốc đều như bay bổng trên 9 tầng mây. Thoải mái đến cực điểm. Thậm chí có người còn trực tiếp đột phá cảnh giới ngay tại chỗ dưới sự bao phủ của đan hương. Trong hộp ngọc kia, nằm một viên đan dược tròn trịa như phỉ thúy, trên đan dược hiện lên ánh sáng màu bích lục, khiến người ta nhìn vào đều có cảm giác như bị kéo vào ảo cảnh. Vật này tên là Vân Vũ Đan, đế phẩm đan dược, sau khi dùng, có thể che đậy mọi huyễn cảnh, chính là khắc tinh của ảo cảnh. Nhã Phi bình tĩnh giới thiệu tác dụng của viên đan dược này, đồng thời để cho mọi người trong sân thấy rõ, nàng còn đưa ngọc thủ ra cầm nó lên, trưng bày trước mắt tất cả mọi người. Nhìn thấy Vân Vũ Đan này, vẻ mặt của mọi người cũng muôn màu muôn vẻ, lại là đan dược có thể che đậy mọi ảo cảnh. Đối với họ mà nói, loại đan dược này vô cùng trân quý. Trong toàn bộ đại thiên thế giới có rất nhiều bí cảnh kỳ lạ, mà trong những bí cảnh này đều có rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Trong đó, thứ khiến người ta mê thất tâm trí nhất chính là huyễn cảnh. Huyễn cảnh có thể kéo người ta hoàn toàn vào một thế giới mênh mông vô tận, ở đó, nếu không có linh hồn lực tuyệt đối, bất cứ ai cũng sẽ sa vào trong đó không thể thoát ra. Dần dần bị thôn phệ, cuối cùng lạc lối bản thân, vẫn lạc. Trong tình huống này, trừ phi có linh hồn lực cực mạnh, nếu không chờ đợi họ chỉ có cái chết. Huyễn cảnh đáng sợ nhất là có thể kéo mình vào ác mộng, tâm ma, và thế giới mà mình mong muốn nhất. Mỗi lần tiến vào huyễn cảnh đều sẽ vô cùng khác biệt, cuối cùng lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng dậy, rồi lại ngã xuống. Trong tình huống cực độ không cam lòng, thân tử đạo tiêu. Hàng năm đều có số lượng lớn cường giả vì huyễn cảnh trong bí cảnh mà vẫn lạc. Họ cũng sinh ra mâu thuẫn rất lớn đối với thứ này. Thậm chí sau khi huyễn cảnh bị phá, vẫn tưởng mình đang ở trong ảo cảnh, giết hại người thân bạn bè của mình. Có khối người. Cụ thể là ai thì không nói nhiều. Công hiệu chủ yếu nhất của Vân Vũ Đan này chính là tăng cường linh hồn lực của bản thân, từ đó đạt đến một phương pháp khắc chế tất cả ảo cảnh trong thiên hạ. Nhã Phi chậm rãi giới thiệu, chư vị bằng hữu hẳn cũng đã tiếp xúc qua loại này rồi, ta cũng từng gặp một lần, đó là một cường giả tạo ra huyễn cảnh đối với người thường. Vị cường giả kia dựa vào tu vi cường đại và lực phá hoại vô địch đương thời, đã từng dùng ác mộng thiên vụ khiến một thành phố hơn triệu người rơi vào huyễn cảnh, đợi đến khi sương mù tan đi mới phát hiện trăm năm kinh nghiệm chỉ là giấc mộng nam kha. Nghe lời này, mọi người đều hít sâu một hơi, huyễn cảnh chỉ dùng trăm năm. Trời à, chẳng phải là nói họ tiến vào ảo cảnh sẽ hoàn toàn biến thành phế vật sao? Nghĩ đến đây, các cường giả đang cảm thán cũng nuốt nước bọt khô khốc, xem ra đáng sợ nhất chính là huyễn cảnh, không có thứ hai. Mà Vân Vũ Đan này chủ yếu nhất chính là loại bỏ sự khống chế của mọi ảo cảnh, sau này các ngươi sẽ không còn sợ hãi bất cứ huyễn cảnh nào nữa. Nếu các ngươi phát hiện đan dược không phù hợp, Đăng Thiên các nguyện ý hoàn lại với giá gấp 10. Nhã Phi không chút keo kiệt mở miệng nhắc nhở. Đăng Thiên các tốt nhất chính là danh tiếng, bán đi nhiều thứ như vậy, chưa từng có một người nói một chữ không tốt. Mấy câu nói đó của Nhã Phi tiểu thư cũng là một sự đảm bảo cho mọi người, cho dù thật sự không dùng được, họ cũng có thể đến Đăng Thiên các trả hàng, đến lúc đó, Đăng Thiên các chắc chắn sẽ hoàn trả 100%. Nhưng tình huống này cơ bản không thể xảy ra, Đăng Thiên các từ trước đến nay luôn lấy danh dự làm đầu, đương nhiên sẽ không làm ra những chuyện vi phạm quy tắc của Đăng Thiên các. Ngay cả bản thân Lý Tiêu cũng không có quyền buôn bán những sản phẩm kém chất lượng, đó là sự sỉ nhục đối với bản thân, là sự xem thường đối với Đăng Thiên các. Cho nên đấu giá nhiều năm như vậy, Lý Tiêu chưa từng một lần bán đồ rách nát, mỗi một món đều là hắn và mọi người tỉ mỉ lựa chọn mới đem ra hội đấu giá. Tự nhiên không sợ có người kiểm nghiệm viên đan dược này. Được rồi, không nói nhiều lời thừa, giá khởi điểm của Vân Vũ đan này là 1 ức linh tinh, biên độ trên dưới không dưới 1.000 vạn. Giọng Nhã Phi vừa dứt, trong sân mọi người liền vang lên một tràng âm thanh ồn ào. Đế phẩm đan dược vốn là tồn tại vô cùng trân quý, đối với người dưới địa chí tôn có tác dụng rất lớn. Thậm chí một số cường giả địa chí tôn cũng sẽ vì nguyên nhân nào đó mà dùng đế phẩm đan dược. Vân Vũ đan này vừa vặn thích hợp cho họ trong tương lai đi tìm tòi bảo vật trong bí cảnh. Có nó, bất cứ thứ gì liên quan đến linh hồn lực cũng sẽ không có tác dụng gì với họ. Vì vậy, câu nói vừa dứt, người bên dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, rất náo nhiệt, vô cùng kịch liệt. Nếu có thể nhận được viên đan dược này, họ không chỉ có thể sở hữu linh hồn lực cực mạnh, còn có thể dựa vào năng lực của Vân Vũ đan này để che đậy tất cả các loại công kích huyễn cảnh. Đây đúng là một thứ tốt. Thanh Vân trưởng lão nhìn viên đan dược tròn vo, cũng không nhịn được liếm môi một cái. Vừa hay hắn phát hiện ra một bí cảnh, nếu có thể đi vào, đối với việc tu hành của mình cũng có trợ giúp rất lớn. Đấu giá đi. Một đệ tử dòng chính của phù đồ cổ tộc chắp tay hành lễ, bước lên phía trước một bước, hắn giọng nói, ta ra 2 ức linh tinh. 2 ức linh tinh cũng không nhiều, đối với đám cường giả này mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu có thể nhận được Vân Vũ đan này, đó chính là lời to. Chỉ là trong lòng họ đều biết, muốn dùng giá thấp để đấu giá đồ tốt trong Đăng Thiên Các, quả thực còn khó hơn lên trời. Quả nhiên, ngay khi hắn vừa nói dứt lời, những người khác cũng lần lượt tiếp tục tăng giá, đủ để chứng minh Vân Vũ đan này đối với đám cường giả này quan trọng đến nhường nào. Nhưng điều này cũng khá bình thường, đan dược tốt như vậy ai cũng không muốn bỏ qua. Toàn bộ đại thiên thế giới, có thể bán đấu giá Vân Vũ đan cấp bậc này, có lẽ cũng chỉ có một mình Đăng Thiên Các. Trưởng lão Ô Vân Sinh của Hắc Thiên cổ tộc nửa híp mắt, thì thầm một tiếng, xem ra Đăng Thiên Các cũng giống như trong truyền thuyết, Vân Vũ đan này đích thực trân quý. Nghĩ đến đây, Ô Vân Sinh cũng chậm rãi giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên, nói, 10 ức linh tinh. Vừa mới đến, hắn không hề để ý đến linh tinh trong tay mình, dù sao lần này mang ra linh tinh tương đối nhiều, đủ để mình tùy ý chi tiêu. Nếu có thể nhận được một vài bảo vật trân quý, vậy tộc trưởng đại nhân chắc chắn sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, thậm chí nói đến việc thăng mình làm đại trưởng lão cũng có khả năng. Cơ hội thăng quan phát tài đang ở trước mắt, Ô Vân Sinh đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cho dù không trở thành đại trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc, hắn cũng có thể dùng Vân Vũ đan này để đổi lấy rất nhiều bảo vật cho mình, từ đó gián tiếp tăng cường thực lực của bản thân. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm? Rất nhiều người cũng bắt đầu đoán xem người này là ai, vừa lên đã là 10 ức linh tinh, thật đúng là tài đại nghiệp lớn. Đối với đám cường giả này mà nói, 10 ức linh tinh tuy không nhiều nhưng cũng không thiếu, đủ cho dân chúng bình thường sống cả đời. Những thứ tốt này cuối cùng vẫn phải dựa vào nội tình mới có thể đấu giá được. Trưởng lão Ô Vân Sinh của Hắc Thiên cổ tộc cũng cười cười, trực tiếp mở miệng nói, Vân Vũ đan này lão phu muốn rồi, bất luận các ngươi ra giá bao nhiêu, lão phu theo tới cùng. Câu nói này của hắn rất rõ ràng, chính là đang nói cho những người này biết, viên đan dược này hắn nắm chắc phần thắng, bất luận bao nhiêu tiền, hắn đều sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, câu nói này vừa dứt, các cường giả dưới lầu 2 đều đã từ bỏ. Thế này còn chơi thế nào được? Người ta đã nói đến mức này rồi, tăng giá nữa còn có ý nghĩa gì? Thà xem những món đồ tiếp theo còn hơn. Thật là một tên cuồng vọng, 10 ức linh tinh đã muốn chiếm lấy Vân Vũ đan này, ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng rồi. Một trong những vị linh phẩm thiên chí tôn nhếch lên một tia ý lạnh, đoạn mở miệng tăng giá, ta ra 20 ức linh tinh. Vân Vũ đan này nếu là đế phẩm đan dược, giá trị của nó tự nhiên cũng ở khoảng 80 ức đến 100 ức linh tinh, cho nên muốn dùng 10 ức linh tinh để lấy xuống, quả thực là nói hảo. Khi đối phương tăng giá, trưởng lão Ô Vân Sinh của Hắc Thiên cổ tộc cũng không hề tức giận. hội đấu giá vốn là người trả giá cao thì được, không cần thiết phải vì Vân Vũ Đan này mà đắc tội với đám người này. Nhưng nếu là thứ mình thích, bất luận tốn bao nhiêu tiền, hắn cũng không định nhường cho những người còn lại. Nghĩ đến đây, Ô Vân Sinh trực tiếp từ bỏ việc dùng linh tinh để đấu giá, mà trực tiếp dùng vũ khí để tăng giá. Hai thanh vũ khí thánh vật cấp thấp. Nghe được đối phương lại trực tiếp lấy ra vũ khí thánh vật, sắc mặt của vị cường giả linh phẩm thiên chí tôn này mới có chút biến đổi nhỏ. Linh tinh không thỏa mãn được ngươi, lại dùng vũ khí thánh vật. Quả thực là phung phí của trời. Nhưng hắn lại không thể bỏ ra hai thanh vũ khí thánh vật cấp thấp, chỉ có thể đem Vân Vũ Đan này nhường ra ngoài. Thanh Vân trưởng lão nói, ba thanh vũ khí thánh vật cấp thấp. Bốn thanh. Trong đại điện, chưa đầy 2 phút, từng tiếng đấu giá vang lên, đột nhiên khiến không khí trở nên nóng bỏng, mà giá đấu giá cũng đang tăng lên nhanh chóng trong ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Vân Vũ Đan này vô cùng trân quý, nhưng lấy mấy món vũ khí thánh vật ra đấu giá thì có chút không đáng. Nhưng vẫn có người lựa chọn tham gia vào cuộc cạnh tranh này, bất luận thế nào, hôm nay cũng phải giành lấy nó. Trong đó vẫn có rất nhiều người tham gia vào cuộc đấu giá này, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là sự giằng co giữa lầu 3 và lầu 4. Giá đấu giá, dưới những tiếng quát không ai nhường ai, tăng vọt, chưa đầy 10 phút, giá cả kia đã biến từ 3 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp thành 6 thanh. Mức giá cạnh tranh này, cho dù là Lẫm Đông lão nhân và một đám cường giả, sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi. 6 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp đã có giá vượt qua 80 ức linh tinh, thậm chí gần chạm mức 100 ức, cứ tiếp tục như vậy, e rằng thật sự phải từ bỏ. Ô Vân trưởng lão nhíu mày, nhìn quanh một vòng nói, các ngươi điên rồi sao? Vì Vân Vũ Đan này mà không tiếc bỏ ra 6 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp. Đối mặt với lời chất vấn của Ô Vân trưởng lão, Thanh Vân trưởng lão cũng cười cười nói, vị bằng hữu này, ngươi nói đùa rồi, hội đấu giá vốn là kẻ mạnh thắng kẻ yếu, ngươi nếu không có nội tình, thì cũng đừng hòng nhận được bảo vật. Đối mặt với lời trào phúng của Thanh Vân trưởng lão, Ô Vân trưởng lão cũng thở dài một hơi nói, đã như vậy, lão phu cũng không định tiếp tục che giấu nữa, 7 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp. Nhìn thấy đối phương vẫn còn tăng giá, gương mặt Thanh Vân trưởng lão lộ ra một vẻ ngưng trọng, không ngờ tên này vẫn còn vũ khí thánh vật cấp thấp, xem ra sớm đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến Đăng Thiên Các. Nếu không làm sao có thể mang theo bên mình nhiều bảo vật như vậy. Hiện tại giá cả đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của rất nhiều người, do đó những người ra giá cũng ngày càng ít đi. Nhưng ai cũng biết, những kẻ còn lại mới thực sự là những người tài đại khí thô. 7 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp đã vượt qua 100 ức linh tinh, trừ phi có người lấy ra một món vũ khí thánh vật trung giai, nếu không ai dám nói có thể từ tay đám người này cướp đoạt chí bảo chứ. Lão phu ra giá. 8 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp. Đột nhiên, một giọng nói già nua, đơn giản vang lên. Người ra giá chính là đại trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, Lẫm Đông lão nhân. Hành động này của Lẫm Đông lão nhân cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, càng khiến cho Linh Chiến Tử, thân là đệ tử của Tây Thiên Chiến Hoàng, càng thêm kinh ngạc. Hắn đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, không thể tin nổi hỏi, Đông lão, người điên rồi sao? 8 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp, mục tiêu của chúng ta là vật phẩm đấu giá cuối cùng, chứ không phải Vân Vũ Đan này. Chắc một tiếng giòn giả. Linh Chiến Tử khó tin che mặt mình, có chút không tin nổi Đông lão lại đánh mình. Lẫm Đông lão nhân ánh mắt lạnh lùng nói, câm miệng. Đừng quên, ta mới là đại trưởng lão, nếu ngươi muốn ra lệnh cho lão phu, thì đợi đến khi nào ngươi trở thành chủ tử của Tây Thiên Chiến Điện rồi hãy nói. Linh Chiến Tử có chút ngơ ngác, không hiểu tại sao Đông lão lại đánh mình, rõ ràng tất cả đều là lỗi của lão, không liên quan gì đến mình. Dựa vào cái gì mà đánh mình? Dựa vào cái gì chứ? Linh Chiến Tử nắm chặt nắm đấm nói, Đông lão, chuyện hôm nay ta sẽ bẩm báo cho lão sư, đến lúc đó, người cứ chờ chịu trách nhiệm đi. Nghe câu này, trong mắt Lẫm Đông lão nhân sát ý dâng trào. Quả nhiên, tên này không thể giữ lại, nếu không sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường thành công của mình. Cho nên, đợi sau khi hội đấu giá kết thúc, nhất định phải giết hết đám người này. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Hiện tại còn chưa thể để đối phương nghi ngờ, nếu không sau đó, tên này rất có thể sẽ sinh lòng kiên kỵ. Lẫm Đông lão nhân nhún vai nói, xin lỗi Linh Chiến Tử, vừa rồi là lão phu đường đột, lão phu cũng không muốn đánh ngươi, chỉ là có chút hoảng loạn thôi. Thấy Đông lão nhận sai thành khẩn, Linh Chiến Tử cũng lựa chọn tha thứ cho lão, thản nhiên nói, Đông lão, mọi việc đều phải xem tình hình, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chúng ta cứ tăng giá như vậy sẽ chỉ khiến tiền tài của mình tiêu hao hết sạch. Đông lão, ta biết người nóng lòng lập công, nhưng tiếp theo còn có những bảo vật khác, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lẫm Đông lão nhân nửa híp mắt, tên này lại nhảy thật khiến người ta đau đầu, chờ hội đấu giá kết thúc đi. Nếu không phải Đăng Thiên Các không cho phép đánh nhau, mình đã sớm một tát vỗ bay đầu hắn rồi. Để không đã thảo kinh xà, Lẫm Đông lão nhân cũng không tiếp tục tăng giá nữa, còn đặt lại tấm thẻ đấu giá lên bàn. Nếu có người còn muốn ra giá, vậy thì Vân Vũ đan này cứ để cho hắn. Một món vũ khí thánh vật trung giai. Vừa nói ra, trong đại điện liền vang lên những tiếng xì xào khe khẽ, hiển nhiên là có chút không ngờ tới, vì Vân Vũ đan này, tên này thậm chí cả vũ khí thánh vật trung giai cũng nỡ lòng lấy ra. Mọi người trong sân đều từ bỏ việc tiếp tục đấu giá, Vân Vũ đan này quả thực vô cùng trân quý, lại có thể ngang với vũ khí thánh vật trung giai. Nghe câu này, mọi người tặc lưỡi, Thanh Vân trưởng lão cũng không nhịn được thở dài một tiếng, đấu giá vũ khí thánh vật trung giai đã quá đắt rồi, không cần thiết phải tiếp tục đấu giá nữa. Cuối cùng, Vân Vũ đan này cũng được trưởng lão Ô Vân Sinh của Hắc Thiên cổ tộc đấu giá thành công. Chỉ là cái giá này một lời khó nói hết. Ô Vân Sinh xoa xoa huyệt thái dương, quả nhiên đấu giá thứ này thật khiến người ta mê muội. Chỉ cần lên chiếc thuyền này, muốn xuống thì không dễ dàng như vậy. Theo món đồ đấu giá đầu tiên hạ màn, món đồ thứ hai liền xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một gốc thảo dược kỳ lạ, thảo dược có tổng cộng 3 chiếc lá, mỗi chiếc lá có màu sắc khác nhau. Lần lượt là vàng, tím, lam. Thấy cảnh này, mọi người trong sân cũng tặc lưỡi, đây là tam diệp thanh linh thảo. Một trong những luyện dược sư con ngươi chợt co lại, bởi vì cây thảo dược này chính là tam diệp thanh linh thảo trong truyền thuyết. Theo 3 chiếc lá của nó có thể thấy được, giá cả của cây thảo dược này không ít, có thể nói là tồn tại vô cùng trân quý. Đối với luyện dược sư mà nói, cây thảo dược này quả thực là bảo vật vô cùng trân quý, nhất là 3 chiếc lá của nó, tương ứng với tẩy tủy, luyện cốt, luyện gân. Vật này tên là tam diệp thanh linh thảo, giá trị phi thường, có công hiệu tẩy tủy luyện cốt, càng là dược liệu không thể thiếu để luyện chế đế phẩm đan dược. Nhã Phi cũng bắt đầu giới thiệu, không chỉ có công hiệu này, còn có thể nghiền thành bột, rèn luyện thân thể và gân cốt của mình. Nghe câu này, rất nhiều người trong sân không khỏi tặc lưỡi. Tam diệp thanh linh thảo họ cũng đã từng nghe qua, nghe nói toàn bộ đại thiên thế giới cũng không có mấy cọng tam diệp thanh linh thảo. Nhất là thảo dược trân quý như vậy. Nhìn niên đại, cũng phải là tồn tại mấy vạn năm. Giá trị của nó cực cao. Cụ thể đăng thiên các sẵn lòng ra giá bao nhiêu, thì phải xem Nhã Phi tiểu thư định giá. Nhã Phi duyên dáng bước lên phía trước một bước, tay nhỏ đặt ở bụng, dịu dàng quyến rũ nói, giá trị của gốc tam diệp thanh linh thảo này chắc hẳn các vị đều biết, ta sẽ không giải thích nhiều nữa. Tam diệp thanh linh thảo đối với luyện dược sư mà nói, có thể nói là tồn tại vô cùng trân quý, có luyện dược sư cho dù tiêu hết toàn bộ tích góp của mình cũng chưa chắc có thể giành được nó. Cho nên, giá khởi điểm của gốc tam diệp thanh linh thảo này là 60 triệu linh tinh, chư vị mời tùy ý. Nói xong câu đó, Nhã Phi liền ngồi xuống ghế, bưng chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm. Băng Sương lo lắng nói, thế nào, ngươi vừa mới sinh con xong, cơ thể nếu không chịu nổi thì nói cho ta biết, ta sẽ thông báo cho các chủ đại nhân. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không sao, hẳn là đủ chống đỡ đến khi hội đấu giá kết thúc. Nhã Phi cũng cảm thấy cơ thể mình có chút suy yếu, nhưng làm việc phải đến nơi đến chốn, nàng cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Nàng thân là đấu giá sư hàng đầu của Đăng Thiên Các, nếu cứ thế từ bỏ, chẳng phải là để người ta chế nhạo sao? Băng Sương nghe được câu nói này của Nhã Phi chủ mẫu, cũng không tiện nói gì thêm, nhưng vẫn âm thầm truyền linh lực của mình vào trong cơ thể Nhã Phi chủ mẫu. Dưới sự trợ giúp của linh lực Băng Sương, Nhã Phi cũng cảm thấy toàn thân thư thái, thể lực tiêu hao trước đó cũng đã hồi phục rất nhiều. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ mọng nói, cảm ơn. Không có gì. Băng Sương nhìn Nhã Phi chủ mẫu bên cạnh, đoạn quay lại vị trí của mình, hai tay khoanh trước ngực, luôn quan sát trật tự của hội đấu giá. Hội đấu giá đang diễn ra, một trong những luyện dược sư chậm rãi đứng dậy, nói, ta ra 80 triệu linh tinh. Một ức linh tinh. Vẻ mặt của luyện dược sư này rất khó coi, gốc tam diệp thanh linh thảo này đủ để khiến hắn tán gia bại sản, nhưng nghe thấy có người khác tăng giá, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Vị bằng hữu này, có thể nhường gốc tam diệp thanh linh thảo này cho ta được không? Nó có ý nghĩa rất lớn đối với ta. Nhường cho ngươi. Sao ngươi không tặng cho ta? Nói nhảm. Vị cường giả này cũng nhếch miệng, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, lần sau ngươi đem vợ mình tặng cho ta luôn đi. Ta thao. Không được chửi bậy. Ngưu Mảnh chân phải đạp mạnh xuống đất, lạnh lùng nói, ai còn dám vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, đừng nói bản tọa không khách khí. Dưới sự uy hiếp của hộ pháp Ngưu Mảnh, vẻ mặt của hai luyện dược sư này cũng có chút khó coi, nhưng chỉ có thể dựa vào nội tình của mình để đấu giá. Vẻ không ai nhường ai cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, thứ này đối với họ không có tác dụng quá lớn, chỉ hữu dụng với luyện dược sư. Tự nhiên không có quá nhiều cường giả đến cạnh tranh. Ta ra 2 ức linh tinh. 2 ức lẻ 1 khối linh tinh. Luyện dược sư này cũng chơi trò vô lại, bất luận ngươi ra giá bao nhiêu, ta đều hơn ngươi 1 khối linh tinh. Mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Ta thấy ngươi mới tự tìm cái chết. Nghe thấy những lời tục tiểu bên tai, Ngưu Mảnh cũng tức giận xông lên, trực tiếp hai bàn tay tát cho hắn tơi bời hoa lá, cuối cùng vẫn không định tiếp tục che giấu nội tình, nâng giá lên 3 ức linh tinh. Cuối cùng gốc tam diệp thanh linh thảo này cũng được vị luyện dược sư kia đấu giá thành công với giá 3 ức linh tinh, cái giá này cũng khiến Lý Tiêu cười ha hả, thế này là mình lại kiếm được đầy bồn đầy bát rồi. Nếu cứ như vậy, có lẽ một năm sẽ kiếm được nhiều linh tinh hơn nữa. Nhã Phi một lần nữa quay lại vị trí của mình, nhìn Ngưu Mảnh nói, ngươi xuống trước đi. Ngưu Mảnh gật đầu, hướng về Nhã Phi chủ mẫu chắp tay hành lễ rồi xoay người lui xuống. Đối đãi với loại người này nhất định phải dùng bạo lực, nếu không đám người kia thật sự cho rằng mình dễ bắt nạt sao? Nhìn khắp đại thiên thế giới, thằng mẹ nào dám gây sự ở Đăng Thiên Các, muốn chết à, cũng may đối phương chỉ là mở miệng sỉ nhục, nếu không nói gì cũng phải chặt đầu bọn họ xuống. Nhã Phi nhún vai, nhẹ nhàng nói, tiếp theo bán đấu giá là một mảnh tàn đồ. Khi giọng Nhã Phi vừa dứt, một tấm vải rách nát liền hiện ra. Nhìn thấy mảnh tàn đồ, những người đã là khách hàng cũ của Đăng Thiên Các đều vội vàng ngồi thẳng người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì đây không phải là mảnh tàn đồ thông thường, mà là động phủ của một vị thiên chí tôn để lại. Năm đó Nhã Phi tiểu thư đã từng nói, vị thiên chí tôn này thực lực đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn, hơn nữa trước khi chết đã tạo ra động phủ của mình, đồng thời đem toàn bộ bảo vật cả đời đặt ở đó. Nhã Phi nhìn vẻ mặt của các cường giả trên sân, khẽ mỉm cười nói, chư vị hẳn vẫn còn nhớ câu nói trước đây của ta chứ, tấm bản đồ này có tất cả 4 mảnh, lưu lạc ở các ngóc ngách của thế giới này, có nhận được hay không chỉ có thể dựa vào duyên phận của chính các vị. Duyên phận đến tự nhiên sẽ nhận được, nếu không có duyên phận, vậy thì không thể có được động phủ của tiên phẩm thiên chí tôn. Trong đại điện, từng đôi mắt nóng rực chăm chú nhìn vào mảnh tàn đồ đó. Những người ngồi đây đều không phải là hạng tầm thường. Bây giờ trong Đăng Thiên Các, mấy vị cường giả thiên chí tôn cảnh giới cũng nhìn nhau, đều đang suy đoán đây là động phủ của ai. Đối với họ mà nói, những cường giả có tu vi ngang hàng, bảo vật trong tay cũng không ít, cho nên có thể nhận được bảo vật của cường giả có thực lực như vậy, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Nếu mọi người đã biết lai lịch của mảnh tàn đồ này, vậy thì, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, không có giá khởi điểm, mời chư vị tùy ý, ta ra 3 thanh vũ khí thần cấp hạ phẩm. 8 thanh. Ta ra 9 thanh. Trong đại điện, chưa đầy 2 phút, từng tiếng đấu giá vang lên, đột nhiên khiến không khí trở nên nóng bỏng. Tất cả mọi người đều rõ ràng, giá trị của một mảnh tàn đồ, xa xa không đạt đến con số này, nhưng nếu ai thật sự có thể có được, vậy thì có cơ hội tìm được động phủ của tiên phẩm thiên chí tôn. Nếu có thể nhận được bảo vật trong động phủ, chắc hẳn vũ khí thần cấp cũng chẳng là gì. Cơ duyên đủ, thậm chí có thể có được vũ khí thánh vật, hoặc là đủ loại thiên tài địa bảo. Nghĩ thôi cũng thấy đáng giá. Giá đấu giá, dưới những tiếng quát không ai nhường ai, tăng vọt. Chưa đầy 10 phút, giá cả kia đã biến thành 2 thanh vũ khí thần cấp trung phẩm. Đương nhiên, người tăng giá cũng là các cường giả ở lầu 1 và lầu 2. Họ căn bản không thể cầm ra vũ khí thánh vật, chỉ có thể lấy vũ khí thần cấp ra đấu giá. Các cường giả trên lầu 3 thì cười mà không nói, cũng không vội vã đấu giá, mà để cho đám tiểu tử này xem cho đã nghiền. Động phủ của tiên phẩm thiên chí tôn cảnh giới, bên trong hẳn là sẽ có vũ khí thánh vật chứ. Thanh Vân trưởng lão vuốt vuốt chòm râu dê, ánh mắt dừng lại ở vị trí đài thủy tinh bên dưới. Chỉ có điều mảnh tàn đồ này có tất cả 4 phần, hiện tại dù có nhận được một cái, vẫn còn 3 cái không thể nhận được. Trưởng lão, có lẽ Đăng Thiên Các sẽ đấu giá 2 mảnh bản đồ tàn khác thì sao? Một đệ tử của phù đồ cổ tộc không nhịn được mở miệng nói, tuy là nói vậy, chỉ có điều vị trí của mảnh bản đồ đầu tiên các ngươi có ai biết không? Thanh Vân trưởng lão nhíu mày, không nhịn được mở miệng hỏi. Cái này? Vị đệ tử phù đồ cổ tộc này cũng rơi vào trầm tư, chuyện này hắn quả thực không biết. Nếu biết, đã sớm sắp xếp người đoạt lấy rồi. Thanh Vân trưởng lão lạnh nhạt nói, chuyện này cứ chờ một chút, không vội, nếu có thể tìm được mảnh tàn đồ đầu tiên, mới có cơ hội, những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Vâng, trưởng lão. Thanh Vân trưởng lão cũng khá là nhớ thương động phủ của vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn này. Nếu là một tiên phẩm thiên chí tôn cảnh giới đỉnh cao, bảo vật bên trong nhất định vô số kể. Lúc này tiêu tốn quá nhiều linh tinh, dẫn đến không thể gom đủ các mảnh bản đồ còn lại, cũng là trăm hại mà không một lợi. Lúc này hội đấu giá đang diễn ra, đa số mọi người đều ngậm miệng nhìn trân trối trước cái giá này. Nhưng điều này chỉ giới hạn với đám kẻ yếu, các cường giả trên địa chí tôn đều đang xem kịch vui, cũng không tùy tiện tăng giá. Thanh Vân trưởng lão cũng không tăng giá, khi chưa làm rõ được đây là động phủ của ai, hắn cũng không muốn vì vậy mà tăng giá, bởi vì dưới điều kiện tiên quyết là chưa gom đủ 4 mảnh bản đồ, muốn có được bảo vật trong động phủ, không nghi ngờ gì là người si nói mộng. Cho nên mảnh tàn đồ này cứ để cho đám trẻ kia đi, chắc hẳn chúng rất cần cơ duyên để nâng cao thực lực của mình. Các chủ đại nhân, ngài định đem cả 4 mảnh tàn đồ ra đấu giá sao? Bách Linh rót cho Lý Tiêu một chén trà nóng, tò mò hỏi. Không đến mức đó, bây giờ lấy ra 2 mảnh. Hai mảnh còn lại đã đặt ở các ngóc ngách của đại thiên thế giới rồi. Nếu có ai cơ duyên đủ, có thể có được, chính là minh chứng cho việc hắn tương lai sẽ là khí vận chi tử. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng nói. Cái này coi như là một ván cờ mà mình đã bày ra. Cụ thể ai có thể nhận được, thì phải xem vận khí và duyên phận của họ. Lý Tiêu nhún vai, một tay chống cằm, nhưng nếu có thể gom đủ mảnh tàn đồ này, có lẽ còn có bí mật ẩn giấu chứ. Cụ thể có thể lĩnh hội được huyền bí trong đó hay không, thì phải xem chính họ. Mà mảnh tàn đồ được bán đấu giá lần đầu tiên đã sớm bị Võ Tổ Lâm Động lấy được. Ban đầu sau khi hội đấu giá kết thúc, tên đó đã giết chết kẻ nhận được mảnh tàn đồ. Từ đó tự nhiên cũng lấy được mảnh bản đồ đầu tiên. Bây giờ nếu biết mảnh thứ hai đã bắt đầu đấu giá, có lẽ cũng sẽ tự mình đến đây, giết người kia, cướp đoạt mảnh tàn đồ. Bách Linh cười cười nói, các chủ đại nhân, ván cờ này của ngài e rằng cũng không đơn giản như vậy đâu. Ồ, nghe lời này, Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, nhíu mày nhìn Bách Linh đang cười tươi, sau đó lấy ra một quân cờ, đặt lên bàn cờ cách đó không xa. Ván cờ này, mình nắm chắc phần thắng. Từ lúc đến đấu khí đại lục, Lý Tiêu đã bày ra ván cờ này, bây giờ đã mấy thập niên, ván cờ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vô số cường giả vì vậy mà suy tàn, mỗi lần vẫn lạc, đều sẽ bị hắn lấy đi một quân cờ, đây cũng là mấu chốt của người chấp cờ. Nói tóm lại, ván cờ này tương lai có thể kết thúc hay không, thì phải xem xu hướng sau này. Bách Linh xoay người lui ra ngoài, các chủ đại nhân bây giờ cũng cần sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có như vậy, mới có thể hiểu được bước tiếp theo nên đi thế nào, nên vận dụng năng lực của những quân cờ này ra sao. Nhân sinh như ván cờ, thế nhân như quân cờ. Lý Tiêu ngón tay hơi hơi hạ xuống, gương mặt anh Tuấn bây giờ cũng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Bất luận là Tiêu Viêm hay Võ Tổ Lâm Động, hay là cái gọi là cường giả tà tộc, đều ở trong ván cờ của mình. Ván cờ này, thật sự rất lớn. Lớn đến mức bao gồm toàn bộ đại thiên thế giới, cùng với đủ loại tiểu thế giới, có thể thành công hay không, cũng phải xem hành động tiếp theo. Thế cuộc cũng không đơn giản như tưởng tượng, người chấp cờ có thể điều khiển vạn vật trong thiên hạ, còn người bị chấp cờ, chính là một quân cờ. Đây cũng là người chấp cờ, thiên hạ tất cả đều thuộc về tay Lý Tiêu. Từ lúc Lý Tiêu đến Đăng Thiên Các, đã bày ra ván cờ này, bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút không hiểu, ván cờ này thật sự có thể nhìn trộm trời đất hay không. Hội đấu giá vẫn tiếp tục, cuộc tranh đoạt mảnh tàn đồ này rất kịch liệt. Mặc dù họ không biết mình có thể nhận được bản đồ hoàn chỉnh hay không, nhưng sự việc đã đến nước này, tự nhiên cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Chỉ có điều tham gia bán đấu giá cũng là tu sĩ chí tôn cảnh giới, chưa có cường giả hạ vị địa chí tôn nào tham gia lần đấu giá này. Cuối cùng, mảnh tàn đồ này cũng được đấu giá thành công với một món vũ khí thần cấp thượng phẩm. Nhưng quả thật đã bị rất nhiều người nhắm đến, sau này khi hội đấu giá kết thúc, nhất định phải khiến hắn trả một cái giá thê thảm. Nhã Phi nhìn chiếc búa đấu giá trong tay, gật đầu cười nhẹ nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo rất thú vị, nhìn khắp đại thiên thế giới, cũng đã có thể xem là tồn tại như phượng mao lân giác. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, mấy khối tinh thạch đủ màu sắc trống rỗng xuất hiện trên đài trưng bày thủy tinh. Vật này tên là thất thải thạch, vốn là một khối, nhưng sau đó vì vỡ vụn nên chia thành 7 khối, 7 khối này tương ứng với những năng lực khác nhau. Lần lượt là sức mạnh, nhanh nhẹn, khống thủy, khống hỏa, kim cương bất hoại. Nghe lời của Nhã Phi tiểu thư, rất nhiều người ném ánh mắt kinh ngạc, kim cương bất hoại, khống thủy, khống hỏa. Đó là thứ gì? Chẳng lẽ chỉ cần cầm những tinh thạch này là có thể sở hữu năng lượng trong đó sao? Nhã Phi giới thiệu đơn giản, hơn nữa cũng thừa nhận vấn đề này. Rất nhiều người sau khi nghe xong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra thật sự giống như họ phỏng đoán. Đây chính là thứ tốt. Nhất là năng lực ẩn thân. Chẳng phải là có thể bình an vô sự đi đến nơi đó sao? Hắc. Nhã Phi tiểu thư, không biết những tinh thạch này có thể ghép lại với nhau không? Đúng vậy, nếu ghép lại, chẳng phải là có thể có được 7 loại năng lượng khác nhau sao? Nhã Phi lại cười nói, đúng vậy. Chỉ có điều còn phải xem các ngươi có thể sửa chữa được không, nếu có cơ hội, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhận được lời nhắc nhở của Nhã Phi tiểu thư, trong suy nghĩ của mọi người cũng đã có kết quả, xem ra quan trọng nhất vẫn là xem có thể khôi phục 7 khối đá này không. Nhưng cho dù không thể khôi phục, cũng có thể sử dụng năng lượng bên trong, quả thực là tồn tại như hắc. Trong toàn bộ đại thiên thế giới, đây đích thực là tồn tại như phượng mao lân giác, quả nhiên giống như lời Nhã Phi tiểu thư nói. Họ thậm chí còn chưa từng nghe qua thứ này, xem ra trong thiên hạ cũng chỉ có Đăng Thiên Các mới có thể đem nó ra đấu giá. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ mọng nói, được rồi chư vị, nếu các ngươi đã biết rồi, vậy thì cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, 7 khối tinh thạch này giá khởi điểm là 50 triệu linh tinh. Mời tùy ý tăng giá. Nói xong câu đó, Nhã Phi liền quay lại vị trí của mình, ngồi trên ghế, tao nhã uống trà. Chỉ để lại đám người điên cuồng đấu giá. Tinh thạch này quả thực có chút thú vị, có thể dung hợp chúng, chính là minh chứng cho việc chúng ta có thể sở hữu 7 loại năng lượng khác nhau. Thú vị, thật sự thú vị. tộc trưởng Cốt thần tộc, Cốt Diệt, gật đầu cười nói. Đúng vậy, thứ tốt này, có lẽ cũng chỉ có Đăng Thiên Các mới có thể lấy ra, ta thật tò mò các chủ Đăng Thiên Các rốt cuộc là người thế nào, chẳng lẽ là cường giả đến từ thế giới tốt hơn? Ai biết được, nghe nói là người từ hạ vị diện đột phá công cùng xiềng xích phi thăng lên, nhưng bây giờ xem ra, hẳn là không phải. Nếu là cường giả từ hạ vị thế giới phi thăng, thực lực sẽ bị hạn chế, hơn nữa cũng không thể có nhiều đồ tốt như vậy. Không ai biết các chủ Lý Tiêu rốt cuộc là người thế nào, chỉ biết lai lịch của Đăng Thiên Các tuyệt đối không thể chỉ có bề ngoài. Từ những bảo vật được bán đấu giá, cùng với thực lực của các chủ Đăng Thiên Các, đủ để chứng minh, thực lực của hai người đã có thể xưng là tồn tại vô địch. Chẳng lẽ đã đạt đến một loại giới hạn cực đoan nào đó sao? Bất luận là gì, trong lòng họ đều càng rõ ràng hơn, đắc tội ai, cũng không thể đắc tội với con quái vật khổng lồ là Đăng Thiên Các. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Giá của thất thải nguyên thạch không ngừng tăng lên, rất nhiều người đều muốn trải nghiệm thử bảy loại sức mạnh này. Nếu có thể nhận được nó, tất sẽ có thể tăng cường thực lực của mình. Nghĩ đến đây, đám cường giả này tự nhiên sẽ không cứ thế dễ dàng từ bỏ món đồ đấu giá lần này. Bất luận là vì nguyên nhân gì, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của mình, trả giá tất cả mọi thứ, cũng đều đáng giá. Đây đúng là một thứ tốt, nếu có thể nắm giữ bảy loại sức mạnh này, thực lực của lão phu tự nhiên cũng có thể tăng lên một bậc. Đến lúc đó nếu đối đầu với Tây Thiên Chiến Hoàng, có lẽ cũng có sức đánh một trận đấy, hắc. Lẫm Đông lão nhân trong lòng thầm nghĩ, đồng thời trên gương mặt kia cũng lộ ra một nụ cười. Tây Thiên Chiến Hoàng đã thống lĩnh toàn bộ Tây Thiên Đại Lục hơn mấy vạn năm, hắn tự nhiên cũng không muốn cứ thế trở thành trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện. Muốn làm thì ta phải làm người cao nhất. Từng bước một leo lên đỉnh cao, hắn muốn làm Triệu Cao. Chí Tôn Pháp Thân của Tây Thiên Chiến Hoàng xếp hạng 24 trên bảng 99 loại Chí Tôn Pháp Thân. Điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, trong bốn vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, cũng chỉ có Linh Chiến Tử tu luyện thành công. Uy năng của nó chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Trong ba quả cầu ánh sáng sau lưng Pháp Thân, tự thành một vùng không gian, giấu quân đội trong không gian đó. Khi tác chiến với người khác, quân đội không ngừng ngưng kết chiến ý, cung cấp cho bản tôn sử dụng, kết hợp với linh lực của bản thân, sinh ra chiến linh lực liên tục không ngừng, vô cùng kỳ diệu. Nhờ vào chiến ý của quân đội trong không gian, có thể tăng phúc thần thông, uy lực của chiêu thức. Khi cần thiết có thể chuyển hóa chiến ý thành linh lực cho người sử dụng, giảm bớt tiêu hao chiến linh lực của bản thân, thuộc về thủ đoạn áp chót. Càng có vô số kỳ trân dị bảo, cường giả như vậy nếu bỏ mặc, sẽ là một đại tai nạn. Lòng người luôn thay đổi, ban đầu Lẫm Đông lão nhân đối đãi với Tây Thiên Chiến Hoàng như chủ nhân của mình, tất cung tất kính. Mà khi hắn tiếp xúc với Đăng Thiên Các, mới phát hiện thế giới này cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ cần mình nhận được đồ vật trong Đăng Thiên Các, lại thêm ở đây không ngừng tu hành, sau này đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn cũng không phải là chuyện khó gì. Huống hồ chỉ cần ở đây đấu giá thêm một chút đơn dược có thể tăng cường thực lực của mình, càng có thể khiến nó trở thành tồn tại như một đời bá chủ. Đây cũng là giấc mơ nhiều năm qua của Lẫm Đông lão nhân. Điều này cũng dẫn đến việc sự phân liệt của Tây Thiên Chiến Điện cũng dần dần bắt đầu. Lẫm Đông lão nhân ở Tây Thiên Chiến Điện có địa vị chỉ sau Tây Thiên Chiến Hoàng, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hắn sao có thể cứ thế bỏ lỡ được. Cho nên cũng không để ý đến ánh mắt của Linh Chiến Tử bên cạnh, trực tiếp nâng giá lên 10 ức linh tinh. Linh Chiến Tử sắc mặt âm trầm nói, Đông lão, vừa rồi ngài không phải đã đồng ý với ta sẽ không tiếp tục tham gia đấu giá nữa sao? Ngài làm vậy chẳng lẽ là muốn có được thứ này? Hắn cũng không nói quá tuyệt, lúc này Linh Chiến Tử cũng phát hiện chuyện này có gì đó không ổn. Dựa vào tính cách của Đông lão, lão sẽ không hành động tự nhiên như vậy. Nhưng lần này lão lại thấy đồ tốt là muốn vỗ xuống, điều này rất khó để người ta không liên tưởng đến việc tên này muốn tạo phản mà mượn nhờ của lực lượng này, từ đó nâng thực lực của mình lên cảnh giới đỉnh cao. Lẫm Đông lão nhân đương nhiên sẽ không thừa nhận, nói, lão phu làm việc ngươi. Còn không rõ sao? Đồ tốt như vậy nếu giao cho điện chủ đại nhân, ngươi nói ngài ấy có thưởng cho chúng ta không? Lão phu biết rõ tính cách của điện chủ đại nhân, khối thất thải nguyên thạch này đối với toàn bộ đại thiên thế giới mà nói, đúng là tồn tại như phượng mao lân giác, mà đối với Tây Thiên Chiến Điện chúng ta càng như chí bảo. Nhìn như một câu nói đơn giản lại ẩn chứa huyền cơ, cho nên nói rõ lúc này Lẫm Đông lão nhân đã chuẩn bị ra tay với Linh Chiến Tử rồi, chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, nhất định phải lấy hắn để tế đao trước. Nhân tâm hiểm ác, huống chi là ở cái thế giới sát phạt quả đoán này, ngay cả vì một món bảo vật, dù là anh em ruột, cha con, chị em cũng sẽ đao binh tương hướng, thậm chí tà nhẫn giết chết đối phương, đây chính là nhân tính. Cũng là điều luôn không thể tránh khỏi. Mà lúc này Lý Tiêu cũng đã chú ý đến bộ dạng của Lẫm Đông lão nhân, không ngờ ở mỗi thế giới đều có loại người này tồn tại. Thời còn ở Đấu Khí Đại Lục, Dược tộc đã xuất hiện hai kẻ phản đồ, lần lượt là Dược Tinh Cực và ca ca của Dược Linh là Dược Thiên. Chỉ có điều sau này Dược Thiên cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, biết mình làm vậy là sỉ nhục gia tộc. sỉ nhục cơ nghiệp mà tiên tổ dược tộc để lại, dứt khoát cùng hồn tộc mở ra sát phạt, nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay tên phản đồ dược tinh cực. Một đời cường giả dược tộc tộc trưởng Dược Đan, cứ thế chết trong tay vị thiếu tộc trưởng mà hắn coi trọng nhất là dược tinh cực. Nếu không có dược tinh cực, có lẽ cả đời này, hắn cũng có thể đột phá đến đấu đế cảnh giới, trở thành dược đế mới được thế nhân kính ngưỡng. Quả nhiên bất luận ở thế giới nào, loại người lòng lang dạ sói này vẫn rất nhiều. Lý Tiêu tao nhã đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía vị trí của Lẫm Đông lão nhân. Nhưng đối với hắn mà nói, bất luận Tây Thiên Đại Lục biến thành bộ dạng gì, đều không có quan hệ gì lớn với mình, nhất là đám sói con có giả tâm rõ rành rành này. Chỉ cần đăng thiên các vận hành bình thường là được, những thứ khác chỉ là tiểu tiết không đáng kể, mà mình cũng sẽ không bận tâm quá nhiều. 15 ức linh tinh, 16 ức linh tinh, ta ra 17 ức linh tinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người trên sân đều không nhịn được điên cuồng tăng giá. Bất luận là mấy đại gia tộc của Tây Thiên Đại Lục, hay là cái gọi là trưởng lão Ô Vân Sinh của Hắc Thiên cổ tộc, hay là cái gọi là trưởng lão Thanh Vân của Phù Đồ cổ tộc, đều đang tiếp tục tăng giá. Thứ tốt này tự nhiên không muốn cứ thế bỏ lỡ, nếu bỏ qua, muốn tìm lại lần nữa thật sự không dễ dàng. Huống hồ Nhã Phi tiểu thư của Đăng Thiên Các vừa rồi đã nói, thứ này ở toàn bộ đại thiên thế giới đều thuộc về tồn tại như Phượng Mao Lân Giác. Chắc hẳn sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, cho dù gộp tất cả tài nguyên của toàn bộ đại thiên thế giới lại, e rằng cũng không tìm ra được loại tinh thạch thứ hai giống hệt. Từ đây không khó để thấy được thực lực và nội tình của Đăng Thiên Các, tuyệt đối có thể xưng là tồn tại vô địch, cho dù tất cả các cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới đến đây có lẽ cũng phải cúi đầu xưng thần. Thú vị, rất thú vị. Một trong những vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn vỗ tay nói, xem ra danh tiếng của Đăng Thiên Các quả nhiên danh bất hư truyền, bảo vật như Phượng Mao Lân Giác như vậy cũng có thể lấy ra. Thú vị, khối thất thải tinh thạch này là của lão phu, ai dám cướp đoạt, toàn bộ trấn áp. Hội đấu giá đang diễn ra điên cuồng, vô số cường giả đã không còn tiếp tục che giấu gì nữa. Bây giờ hội đấu giá đã đến nửa sau, nếu không nhận được thứ mình muốn thể hiện tài năng ở hai món đồ đấu giá cuối cùng rõ ràng là có chút không thể. Trong buổi đấu giá này cường giả như mây, ai cũng không dám đảm bảo hội đấu giá tiếp theo sẽ không có họ tham gia. Cho nên tốt nhất vẫn là mau chóng tăng cường năng lực chiến đấu của mình, muốn có được thì nhanh chóng ra tay, để tránh trong cuộc đấu giá tiếp theo, không thể sánh vai với đám người kia. Điều này cũng khiến rất nhiều người trực tiếp bắt đầu tăng giá không chừa đường lui, khiến đám người muốn có được cũng khổ không tả nổi. Sao đâu đâu cũng có người cướp đoạt bảo vật thế? Nếu không phải quy củ của Đăng Thiên Các còn đó, e rằng bây giờ bên trong Đăng Thiên Các đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Ai cũng không muốn khiêu chiến đám cường giả đỉnh phong này, cho nên chỉ có thể đem linh tinh của mình đặt vào những vật phẩm khác. Hai món cuối cùng nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định sẽ rơi vào tay đám thế lực kia. Dựa vào nội tình và số lượng linh tinh của họ, muốn đối đầu với đám cường giả kia, quả thực là người si nói mộng. Ta ra 30 ức linh tinh. Lẫm Đông lão nhân trực tiếp nâng giá lên 30 ức, tình huống này cũng khiến phần lớn người trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Ai cũng không muốn khiêu khích đám người kia. Hơn nữa với cái giá này, cũng đủ để tất cả mọi người chấn động theo, thật đúng là ứng với câu nói kia, không có kim cương thì không ôm đồ sứ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết qua bao lâu, giá cả đã lên tới khoảng 40 ức linh tinh. Mà người kiên trì tăng giá, cũng chỉ có Lẫm Đông lão nhân và vài vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn. Hai vị cao thủ tiên phẩm Thiên Chí Tôn thì đã từ bỏ đấu giá, mục tiêu của họ đều là mấy món đồ đấu giá cuối cùng. Nếu cứ thế tiêu xài không chừa đường lui, cũng không phải là hành động sáng suốt. Cho nên, tự nhiên lựa chọn từ bỏ. Lẫm Đông lão nhân khinh thường quần hùng nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trước mặt, giọng nói vô cùng lạnh lùng, chư vị bằng hữu, có câu nói hay, kẻ thức thời mới là túng kiệt. Nếu các ngươi không muốn vì vậy mà bị tổn thương, thì hãy mau chóng từ bỏ lần đấu giá này, nếu không, sau khi hội đấu giá kết thúc, tự gánh lấy hậu quả. Những lời uy nghiêm tràn đầy như vậy cũng khiến nhiều người nghẹn họng nhìn trân trối, không còn dám có bất kỳ nghi vấn nào. Có thể ngồi ở lầu 4, không ai là không phải là tồn tại như bá chủ của đại thiên thế giới, đám người bọn. Họ tự nhiên cũng không muốn đắc tội bất cứ ai. Nếu không thì chờ đợi họ có lẽ chỉ có cái chết. Cuối cùng dưới sự thương thảo của mọi người, họ nhao nhao từ bỏ quyền đấu giá khối tinh thạch này, nhường nó cho Lẫm Đông lão nhân. Nhưng chính hành động này cũng khiến Linh Chiến Tử biết được lòng lang dạ sói của Đông lão, lúc này mở miệng nói, Đông lão, ta về trước đây. Lẫm Đông lão nhân nhíu mày, xoay người nhìn về phía Linh Chiến Tử bên cạnh nói, hội đấu giá còn chưa kết thúc, ngươi muốn đi đâu? Linh Chiến Tử đáp, hiện tại linh tinh trên người chúng ta đã không đủ để đấu giá những bảo vật tiếp theo, tiếp tục ở lại đây đã không còn ý nghĩa gì nữa, cho nên, ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây. Thấy Linh Chiến Tử muốn chạy, trên mặt Lẫm Đông lão nhân cũng lộ ra sát ý nồng đậm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên này đã phát hiện ra điểm bất thường của mình. Đã như vậy, càng không thể giữ lại hắn, nếu không sau này chắc chắn sẽ trở thành mối uy hiếp của mình. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng lật mặt nói, Linh Chiến Tử, lão phu đối với ngươi không tệ, ngươi làm vậy, chẳng phải là làm mất mặt lão phu sao? Khóe miệng Linh Chiến Tử không khỏi co giật hai cái gì mà làm mất mặt, lão già chết tiệt này rõ ràng là đang nói với mình, ngươi nếu không muốn chết nhanh như vậy, thì thành thật ở lại đây. Đông lão, ngài thân là đại trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, làm vậy không phải có chút quá đáng sao? Linh Chiến Tử cũng không định nói gì thêm, trực tiếp tức giận vung tay áo hỏi, hay là, ngài muốn tu hú chiếm tổ chim khách? Ngay khi Linh Chiến Tử vừa dứt lời, một luồng kình phong lạnh lùng đột nhiên gào thét tới, sóng xung kích mênh mông cũng khiến sắc mặt hắn vặn vẹo. Cơ thể hắn bất giác lùi lại nửa bước, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chỉ thấy Lẫm Đông lão nhân một tay túm lấy cổ Linh Chiến Tử, các cường giả của Tây Thiên Chiến Điện cũng đều bị cảnh tượng đột ngột này dọa cho thất kinh, vội vàng đứng dậy, không rõ Đông lão bị làm sao. Tại sao lại đột nhiên nổi điên? Lẫm Đông lão nhân nhìn Linh Chiến Tử mặt mày tái xanh trong tay, thản nhiên nói, vốn định để ngươi lại cuối cùng, nhưng nếu ngươi đã cứng đầu như vậy, vậy lão phu cũng sẽ không nương tay, hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Lời này vừa nói ra, các cường giả Tây Thiên Chiến Điện đều ngây người tại chỗ. Linh Chiến Tử nghiến răng nói, Lẫm Đông lão nhân, ngươi làm vậy không sợ lão sư trách tội sao, ta mà chết, ngươi cũng không sống được đâu. Nhưng Lẫm Đông lão nhân lại lạnh lùng nói, Linh Chiến Tử, ngươi đừng quên đây là Đăng Thiên Các, sau khi hội đấu giá kết thúc chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đến lúc đó, ta chỉ cần nói ngươi bị người ta đánh lén giết chết, ta tin Tây Thiên Chiến Hoàng cũng sẽ không nói gì. Ngươi! Linh Chiến Tử giận dữ hét, ngươi mà giết ta, Đăng Thiên Các cũng sẽ không tha cho ngươi. Ha, Linh Chiến Tử, ngươi vẫn còn trẻ con quá, Đăng Thiên Các không cho phép đánh nhau, nhưng ta có thể phong ấn các ngươi, đến lúc đó, lão phu lại đem các ngươi ra khỏi phạm vi của Đăng Thiên Các. Lẫm Đông lão nhân nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn vốn không muốn ra tay nhanh như vậy, chỉ tiếc tên này tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách mình vô tình vô nghĩa. Các cường giả của Tây Thiên Chiến Điện cũng đều bị cảnh này dọa cho hai chân mềm nhũn, không ngờ Đông lão trước đây hiền hòa lại biến thành thế này. Chẳng lẽ nói, hôm nay đều phải chết ở đây sao? Họ không cam lòng quỳ trên đất điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng dù vậy, Lẫm Đông lão nhân cũng sẽ không tha cho họ. Có câu nói hay, loạn thế cần trọng điển, mềm lòng không thể mưu quốc. Lẫm Đông lão nhân tự nhiên cũng không thể buông tha đám người kia, nếu không sau này người chết chính là mình. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải để họ toàn bộ ngã xuống trong đỉnh Vạn Trọng Sơn. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng lộ ra sát ý nồng đậm, đoạn thu lại lệnh bài truyền tống trên người Linh Chiến Tử, cùng với các dụng cụ truyền tin của những người khác, những thứ này cũng có thể trở thành chướng ngại vật trên đường của mình. Linh Chiến Tử không cam lòng gào thét, Lý Tiêu các chủ, cứu ta, chỉ cần ngài có thể cứu ta một mạng, ta Linh Chiến Tử sau này tất có hậu tạ. Lẫm Đông lão nhân hừ lạnh một tiếng, trước đây Linh Chiến Tử thích phó các chủ của Đăng Thiên Các, bây giờ muốn để Lý Tiêu các chủ giúp hắn, quả thực là người si nói mộng. Bất luận Linh Chiến Tử gào khóc cầu xin tha thứ thế nào, cũng không thấy Lý Tiêu các chủ xuất hiện. Từ điểm này có thể thấy được, Lý Tiêu các chủ cũng sẽ không quan tâm đến chuyện này. Linh Chiến Tử lòng như tro nguội quỳ trên đất, trong mắt lóe lên một tia đau khổ, không ngờ một đời vô tận của mình, hôm nay lại chết trong tay lão già chết tiệt này. Lập tức dùng đôi mắt đỏ như máu hung dữ nhìn chằm chằm Lẫm Đông lão nhân, không cam lòng gào thét, Lẫm Đông lão nhân, ngươi tên súc sinh này, ta luôn coi ngươi như ông nội của mình, nhưng ngươi thì sao, lại muốn giết ta. Nghe câu này, vẻ mặt Lẫm Đông lão nhân rõ ràng cũng có một chút biến đổi, coi mình như ông nội. Lẫm Đông lão nhân cả đời không có con cái, nhiều năm qua cũng chưa từng nghĩ đến việc kết hôn sinh con. Nhưng nghe câu nói này của Linh Chiến Tử, giờ phút này, nội tâm hắn lại sinh ra một chút lòng thương hại. Nhưng nghĩ đến tình hình tương lai của mình, nếu cứ thế buông tha cho Linh Chiến Tử và những người này, e rằng dù không bị tố giác, tương lai mình có lẽ cũng rất khó có cơ hội trở mình. Lẫm Đông lão nhân thở dài một hơi nói, Linh Chiến Tử, ta cũng luôn coi ngươi như cháu của mình, ngươi cũng là đứa trẻ ta nhìn lớn lên, chỉ tiếc, ngươi không nên vạch trần tất cả mọi chuyện của lão phu trước mặt mọi người. Nói đến đây, Lẫm Đông lão nhân tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, trên mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng sâu sắc. Cũng không phải mình muốn làm vậy, mà là có chút bất đắc dĩ. Mình đã đến tuổi lục tuần, nếu không còn cơ hội phát triển, chẳng phải sẽ trở thành đối tượng chế nhạo của thiên hạ sao? Linh Chiến Tử lòng như tro nguội nói, tại sao linh lực trong cơ thể ta đang tan biến, ngươi đã làm gì? Ngươi sắp chết lời cũng thiện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lẫm Đông lão nhân vuốt râu nói, trong trà các ngươi uống, lão phu đã hạ kịch độc. Loại độc này không màu không vị, chỉ cần uống vào, các ngươi sẽ bị ta khống chế, từ đó phong tỏa linh lực trong cơ thể, khiến các ngươi không thể thi triển thực lực của mình. Lời này vừa nói ra, trên mặt mỗi cường giả của Tây Thiên Chiến Điện đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc, không ngờ ngay từ đầu, Lẫm Đông lão nhân đã ra tay hạ sát họ. Sớm biết vậy, đã không nên theo lão già chết tiệt này đến Đăng Thiên Các. Không chỉ không nhận được thứ mình muốn, còn vẫn lạc nơi đây, trên gương mặt họ lộ ra vẻ không cam lòng nồng đậm. Nhưng dù vậy, thì có biện pháp gì chứ? Ai bảo thực lực của Lẫm Đông lão nhân đã đạt đến nửa bước Thiên Chí Tôn cảnh giới, càng là cường giả đỉnh cấp trong Địa Chí Tôn đại viên mãn. Ngay cả sức mạnh thời kỳ đỉnh phong của họ, e rằng đều khó có thể hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này. Nghĩ đến đây, trên mặt mỗi người đều xám như tro. Họ muốn cầu cứu, nhưng hiệu quả cách âm ở đây cực cao, muốn truyền tin tức ra ngoài ở đây, không nghi ngờ gì là người si nói mộng. Linh Chiến Tử cười lớn lên, ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Lẫm Đông lão nhân nhìn Linh Chiến Tử trước mặt, cũng không nhịn được nhíu chặt lông mày, không rõ tên này cười cái gì, chẳng lẽ hắn đã buông xuôi rồi sao? Linh Chiến Tử đỏ mắt nói, ta cười ngươi quá ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng giết ta, là có thể thống lĩnh toàn bộ Tây Thiên Đại Lục sao? Ngươi thật sự cho rằng ta chết, ngươi liền có thể trở thành Tây Thiên Chiến Hoàng mới của Tây Thiên Chiến Điện. Đừng có nằm mộng, trước mặt lão sư, ngươi chính là một con chó không nhà để về. Lúc này Linh Chiến Tử đã sớm phẫn nộ đến cực điểm, dù chết, mình cũng không thể để lão già chết tiệt này dễ chịu. Lẫm Đông lão nhân, trước đây ta coi ngươi như ông nội của mình, bây giờ xem ra, ta thật sự là một kẻ ngốc. Lòng lang dạ sói của ngươi đã sớm rõ rành rành. Hôm nay ta dù chết, ta cũng muốn để chuyện của ngươi công bố cho mọi người, ta muốn ngươi để tiếng xấu muôn đời, để ngươi trở thành kẻ địch của Tây Thiên Đại Lục. Đối mặt với sự uy hiếp của hắn, Lẫm Đông lão nhân không nhanh không chậm ngồi trên ghế, cười ha hả nói, nếu ngươi đã nói vậy, vậy lão phu cũng không còn gì băn khoăn nữa. Linh Chiến Tử, trên đường hoàng tuyền xách tên của ta, miễn phí qua đường. Ta nhổ vào. Linh Chiến Tử từng ngụm nước bọc nhổ trên đất, trừng mắt như chung đồng, cười lớn không ngớt, cho dù ngươi giết ta thì sao, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta, ha ha ha. Thấy đối phương lại cứng đầu như vậy, Lẫm Đông lão nhân cũng một tát hung hăng đập vào ngực hắn. Trong chốc lát, một tiếng giòn giả chợt vang lên. Linh Chiến Tử chỉ cảm thấy cơ thể mình như sắp vỡ nát, trực tiếp nằm rạp trên đất, toàn thân co giật. Yên tâm, ta sẽ không cứ thế giết ngươi, lão phu cũng khá kiên kỵ quy tắc của Đăng Thiên Các. Ta chỉ là phong ấn hoàn toàn thực lực của ngươi, sau khi hội đấu giá kết thúc, chính là ngày chết của tất cả mọi người ở đây. Nói đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng đem tất cả mọi người ở đây thu vào trong tay áo. Chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, lại đem hắn toàn bộ xử tử, như vậy, liền có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Muốn trách thì trách tên này thật sự quá không hiểu chuyện. Có câu nói hay, người thông minh thường thường sẽ không trường thọ, đây cũng là do hắn. Nếu hắn không vạch trần mình, cũng sẽ không đến nỗi xảy ra tình huống như vậy, càng không thể ở đây lật mặt. Đây cũng là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Lúc này các cường giả của Đăng Thiên Các cũng đã thấy được chuyện xảy ra, nhưng lại không để ý trên thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, người muốn sống sót, không chỉ phải dựa vào thực lực của mình, còn phải có đầu óc linh hoạt. Nếu không cuối cùng, sẽ trở thành xương khô trong mộ. Cả đời cũng đừng hòng xoay người. Lão già này không ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Bách Linh nửa híp mắt, thản nhiên nói. Đại thiên thế giới vốn là như thế. Lý Tiêu lạnh nhạt đáp lại một câu, tao nhã nhấp một ngụm trà. Đối với hắn mà nói, bất luận ai trong đám người kia chết, đều không có bất cứ quan hệ gì với mình. Huống hồ họ cũng không vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các. Trước mặt cường giả Địa Chí Tôn cảnh giới đại viên mãn, thượng vị Địa Chí Tôn giống như con kiến nhỏ yếu. Khi Lẫm Đông lão nhân động thủ, Linh Chiến Tử căn bản không có bất kỳ khả năng phản ứng nào. Rất rõ ràng, Lẫm Đông lão nhân sớm đã hạ độc trong trà. Nếu không thì muốn nhanh như vậy vây khốn Linh Chiến Tử và những người khác, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao Linh Chiến Tử cũng là một cường giả thượng vị Địa Chí Tôn, hơn nữa còn là đệ tử mà Tây Thiên Chiến Hoàng coi trọng nhất. Nếu cứ thế dễ dàng bị giết, cũng không thể gọi là một đời thiên tài. Chỉ tiếc, cuối cùng kết cục của thiên tài này lại là bị chính người của mình giết chết. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ mọng, nếu phu quân đã không nói gì, vậy mình có thể tiếp tục tiến hành đấu giá tiếp theo. Theo ánh đèn phòng khách lầu một lúc sáng lúc tối, Nhã Phi cũng quay lại vị trí trước đó của mình. Ngọc thủ chậm rãi nâng lên, trên đài thủy tinh cũng phát ra tiếng cốc két giòn giả. Đoạn, một miếng ngọc bội màu băng lam trống rỗng xuất hiện trên đài trưng bày thủy tinh. Nhã Phi giới thiệu, vật này là ngọc bội được chế tạo từ băng tinh thạch thượng hạng, người đeo có thể ngăn cản được một kích mạnh nhất của linh phẩm Thiên Chí Tôn. Đồng thời, khối ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch này còn có thể thay đổi huyết mạch và sức mạnh của mình, khiến các ngươi sở hữu linh hồn lực mạnh hơn, cùng với năng lượng thuộc tính băng. Nhã Phi ngón tay khẽ động, nhiệt độ trong toàn bộ hội đấu giá cũng theo đó hạ xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng giảm xuống. Thậm chí tất cả mọi người ở lầu một có thể cảm giác được khí thở ra của mình đã biến thành băng. Đủ để chứng minh khối ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch này mạnh. Đến mức nào? Nhìn đến đây, mọi người trong sân không khỏi ném ánh mắt kinh ngạc, không ngờ khối ngọc bội này lại có nguồn gốc từ băng tinh thạch ở vùng cực bắc. Phải biết, Băng tinh thạch chính là cấm khu của vùng cực Bắc. Ở đó cơ bản không có con người nào có thể sống sót, nhiệt độ hàng năm đều ở mức con người không thể chịu đựng nổi, thậm chí một số cường giả địa chí tôn cảnh giới đến đó cũng chỉ có thể loanh quanh ở bên ngoài. Bên trong mới thực sự là nhân gian luyện ngục. Cho đến nay, vẫn chưa có ai biết bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật không thể cho ai biết nào, chỉ biết là, bất cứ ai tiến vào nơi này đều đã vẫn lạc. Trên trăm vạn năm trước, trên cổ tịch đã từng lưu truyền một câu nói. Vùng cực Bắc, chính là vùng đất kỳ lạ lưu truyền từ thời thượng cổ. Trước kia có ba vị cường giả siêu thoát thánh phẩm chiến đấu ở đây, cuối cùng tạo thành mảnh nhân gian luyện ngục này. Bất cứ ai tiến vào đây, đều không có cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào nghị lực của mình để đi vào bên trong. Ở đó từ đầu đến cuối đều có bão tuyết, sức mạnh chứa trong tuyết thậm chí có thể xé rách nhục thân. Và cũng chính vì thế, từ đầu đến cuối không ai có thể sống sót rời khỏi vùng cực Bắc. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, nơi đó cũng đã trở thành cấm địa của nhân loại, không ai dám tùy tiện tiến vào. Nhưng họ lại biết sâu trong vùng cực Bắc có băng tinh thạch, thứ này bắt nguồn từ trời đất, muốn gặp được chỉ có thể dựa vào vận khí của mình, hơn nữa có vận khí cũng chưa chắc có được. Bởi vì nhiệt độ ở đó đủ để khiến tiên phẩm thiên chí tôn cũng phải chấn động, từ đây có thể thấy được khối ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch này trân quý đến nhường nào. Nhã Phi nhìn thấy mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán, cũng lộ ra một nụ cười sâu sắc, đoạn khoan thai mở miệng nói, chư vị, các ngươi đoán không lầm, đây đích thực là băng tinh thạch của vùng cực Bắc. Băng tinh thạch sinh ra vô cùng hà khắc, cần nhiệt độ đạt đến độ không tuyệt đối mới có thể sinh ra. Mà dưới độ không tuyệt đối, cho dù là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngón tay Nhã Phi bây giờ cũng đã kết băng sương, từ đây không khó để thấy được năng lượng thuộc tính băng chứa trong khối băng tinh thạch này kinh khủng đến mức nào. Linh Lung thấy thế nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Nhã Phi, linh lực mênh mông nhẹ nhàng lướt qua ngón tay Nhã Phi, lớp băng trên ngón tay Nhã Phi mới hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Nhã Phi dịu dàng gật đầu, cảm ơn. Tất cả mọi người đều không nhịn được hít sâu một hơi, không ngờ ngay cả Nhã Phi tiểu thư, đấu giá sư hàng đầu của Đăng Thiên Các, cũng bị khối băng tinh thạch này quấy nhiễu. Xem ra đây thật sự là băng tinh thạch trong truyền thuyết. Linh Lung xoay người, nhìn về phía vị trí của các chủ, đoạn cất bước xuống đài thủy tinh của Đăng Thiên Các. Bởi vì trong lúc đấu giá, bất cứ ai cũng không được tiến vào phạm vi của đài thủy tinh. Nếu không có sự cho phép của các chủ đại nhân, ngay cả hộ pháp cũng không thể. Nhưng Linh Lung không sao, điều đó nói rõ Lý Tiêu đã đồng ý chuyện này. Nếu không có Linh Lung, ngón tay của Nhã Phi có lẽ đã bị luồng hàn khí kia làm tê cống. Chư vị nếu đã biết khối băng tinh thạch này có nguồn gốc từ vùng cực Bắc, hẳn cũng biết mức độ trân quý của nó. Cho nên, giá cả của khối tinh thạch này tự nhiên cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Một cái nhíu mày một nụ cười, Nhã Phi nhún vai nói, khối tinh thạch này không chỉ có thể để các ngươi khống chế năng lượng thuộc tính băng, ngăn cản công kích của cường giả tiên phẩm thiên chí tôn, còn có thể ngăn cản được hàn lưu của vùng cực Bắc. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể đến vùng cực Bắc tìm kiếm huyền bí thực sự của sinh mệnh. Nhã Phi mím môi nói, được rồi, không nói nhiều lời thừa, giá khởi điểm của khối ngọc bội băng tinh thạch này là 1 ức linh tinh. Băng tinh thạch sinh ra giữa trời đất, dùng năng lượng độ không tuyệt đối làm chất dinh dưỡng, tu luyện đến đại thừa có thể tùy ý hóa thành hình người, ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Bao nhiêu năm khó mà xuất hiện một cái, đã định sẵn chúng sẽ trở thành bảo vật hiếm có. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Vì vậy, câu nói vừa dứt, người bên dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, rất náo nhiệt, vô cùng kịch liệt. Nếu có thể nhận được băng tinh thạch, họ không chỉ có thể sở hữu năng lượng băng tính cực mạnh, còn có thể dựa vào chất liệu đặc thù của băng tinh thạch để che đậy tất cả năng lượng băng hàn. Sau này tỷ lệ tìm kiếm tài nguyên sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, tự nhiên cũng thu hút rất nhiều cường giả tranh đoạt. Không hổ là hội đấu giá nữa sau, quả nhiên là một tiếng hót làm kinh người. Lạc thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên Thần vút vút bộ râu mép tái nhợt, cười ha hả nói, thật sự là ngọa hổ tàng long, xem ra đám lão già tham gia hội đấu giá của Đăng Thiên Các cũng đã ra tay rồi. Đúng vậy, thâm sơn giấu hổ báo, đồng ruộng chung kỳ lân, bọn họ căn bản không muốn từ bỏ băng tinh thạch đâu. Ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch không chỉ có thể ngăn cản được một kích mạnh nhất của cường giả tiên phẩm thiên chí tôn, còn có thể che đậy tất cả năng lượng thuộc tính băng. Ai cũng không dám đảm bảo bên trong vùng cực Bắc ẩn chứa một phần của cường giả nào. Nếu có thể lấy được, nhất định cũng sẽ trở thành tồn tại như bá chủ của thế giới này. Trước kia ba vị cường giả siêu thoát thánh phẩm chiến đấu ở đây, cho đến nay, bảo tàng của ba người cũng chưa bị ai tìm thấy. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội này, tự nhiên cũng không muốn cứ thế bỏ lỡ. Huống hồ vùng cực Bắc không chỉ có bảo tàng đơn giản như vậy. Trải qua trăm vạn năm hủy hoại, thi thể bên trong vô số kể, linh thú càng mạnh đến mức khiến người ta phẫn nộ, thậm chí có thể gặp được những bảo bối vô thượng. Bây giờ chỉ cần có thể nhận được khối tinh thạch này, liền có cơ hội lấy được những thứ mà các cường giả kia để lại. Tự nhiên cũng không muốn cứ thế bỏ lỡ. Nhìn đám người không ngừng tăng giá. Trưởng lão Thanh Vân của phù đồ cổ tộc cũng lạnh nhạt nói, năm đó ba vị siêu thoát thánh phẩm đích xác đã thất lạc ở vùng cực bắc của đại lục cực bắc, nếu cơ duyên đủ, đích xác có cơ hội thu hoạch đầy đủ. Câu nói này của Thanh Vân trưởng lão cũng khiến các cường giả trong sân nhao nhao gật đầu. Chỉ có điều cụ thể có thể nhận được khối tinh thạch này, hay là bảo vật sâu trong vùng cực bắc, thì không ai biết được. Ai cũng không biết trong đại lục cực bắc rốt cuộc ẩn chứa những thứ nguy hiểm gì. Nếu gặp phải siêu cấp thần thú, kết cục sau cùng cũng chỉ có cái chết. Cho nên nói, cho dù lấy được khối tinh thạch này, muốn có được bảo vật bên trong, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trăm vạn năm qua, đã có rất nhiều cường giả muốn đến vùng cực bắc để thu được bảo vật, nhưng cuối cùng hoặc là công cốc trở về, hoặc là vẫn lạc nơi đây. Đủ để chứng minh nơi đó nguy hiểm đến mức nào, cho dù là tà tộc, cũng không dám nói tùy tiện tiến vào. Chủ yếu nhất vẫn là vì trước kia ba vị siêu thoát thánh phẩm kia đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, nghe nói đã giải trừ cảnh giới đó, chỉ tiếc, sau đó toàn bộ đều đồng quy vu tận. Nếu không thì, chúa tể của đại lục này còn chưa biết. Ta ra 3 ức linh tinh. Ta ra 5 ức linh tinh. Hút hết cho ta ra 6 ức linh tinh. Bây giờ, tất cả mọi người gần như đều là kẻ địch. Họ vì để nhận được thứ mình muốn, bất cứ ai cản đường mình đều sẽ giết chết, bất luận thế nào cũng phải giành được khối ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch này. Không bao lâu, giá cả đã lên tới 10 ức linh tinh kinh người. Từ đây không khó để thấy được, những thứ bên trong vùng cực bắc đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nếu có thể nhận được, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạn. Nghĩ đến đây, đám cường giả này cũng không chút khách khí điên cuồng tăng giá, chính là vì có thể có được bảo vật của ba vị cường giả siêu thoát thánh phẩm trước kia. Tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh tử, cười lớn ha hả, thật là trời cũng giúp ta, nếu có thể nhận được khối ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch này, thực lực của ta cũng sẽ tăng lên đến cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn, ha ha ha. Huyết Y trưởng lão và mấy người khác cũng nhìn nhau, có chút không hiểu tại sao tộc trưởng Huyết Linh tử lại đột nhiên cười lớn không ngớt, chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu trong truyền thuyết sao? Tộc trưởng đại nhân, khối ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch này thật sự có hiệu quả sao? Huyết Y trưởng lão cẩn thận hỏi. Ngươi biết cái gì? Khối ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch này mặc dù có thể che đậy mọi hàn khí trong thiên hạ, nhưng ta để ý không phải là năng lực này của nó, mà là cơ hội có thể giúp ta nâng cao thực lực. Nói đến đây, Huyết Linh tử tay phải chậm rãi mở ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay khô héo của hắn lại nổi lên một luồng linh lực màu băng lam. Điều này khiến các trưởng lão của Huyết Thần tộc sắc mặt đại biến, chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân của họ đã dần dần có linh quyết thuộc tính băng sao? Tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh tử, lạnh nhạt nói, sớm tại 100 năm trước, lão phu đã có được cổ năng lượng này, chỉ là vẫn luôn giấu kín trong lòng, chính là đang chờ đợi cơ hội. Mà bây giờ cơ hội này cuối cùng cũng đã đến, lão phu tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Trước kia vì để có được cổ hàn khí kia, Huyết Linh tử suýt chút nữa đã mất mạng. Mà bây giờ có thể nhìn thấy ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch, tộc trưởng Huyết Thần tộc Huyết Linh tử làm sao có thể không vui mừng. Nếu có thể lấy ra năng lượng trong ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch, lại phối hợp với hàn khí mình có được, nhất định cũng sẽ như hổ thêm cánh nâng cao linh lực của mình, từ đó giúp mình trực tiếp phá vỡ rào cản nhiều năm qua, tiến vào cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn cao hơn. Thậm chí đạt đến linh phẩm thiên chí tôn. Cũng không phải là không có khả năng. Tăng giá, không tiếc giá cao tăng giá, ta ngược lại muốn xem thử, hôm nay có ai có thể ngăn được ta. Huyết Linh tử hai mắt đỏ bừng đập vang bàn, phảng phất đã thấy được mình đạt đến cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn. Huyết Y và Huyết Đồng, hai vị cường giả hạ vị địa chí tôn nhìn nhau, bất đắc dĩ họ cũng chỉ có thể chậm rãi giơ tấm thẻ đấu giá lên. 30 ức linh tinh. Cái giá này, không nghi ngờ gì là tương đương cao, do đó trong đại điện lập tức yên tĩnh một chút, từng tia ánh mắt theo nơi âm thanh truyền đến nhìn lại. Không ngờ lại có người trực tiếp nâng giá lên 30 ức linh tinh, đây chính là tương đương với 3.000 ức linh tệ nha. Điên rồi sao? Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, chẳng lẽ nói, khối ngọc bội chế tạo từ tinh thạch này, sẽ lại một lần nữa đột phá giá cả 100 ức linh tinh sao? Không chỉ những người khác kinh hãi, ngay cả trưởng lão Ô Vân Sinh của Hắc Thiên cổ tộc cũng nhíu chặt lông mày. Xem ra người này định đấu tranh đến cùng với mình. Nghĩ đến đây, Ô Vân trưởng lão cũng không chút keo kiệt nói, ta ra 50 ức linh tinh. T. Dưới cái giá này, rất nhiều người không khỏi ném ánh mắt đáng sợ, nhao nhao hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Đây chính là cảnh giới của cường giả sao? Lại trực tiếp nâng giá lên 50 ức, vượt xa vị cường giả lúc trước 20 ức linh tinh, thật sự là tài đại nghiệp lớn. Dưới cái giá này, tự nhiên khiến rất nhiều người trực tiếp từ bỏ việc đấu giá. Họ không có năng lực lấy ra 50 ức, thậm chí là 100 ức linh tinh. Thà ngồi xem long hổ đấu, xem thử khối ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch này rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai. Hừ. Nhìn thấy đối phương lên tiếng cướp đoạt, tộc trưởng Huyết Thần tộc Huyết Linh tử hừ lạnh một tiếng, chần chờ một chút, lại cắn răng nói, tiếp tục tăng giá, lão phu cũng muốn xem thử, tên này có tư cách gì mà cướp đoạt khối băng tinh thạch này với lão phu. T. Tuân mệnh. Huyết Linh Tử đứng dậy, tiếp tục nói, 80 ức linh tinh. 100 ức. Trưởng lão Ô Vân Sinh của Hắc Thiên cổ tộc cũng bị tức không nhẹ, lúc này nâng giá lên 100 ức linh tinh. Ta ra 120 ức linh tinh, lại thêm 3 thanh vũ khí thần cấp thượng phẩm, một cái vũ khí thánh vật cấp thấp. Nhìn thấy đối phương lại nâng giá lên đến mức này, mọi người ở đây đều hít một hơi lạnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này đã không còn là tồn tại mà họ có thể gánh nổi nữa. Ngay cả vẻ mặt của Ô Vân trưởng lão cũng rất khó coi, cuối cùng trực tiếp lựa chọn từ bỏ, bởi vì cái giá này đã vượt qua dự tính của hắn. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng cuối cùng vẫn sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương. Kịp thời dừng lỗ, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cuối cùng, khối ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch này cũng được Huyết Linh Tử đấu giá thành công. Huyết Linh Tử như nhặt được trọng bảo, điên cuồng cười ha hả. Cuối cùng cũng thành công rồi, ha, 100 năm, lão phu cuối cùng cũng có thể đột phá cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn, a ha. Nhìn như Huyết Linh Tử đã hoàn toàn điên rồi, nhưng chỉ có Huyết Linh Tử biết, trong khối ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch này, ẩn chứa năng lượng thuộc tính băng vô cùng khủng bố. Và vừa hay mình trước đây đã có được một luồng hơi lạnh, chỉ cần lợi dụng cổ hàn khí kia, mình liền có thể hấp thu năng lượng trong ngọc bội. Đoạn xông phá rào cản nhiều năm qua của mình, tấn thăng lên cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn cao hơn. Theo chiếc búa đấu giá trong tay Nhã Phi Ứng Thanh rơi xuống, khối ngọc bội chế tạo từ băng tinh thạch này cũng đã thành công kết thúc. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, toàn là những món đồ cực phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí ngày càng sôi nổi. Đám người cũng đang cảm thán tại sao mình không mang nhiều bảo vật hơn. Bây giờ đồ tốt đã đặt ngay trước mắt, họ lại không có chỗ để ra tay. Tiếp theo ra sân là một cái đầu lâu, mặc dù chỉ có đầu lâu, nhưng bên trong lại ẩn chứa dao động năng lượng vô cùng khủng bố. Nhìn thấy cái đầu lâu, hội đấu giá vốn tương đối ồn ào lập tức yên tĩnh đi không ít. Đăng Thiên Các lại đem hài cốt ra. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá thứ 5, có lẽ mọi người cũng không xa lạ, bởi vì các vị cũng đã nghe qua Thiên Chí Tôn. Thời kỳ thượng cổ, Thiên Chí Tôn cảnh giới tầng ra không đủ, chưa có ai có thể giết chết họ. Mỗi một vị cường giả Thiên Chí Tôn có thể nói là tồn tại như bá chủ, họ đã thống lĩnh đại thiên thế giới mấy trăm ngàn năm. Nhưng vì một trận thiên địa hạo kiếp, dẫn đến rất nhiều cường giả vì vậy mà vẫn lạc, hoặc là rời khỏi đại thiên thế giới, đến các thế giới hạ vị diện để nghỉ ngơi hồi phục. Mà những người không thể rời đi, lại để lại đồ vật của mình, hoặc là giả vờ vẫn lạc ở đây. Kết hợp với mấy câu nói vừa rồi, chẳng lẽ khối hài cốt này là của cường giả Thiên Chí Tôn? Trong tiếng ồn ào kinh ngạc của cả phòng đấu giá, ánh mắt của tộc trưởng tứ đại gia tộc cũng khóa chặt vào xương khớp cánh tay trái trên đài thủy tinh. Mặc dù đã không còn máu thịt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh bành trướng bên trong. Chư vị, đây không phải là hài cốt của Thiên Chí Tôn thông thường, mà là của một cường giả nửa bước siêu thoát. Thánh phẩm, có thể để lại tên mình trên thương khung bảng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên sân gần như cùng lúc nhảy dựng lên khỏi ghế, đôi mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm vào khối hài cốt cánh tay trái trên bàn đấu giá. Siêu thoát thánh phẩm sớm đã hoàn toàn biến mất từ thời thượng cổ. Cho đến khi một vị cường giả đỉnh phong cuối cùng vẫn lạc, đại thiên thế giới nhiều năm qua chưa từng xuất hiện cường giả siêu thoát thánh phẩm. Nhã Phi lạnh nhạt nói, mặc dù đã trải qua vạn năm hủy hoại, nhưng vẫn tràn ngập năng lượng đáng sợ, trong đó có ẩn chứa huyền cơ khác hay không thì không ai biết được. Đăng Thiên Các chúng ta cũng không tiến hành điều tra sâu hơn, nhưng có thể khẳng định là ở đây có lẫn một tia linh lực có thể giúp người ta đột phá đỉnh phong. Lại là hài cốt đầu của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm. Trước đây nhớ rõ ràng Đăng Thiên Các đã đấu giá một khối hài cốt cũng của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm, lần đấu giá đó đã gây rung động cho rất nhiều cường giả. Các cường giả trong sân nhao nhao ném ánh mắt kinh ngạc, bởi vì hài cốt đầu này hoàn toàn khác với hài cốt cánh tay thông thường. Sức mạnh chứa trong đầu vô cùng khủng bố, thậm chí còn áp đảo tất cả các xương cốt khác. Vẻ mặt của mọi người muôn màu muôn vẻ, cũng hiểu vì sao Đăng Thiên Các có thể đứng trên tất cả các hội đấu giá của đại thiên thế giới. Từ đây không khó để thấy được. Ngay cả hài cốt đầu của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm cũng đem ra đấu giá, quả thực là ngoài dự đoán. Trên thánh phẩm Thiên Chí Tôn, chính là phải cảm ứng được ý chí của thế giới, dẫn động thương khung bảng, để lại tên thật của mình trên đó. Một khi tên đầy đủ được in dấu xuống, liền có thể mượn dùng sức mạnh hoàn chỉnh của thế giới. Khắc họ trên bảng là nửa bước siêu thoát thánh phẩm. Khắc tên đầy đủ là hoàn toàn siêu thoát thánh phẩm. Khi lưu danh hoàn chỉnh, chính là hoàn toàn siêu thoát thánh phẩm, có thể mượn dùng sức mạnh hoàn chỉnh của thế giới. Sau khi lưu danh, tên thật trên thương khung bảng sẽ tỏa ra uy nghiêm khiến toàn bộ sinh linh của đại thiên thế giới không nhịn được quỳ lạy, đồng thời cảm giác của người lưu danh sẽ tràn ngập toàn bộ đại thiên thế giới, như thể chúa tể. Hiện tại xem ra, chỉ có Bất Hủ Đại Đế đã để lại tên của mình trên thương khung bảng. Chủ nhân của cổ hài cốt này, thực lực cũng chưa đạt đến cảnh giới siêu thoát thánh phẩm, tự nhiên cũng không thể để lại toàn bộ tên. chỉ để lại một cái họ, chỉ tiếc cuối cùng vẫn lạc, họ cũng theo đó bị mài mòn. Nhã Phi lạnh nhạt nói, mức độ trân quý của vật này đã không thể dùng linh tinh để đo lường. Chư vị hẳn cũng đều biết giá trị của khối hài cốt này. Nếu các vị có thể từ trong đó phát giác ra bí mật, thì phải xem vận khí của chính các vị. Cho nên, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, khối hài cốt đầu này không đặt giá khởi điểm, chư vị tùy ý tăng giá. Phải biết, cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm đã có thể xưng là vô địch. Đời này họ chưa từng thấy qua, cho dù là Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện, cũng chỉ là một tiên phẩm thiên chí tôn nhỏ bé mà thôi. Trên hắn còn có thánh phẩm thiên chí tôn, nửa bước siêu thoát thánh phẩm, và cuối cùng là chúa tể cảnh. Mỗi một cảnh giới đều sẽ khiến vô số người có thiên tư thông minh phải chùn bước, cuối cùng kẹt chết vô số cường giả. Bây giờ đã có thể gặp được hài cốt của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm, tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nếu có thể từ trong đó lĩnh hội được huyền bí thực sự, vậy chẳng phải là nói rõ tương lai họ đột phá siêu thoát thánh phẩm tỷ lệ sẽ rất lớn sao? Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Cho đến bây giờ không ai nhắc đến linh tinh, những thứ đó không đáng chú ý, nhất thiết phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra một món vũ khí thánh vật trung giai. Ta ra 15 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp, lại thêm 10 quyển công pháp linh quyết thần cấp thượng phẩm. Ta ra 3 bình hoàng tuyền thủy. Ô Vân trưởng lão, Thanh Vân trưởng lão và những người khác đã có hứng thú. Trước đây nghe nói đăng thiên các đấu giá hài cốt cánh tay, bây giờ lại lấy ra hài cốt đầu, chắc hẳn năng lượng trong đó sẽ càng thêm cuồng bạo. Chỉ là cái giá này, vượt ngoài dự kiến. Hai thanh vũ khí thánh vật trung giai. Thanh Vân trưởng lão chậm rãi giơ tấm thẻ đấu giá trong tay, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Đồ tốt như vậy, nếu có thể lĩnh hội được huyền bí thực sự trong đó, tất nhiên sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới này. Thậm chí giúp mình đột phá thánh phẩm thiên chí tôn cường giả. Điều này đối với họ mà nói, đột phá thánh phẩm sẽ đạt tới người mạnh nhất, đến lúc đó, đừng nói là cường giả của các cổ tộc khác, đều sẽ trở thành con kiến dưới chân họ. Thanh Vân trưởng lão, trong khối xương cốt này thật sự ẩn chứa linh lực sao? Một trong những tu sĩ hạ vị địa chí tôn hiếu kỳ mở miệng hỏi. Thanh Vân trưởng lão vuốt vuốt bộ râu mép tái nhợt, mỉm cười nói, đương nhiên, đây chính là tồn tại khi còn sống đã đạt đến cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm. Nhìn khắp đại thiên thế giới, thánh phẩm thiên chí tôn đã có thể xưng là vô địch, mà nửa bước siêu thoát thánh phẩm càng có thể xưng là tồn tại vô địch. Đây chính là tồn tại đã để lại họ của mình trên chí tôn bảng đấy. Nửa bước siêu thoát thánh phẩm mặc dù cách thánh phẩm thiên chí tôn đại viên mãn chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng chênh lệch giữa hai người có thể nói là một trời một vực, thậm chí là chênh lệch giữa thiên chí tôn và địa chí tôn. Từ đây có thể thấy được, nửa bước siêu thoát thánh phẩm trên thế giới này mạnh mẽ và kinh khủng đến mức nào. Trước đây hài cốt của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm đã khiến thực lực của vị cường giả kia tăng lên rất nhiều, bây giờ khối hài cốt đầu này, năng lượng sẽ càng khủng bố hơn, thậm chí áp đảo bất bại. Từ điểm này có thể thấy được, muốn trở thành người chí tôn, tác dụng của khối hài cốt này cũng tương đối lớn. Trong sân giá cả không ngừng tăng lên, hiện tại họ đã có rất ít người nhắc đến linh tinh, đại bộ phận đều dùng nội tình của mình để đấu giá. Thật sự là thứ này quá mức trân quý. Thanh Vân trưởng lão nhìn xương cốt trên đài thủy tinh, nhìn như tương đối đáng sợ. Nhưng sức mạnh chứa trong hài cốt lại vô cùng khổng lồ. Nếu có thể nhận được, rất có thể sẽ gián tiếp lĩnh hội được huyền bí thực sự trong đó, đến lúc đó, tất sẽ có thể bay lên cao. Trở thành người chí tôn. Mình chỉ cần có thể đột phá thánh phẩm thiên chí tôn, tuyệt đối có thể dẫn dắt các cường giả dòng chính trở thành mạnh nhất của phù đồ cổ tộc. Chỉ tiếc, cái giá này rõ ràng hơi đắt một chút. Bây giờ giá cả đã lên tới 3 thanh vũ khí thánh vật trung giai, ngoại trừ cường giả thiên chí tôn ra. Những người khác còn không có năng lực lấy ra 3 thanh vũ khí thánh vật trung giai. Ngay cả họ cũng có chút đau lòng, đủ để chứng minh mức độ trân quý của vũ khí thánh vật là bao nhiêu. Pháp bảo thần vật linh khí, chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm tuyệt phẩm linh khí. Thần khí, chia làm hạ phẩm thần khí trung phẩm thượng phẩm tuyệt phẩm chuẩn thánh vật, ngoài ra còn có loại hung khí thái cổ như đại tu di ma trụ. Thánh vật, chia làm cấp thấp trung giai cao giai chuẩn tuyệt thế thánh vật. Sự cường đại của nó ngay cả địa chí tôn cũng phải đỏ mắt. Tuyệt thế thánh vật chia làm linh phẩm tiên phẩm thánh phẩm, vì quá hiếm có và cường đại, rất nhiều thiên chí tôn cũng chưa từng sở hữu. Từ đây có thể thấy được, vũ khí thánh vật trân quý đến mức nào, mà tuyệt thế thánh vật càng không cần phải nói, mức độ trân quý càng có thể xưng là vô địch, cho dù là Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện cũng không có mấy cái. Trong sân hai vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn, cũng đều không có vũ khí tuyệt thế thánh vật, tự nhiên không có cách nào đem nó ra đấu giá. Đương nhiên, cho dù có, họ cũng sẽ không lấy ra. Bảo vật trân quý như vậy ai sẽ ngốc đến mức lấy ra chứ? Trừ phi đầu có vấn đề. Ta ra 4 thanh vũ khí thánh vật trung giai. Ô Vân trưởng lão có chút đau lòng tăng giá. Hắn biết rõ tầm quan trọng của xương đầu hơn bất cứ ai. Nếu là thánh phẩm thiên chí tôn thông thường, hắn cũng không thể tiêu tốn nhiều nội tình để mua. Nhưng đây là thứ tốt, bản thể thực lực đã đạt đến cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm, đây chính là tồn tại như bá chủ của đại thiên thế giới. Bất luận có thể lĩnh hội được huyền bí trong đó hay không, đều sẽ mang đến cho mình rất nhiều thứ tốt. Nếu có thể hiểu rõ năng lực của vị cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm này, chắc hẳn trước kia cũng có thể nâng cao thực lực, thậm chí là giúp mình đột phá gông cùng xiềng xích của tiên phẩm thiên chí tôn, tấn thăng lên cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn. Nếu có thể tấn thăng thánh phẩm thiên chí tôn, vậy thì mấy món vũ khí thánh vật trung giai này cũng đã có thể xem là không uổng. Cái giá này, không nghi ngờ gì là tương đương cao, do đó trong đại điện lập tức yên tĩnh một chút, từng tia ánh mắt theo nơi âm thanh truyền đến nhìn lại, chỉ tiếc, người trong phòng căn bản không thấy rõ. Được rốt cuộc là ai? Nhưng từ khẩu khí thì không khó để thấy được, thực lực của người này cũng không yếu, nếu không cũng không thể tùy tiện lấy ra mấy lần vũ khí thánh vật. Thanh Vân trưởng lão lạnh nhạt nói, nhất định là trưởng lão Ô Vân Sinh của Hắc Thiên cổ tộc, trừ hắn ra, các cường giả trong sân tuyệt đối không thể lấy ra nhiều vũ khí thánh vật như vậy. Trưởng lão, nếu đã biết thân phận của người này, vậy chúng ta đợi sau khi hội đấu giá kết thúc, lại đến bao vây chặn đánh. Dựa vào thực lực của chúng ta, hẳn là cũng có thể giữ hắn lại đây. Ngươi biết cái gì? Khóe miệng Thanh Vân trưởng lão co giật nói, Hắc Thiên cổ tộc cường giả như mây, hiện tại chúng ta chưa cần thiết phải đối đầu. Giết hắn thì được, nhưng nếu để hắn chạy thoát, chắc chắn sẽ dẫn người đến truy sát chúng ta. Đến lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Câu nói này của hắn không phải là không có lửa làm sao có khói. Thực lực của Ô Vân Sinh không kém mình, hơn nữa trong chiến đấu rất có thể sẽ giết những kẻ yếu này trước. Dù có Thanh Vân trưởng lão ở đây ngăn cản, xác suất đối phương giết chết mấy người cũng rất cao. Đây cũng là lý do tại sao Thanh Vân trưởng lão không muốn tùy tiện đối đầu. Thật sự là vì tiên phẩm thiên chí tôn quá mức cường hãn. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, không ai muốn tùy tiện khiêu khích một tiên phẩm thiên chí tôn thực sự. Tiên phẩm thiên chí tôn mỗi lần va chạm, đều có thể dẫn đến sự sụp đổ của đại lục này, thậm chí gián tiếp phá hủy tất cả sinh linh. Đây cũng là ứng với câu nói kia. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Vậy trưởng lão, chúng ta tiếp theo nên làm gì, cũng không thể cứ thế đem khối hài cốt này nhường cho người của Hắc Thiên cổ tộc. Nếu họ đều có thể lĩnh hội được huyền bí trong đó, chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể đột phá thánh phẩm thiên chí tôn cảnh giới, hay là cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm trong truyền thuyết sao? Trong đại thiên thế giới này, thế giới thai nghén ý chí, chỉ có cảm ứng được đạo ý chí này, mới có thể đem chân linh của bản thân khắc họa vào trong thế giới, từ đó dẫn động vĩ lực của thế giới. Cảnh giới này, chính là cái gọi là siêu thoát thánh phẩm. Chỉ có điều người có thể đột phá siêu thoát thánh phẩm không nghi ngờ gì là thiên chi kiêu tử, hoặc là người có cơ duyên đủ. Mà khối hài cốt được đăng thiên các bán đấu giá chính là cơ duyên tốt nhất, nếu bỏ lỡ, liền thật sự bỏ lỡ. Thanh Vân trưởng lão suy tư liên tục sau đó mở miệng nói, tăng giá đi, khối hài cốt này đích thực đáng cái giá này, nếu cứ thế chấp tay nhường cho người khác, lão phu làm không được. Trưởng lão quang minh. Các đệ tử dòng chính nhao nhao gật đầu, đoạn nâng giá ban đầu lên 5 thanh vũ khí thánh vật trung giai. Trưởng lão Ô Vân Sinh của Hắc Thiên cổ tộc thở dài một hơi nói, vị bằng hữu này, không cần thiết phải nâng giá lên 5 thanh vũ khí thánh vật trung giai đâu, nếu không lĩnh hội được huyền bí trong đó, thì khối hài cốt này cũng như bột miệng thôi. Thanh Vân trưởng lão tự nhiên cũng khách sáo nói, ha, bất luận có thành công hay không, cũng phải thử một lần. Coi như thất bại. Có lẽ để lại cho hậu bối, cũng có thể lĩnh hội được huyền bí trong đó. Ngươi và ta đều là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn cảnh giới, hẳn cũng rõ ràng chứ. Ô Vân trưởng lão chậm rãi dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng bao khác, đoạn cười ha hả nói, nếu huynh đài đã nói vậy, vậy khối hài cốt này cứ để cho ngươi. Nếu sau này có thể lĩnh ngộ được năng lượng trong đó, tại hạ cũng xin bái phục. Thanh Vân trưởng lão thấy đối phương lại khách khí như vậy, cũng không có gì oán giận lớn, đã vậy thì cũng chấp tay hành lễ nói, vậy thì cảm ơn vị bằng hữu này, sau khi hội đấu giá kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu tâm tình, thế nào? Ha, tốt. Ô Vân Sinh không giống những người khác. Hắn thích kết giao với các cường giả trong thiên hạ. Bây giờ có thể kết giao bạn bè với đối phương, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, khối hài cốt này đã được Thanh Vân trưởng lão đấu giá thành công với giá 5 thanh vũ khí thánh vật trung giai, cũng đã có thể xem là một cái giá cực cao. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, toàn là những món đồ cực phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí ngày càng sôi nổi. Tiếp theo bán đấu giá là một món bảo vật hải dương, tên là Tỵ Thủy Châu. Nghe thấy ba chữ này, mọi người trong sân ném ánh mắt khó hiểu. Không rõ đây là vật gì, họ chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ nói có thể che đậy được một ít nước sao? Các cường giả trong sân đều đang suy đoán tác dụng của Tỵ Thủy Châu, nhưng nếu là bảo vật hải dương, nhất định cũng có quan hệ rất lớn với hải dương, nếu không cũng không thể được vinh dự là bảo vật hải dương. Nhã Phi liền giới thiệu đến thăm Hải Lam Tâm, các vị có lẽ đối với Thâm Hải Lam Tâm cũng không có quá nhiều tiếp xúc, vật này chính là chí bảo của khu vực biển sâu. Theo tương truyền, Thâm Hải Lam Tâm chính là chí bảo hình thành từ ma hạch của ma thú cao giai sau khi chết, cũng là thánh phẩm cố hồn, đối với việc chữa trị linh hồn, nâng cao cảnh giới, có trợ giúp rất lớn. Qua điều tra của chúng ta, ban đầu của Tỷ Thủy Châu chính là một siêu cấp thần thú, Bát Trảo Mặt Ngư Vương sinh ra. Thần thú này tính cách bạo ngược, nghe nói hàng vạn năm trước, có ba vị cường giả thực lực đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn đến vây giết, cuối cùng toàn bộ đều thân tử đạo tiêu. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không ngờ khối đá màu lam này lại có lịch sử như vậy. Cường giả tiên phẩm thiên chí tôn là khái niệm gì chứ? Đó chính là cường giả đỉnh kim tự tháp của đại thiên thế giới, vung tay áo là có thể thiên băng địa liệt, cường giả cấp bậc này lại cũng chết trong tay Bát Trảo Mặt Ngư Vương này. Xem ra Tỷ Thủy Châu này đích thực có chút cường đại. Lại là tinh hoa của Bát Trảo Mặt Ngư Vương hóa thành. Tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên thần, tặc lưỡi, vẻ mặt có chút sốc nổi. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài đã nghe qua Bát Trảo Mặt Ngư Vương? Một trong những đệ tử không nhịn được mở miệng hỏi. Đương nhiên nghe qua. Lạc Thiên thần dù sao cũng là cường giả sống rất lâu, hắn đối với những cường giả kia và siêu cấp thần thú cũng có biết. Trong đó, con Bát Trảo Mặt Ngư Vương này thực lực vô cùng khủng bố, có thể sánh với siêu cấp thần thú, đương nhiên, cũng có người coi nó là siêu cấp thần thú. Chủ yếu nhất là xúc tu của con súc sinh này có thể kéo dài nhất có thể đạt đến mấy trăm vạn dặm. Theo lý thuyết, nó ở Hải Dương, liền có thể dùng xúc tu của mình để gây ra sát lục đối với các cường giả trên lục địa. Hàng vạn năm trước, con Bát Trảo Mặt Ngư Vương này lại trực tiếp tàn sát một thành người, nghe nói lần đó có khoảng hàng trăm hàng ngàn vạn phàm nhân chết. Từ đó về sau, liền có rất nhiều cường giả đến Hải Dương săn giết, cuối cùng cũng bị phản sát, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Cuối cùng có ba vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ đến, từ đó về sau, liền không còn tin tức gì về con Bát Trảo Mặt Ngư Vương này nữa. Có người nói con Bát Trảo Mặt Ngư Vương này đã bị giết chết, có người lại nói ba vị tiên phẩm thiên chí tôn vì không thể đánh bại con siêu cấp thần thú này, cuối cùng tán thân biển cả. Nói tóm lại, tin đồn thất thiệt, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, bất luận có phải thật hay không, cũng không có mấy người chịu tin. Nhưng hôm nay nhìn thấy đây là Tỷ Thủy Châu do tinh hoa của Bát Trảo Mặt Ngư Vương hóa thành, vậy thì, cũng nói rõ, con Bát Trảo Mặt Ngư Vương này đã chết. Hơn nữa rất có thể là bị ba vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn cảnh giới kia chém giết. Cuối cùng linh lực hao hết, cũng cùng nhau vẫn lạc trong hải dương. Đáng tiếc, vì con Bát Trảo Mặt Ngư Vương này mà tổn thất ba vị tiên phẩm thiên chí tôn cảnh giới, thật sự là quá đáng tiếc. Nhã Phi Duyên dáng cười cười nói, tác dụng chủ yếu của Tỷ Thủy Châu này không chỉ đơn giản là tránh nước, mà là để mình biến thành một linh thú, mãi mãi không sợ hãi bất cứ linh thú hải dương nào. Để cho tất cả mọi người xem qua, Nhã Phi quyết định tự mình thử. Chỉ thấy theo ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, cơ thể Nhã Phi lại trống rỗng biến mất, thay vào đó là một mỹ nhân ngư vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy mỹ nhân ngư, rất nhiều người cũng không nhịn được nuốt nước bọt khô khốc, trong mắt lóe lên từng tràn vẻ kinh ngạc. Nhã Phi biến thành mỹ nhân ngư có dung mạo xinh đẹp gần như đạt đến cấp độ yêu diễm, một đôi mắt hẹp dài màu tím nhạt, ánh mắt đảo qua, mị hoặc tự nhiên, gần như có thể hút lấy ánh mắt của mọi nam nhân. Nàng mặc một chiếc cẩm bào màu đỏ sang trọng, dưới cẩm bào là thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, như quả đào mật chín mọng, tỏa ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Một mái tóc đen ba bối, tùy ý rủ xuống vai, thẳng đến vòng eo thon nhỏ, mà dưới cẩm bào lộ ra một đoạn đuôi cá sặc sỡ, đuôi cá hơi hơi đung đưa, một sức hấp dẫn ngổ ngược xinh đẹp, khiến người ta không hiểu sao toàn thân có chút nóng bỏng. Tiếng nuốt nước bọt không ngừng truyền đến, mọi người trong sân cũng nhìn nhau, đều sắp chảy nước bọt ra rồi. Thật sự là quá mê người, nhất là một cái nhíu mày một nụ cười một cái ngoái đầu của Nhã Phi tiểu thư, đủ để khiến tất cả nam nhân điên cuồng, khiến tất cả nữ nhân không ngừng hâm mộ. Ngồi ở lầu 5, Lý Tiêu đứng thẳng người, ho khan hai tiếng, gần đủ rồi đấy. Nhã Phi ánh mắt chuyển đến vị trí của phu quân, bạn cười ngọt ngào, hắn ghen à theo ánh sáng chợt lóe. Cơ thể Nhã Phi cũng lại khôi phục về bộ dạng lúc trước, điều này khiến đám người kia có chút chưa thỏa mãn, thật sự là quá đẹp. Để người ta nhìn vào đều có một loại xúc động muốn đi lên một lần. Nhưng những người ngồi ở góc đã sớm không kiềm chế được, làm vận động. Mọi người chắc hẳn cũng đã thấy rồi, viên Tỷ Thủy Châu này không chỉ có thể để các vị biến thành bộ dạng linh thú, còn có thể thích ứng với năng lực của nước biển, thậm chí biến linh lực của mình thành khí tức giống hệt như linh thú. Nếu mọi người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta tiếp tục đấu giá. Sự trân quý của vật này chắc hẳn mọi người đã nghe qua, vậy thì, không có giá đấy, mời tự động đấu giá. Nhã Phi cũng sẽ không tiếp tục giới thiệu nhiều, nếu mọi người đã không đợi được nữa, cũng không chút khách khí tuyên bố cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Ta ra 1 ức linh tinh. Tộc trưởng Lực Thần tộc, Lực Khôn, không chút do dự tăng giá. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao ném ánh mắt hoảng sợ, vừa lên đã 1 ức linh tinh, đây không phải là đang lũng đoạn sao? Một vị cường giả chí tôn của Lực Thần tộc cũng không nhịn được tò mò hỏi, tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng có hứng thú với viên đá kia? Lực Khôn cười cười nói, đó không phải là đá vụn, mà là chí bảo của biển sâu, Tỵ Thủy Châu. Xem như là bảo vật nổi tiếng nhất của đại thiên thế giới, nó có thể nói là vô giá chi bảo, trên vạn năm cũng chưa chắc gặp được. Nghe thấy lời này, các cường giả khác cũng đều có hứng thú. Không ngờ dưới gầm trời này lại còn có loại bảo vật này. Nếu tương lai bị truy sát, có lẽ cũng có thể dùng viên châu này để chạy trốn. Chạy đến trong hải dương, đám người kia cho dù muốn động thủ, e rằng cũng không có cơ hội gì. Ta ra 2 ức linh tinh. Cúc Diệt lúc này cũng đã không kìm nén được sự xao động trong lòng, chậm rãi giơ tấm thẻ đấu giá trong tay, muốn giành lấy viên tinh thạch này. Bất luận có cần dùng đến hay không, hắn cũng muốn bỏ nó vào túi, chuẩn bị cho mọi tình huống. Sau này rất có thể sẽ đến Hải Dương để thu hoạch tài nguyên, mà viên Tỵ Thủy Châu này cũng có thể mang lại cho mình rất nhiều lợi ích. Nghĩ đến đây, Cúc Diệt tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nhưng lúc này, Lẫm Đông lão nhân mắt cũng đã nhìn thẳng. Viên Tỵ Thủy Châu này chẳng phải là được chế tác riêng cho mình sao? Phải biết, hắn là người muốn trở thành Tây Thiên Chiến Hoàng, sau này nếu không thành công, hoặc kế hoạch thất bại, mình cũng không cần trốn đông trốn tây, trực tiếp dùng viên Tỵ Thủy Châu này giúp mình hóa thành bộ dạng linh thú. Sau đó lại lặn vào biển cả, cho dù Tây Thiên Chiến Hoàng muốn giết mình, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Trừ phi hắn không tiếc giá cao đến sâu trong hải dương, không tiếc đắc tội đám sinh vật viễn cổ kia, nếu không hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng nhếch lên một đường cong trên miệng. Hiện tại hắn cần nhận được nhiều tài nguyên hơn để nâng cao thực lực của mình. Nhất là những bảo vật trân quý này, càng có thể giúp mình đột phá gông cùng xiềng xích. Ngay cả khi kế hoạch thất bại, hắn cũng có đường lui để đi. Chắc hẳn Tây Thiên Chiến Hoàng tự nhiên không thể vì cái mạng tiện của mình mà đắc tội với toàn bộ thế giới Hải Dương. Lẫm Đông lão nhân tự nhiên đã nghĩ đến đường lui của mình, trực tiếp giơ tấm thẻ đấu giá trong tay nói, 10 ức linh tinh. Lần này coi như đã vò đã mẻ không sợ rơi, bất luận là vật gì tốt, đều phải lấy xuống. Dựa vào nội tình của mình, trừ phi mấy lão già kia ra tay, nếu không tất cả đồ tốt đều sẽ là của mình. Nghe cái giá này, mọi người trong sân đều nhìn nhau, biểu thị chuyện này thật có chút quá thường xuyên. 10 ức linh tinh đủ để đào thải đại bộ phận, không phải ai cũng có tư bản lấy ra 10 ức linh tinh. Bây giờ nhìn thấy giá cả tăng lên đến mức này, rất nhiều người cũng đều từ bỏ, thậm chí đã không còn ham muốn đấu giá nữa. Càng về sau, những cường giả này càng không che giấu nội tình của mình, không chút keo kiệt điên cuồng nâng giá, điều này khiến đám kẻ yếu thực lực, căn bản không có năng lực tiếp tục đấu giá. Đây không phải là đang bắt nạt người thật thà sao? Không có bất kỳ trải nghiệm bán đấu giá nào. Xin ra ngoài. Nhìn đám người chen lấn cướp đoạt, Lý Tiêu cũng ôm lấy Bách Linh trong lòng, dịu dàng nói, nàng cứ mãi cho mày, sao vậy? Bách Linh trong lòng hắn như một chú mèo con, ôm chặt lấy cổ các chủ đại nhân, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, dịu dàng như nước nói, các chủ, ngài vì sao lại để lão già chết tiệt kia đấu giá chứ? Hắn bất nhân bất nghĩa, còn giết hại tộc nhân của mình. Loại người này không xứng sống trên thế giới này. Hơn nữa cũng không công bằng với những người khác. Lão già chết tiệt trong miệng nàng chính là Lẫm Đông lão nhân vừa mới bắt Linh Chiến Tử và những người khác. Bách Linh ghét nhất là ra tay với người của mình. Nhưng Lý Tiêu lại cười nói, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, ha, bất luận ở thế kỷ nào, kẻ yếu mãi mãi là nô lệ của kẻ mạnh. Có người cao thì có người thấp, có người quyền cao chức trọng, thì có người đê tiện hèn mọn. Công bằng, chỉ là một trò cười. Công bằng. Quả thực là một từ khiến người ta phẫn nộ. Lý Tiêu tay phải đặt trên bụng Bách Linh, nhẹ nhàng vuốt ve làn da bóng loáng nhẵn nhụi. Nàng cũng mặt mày đầy tình cảm nhìn các chủ, yếu ớt nói, nhưng lão già kia thật sự có thể trở thành Tây Thiên Chiến Hoàng mới của Tây Thiên Đại Lục sao? Nghĩ gì thế? Lý Tiêu cũng cười nói, nàng có biết Tây Thiên Chiến Hoàng là người thế nào không? Nếu cứ thế bị chém giết, thay thế vị trí, thì hắn không thể gọi là tiên phẩm thiên chí tôn. Xem như là nhân vật có bức cách cao nhất của đại thiên thế giới, Tây Thiên Chiến Hoàng trong nguyên tác có thể nói là nhân vật vô cùng cường hãn. Không chỉ đắc tội với Võ Tổ Lâm Động, còn gián tiếp đắc tội với Mục Trần, Tiêu Viêm hai người kia. Hơn nữa còn có thể không chết, đủ để chứng minh tên này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Nếu Lẫm Đông lão nhân có thể giết chết hắn, vậy đã nói rõ tên này đã là giá áo túi cơm. Bách Linh mấp máy môi, nói, được thôi, phu quân nói gì thì là thế. Khi không có ai, Bách Linh vẫn sẽ xưng hô các chủ là phu quân. Nếu có người, Bách Linh cũng sẽ không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy, nếu không bị các hộ pháp khác biết, nhất định sẽ trách cứ nàng. Lý Tiêu cũng không nhịn được điểm hai cái lên bờ môi của nàng, lại cười nói, con bé ngốc, cho dù tất cả mọi người đều ở đây, nàng cũng có thể gọi ta là phu quân mà. Không cần. Bách Linh mấp máy đôi môi đỏ mọng, thưởng thức hương vị của phu quân, cười hì hì nói, Bất luận chúng ta là thân phận gì, chủ tớ khác biệt, Bách Linh vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Bách Linh thân là phó các chủ của Đăng Thiên Các, cũng là hộ pháp của ngài, có thể gọi ngài một tiếng phu quân, ta đã rất vui rồi. Trong toàn bộ Đăng Thiên Các, tình cảm của Lý Tiêu đối với Bách Linh có thể nói là tốt nhất. Bách Linh kể từ khi Đăng Thiên Các được thành lập trong vài năm, đã là hộ pháp mà hệ thống ban thưởng cho mình. Trước đây Bách Linh chỉ là một cường giả đấu tôn cảnh giới, bây giờ theo thời gian trôi qua, không chỉ trở thành cường giả địa chí tôn đại viên mãn, còn trở thành phó các chủ, tự nhiên khiến người ta hâm mộ. Bách Linh ngọc thủ nhẹ nhàng lướt qua ngực Lý Tiêu, nhỏ giọng nói, sau khi hội đấu giá kết thúc, ngài đừng vội bế quan, ta và tất cả các tỷ muội đã thương lượng xong, tối nay cùng nhau. Lý Tiêu sững sờ một chút, tất cả mọi người cùng nhau. Xem ra phải đổi một cái giường lớn hơn. Nếu không thật sự không chắc có thể chứa được nhiều người như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu cũng không nhịn được bắt đầu huyễn tưởng, ha, xem ra tối nay là một công trình lớn đây. Như vậy cũng tốt, thật lâu rồi không có cùng những người khác ân ái, hôm nay không say không về. Hơn nữa lần bế quan này còn không biết phải bao lâu, đương nhiên cũng phải nhân cơ hội này, thư giãn một chút. Lý Tiêu trong tay vừa hay có một tiểu thế giới, thời gian bên trong gấp trăm lần ngoại giới. Theo lý thuyết, trăm ngày bên trong, ngoại giới mới một ngày. Thời gian một ngày cũng là đủ. Bách Linh để lại dấu ô mai của mình trên cổ Lý Tiêu, đoạn từ trong lòng hắn nhảy xuống, sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, vừa cười vừa nói, vậy thì quyết định như vậy đi, ta đi nói rõ với các tỷ muội, chủ mẫu khác, ngài cũng phải chuẩn bị một chút nhé. Nhìn bóng lưng Bách Linh rời đi, Lý Tiêu cũng cười mắng một câu. Càng ngày càng nghịch ngợm. Ta ra 20 ức linh tinh. Đúng lúc này, một giọng nói điếc tai nhức óc đột nhiên truyền ra từ phòng bao lầu 3, tất cả mọi người đều bị giá cả của đối phương chấn nhiếp. Nghe trong sân sắp ầm ĩ về giá cả, Ngưu Mãnh cũng mở miệng quát lớn, tất cả ngồi yên trên ghế cho ta mà đấu giá, kẻ nào còn dám dở trò xấu. Đừng trách bản tọa không khách khí với các ngươi. Trước sự chấn nhiếp của Ngưu Mãnh hộ pháp, đám cường giả lúc nãy lại một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình, nhưng trong lòng vẫn vô cùng kích động. Lần này tăng giá chính là Lực Khôn, sau khi Lẫm Đông lão nhân ra giá, hắn cũng không chút do dự tiếp tục theo, điều này cũng gián tiếp chọc giận gã khổng lồ thô kịch này. Hôm nay đừng nói là Lẫm Đông lão nhân, dù mẹ nó ngươi có là Tây Thiên Chiến Hoàng đi nữa, ta cũng chẳng nể mặt. Lực Khôn sẽ không để tâm đến đám người kia, bất kể là ai, hôm nay cũng đừng hòng cướp được viên tị thủy châu này của mình. Khóe miệng Lẫm Đông lão nhân co giật, nhìn chằm chằm vào phòng khách trên lầu 3, tức giận chất vấn, ngươi làm càn, ngươi rốt cuộc là ai, dám khiêu khích bản tọa, ngươi không muốn sống nữa phải không, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là cái thá gì, đừng nói ngươi là ai, dù lão già nhà ngươi có là cái thá gì đi nữa, ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá thê thảm. Nghe câu này, Lẫm Đông lão nhân nghiến răng nghiến lợi, thật sự rất muốn biết cả này rốt cuộc là ai mà dám ngông cuồng như vậy. Đúng là không coi mình ra gì. Tộc trưởng Lực Thần tộc Lực Khôn hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hắn đã nói rồi, hôm nay đừng nói là Lẫm Đông lão nhân, dù mẹ nó ngươi có là Tây Thiên Chiến Hoàng đi nữa, ta cũng chẳng nể mặt. Dù đối phương là một tiên phẩm thiên chí tôn, cũng không có tư cách để mình nhường ra món bảo vật này. Ai cũng không được. Đây chính là khí phách của tộc trưởng Lực Thần tộc. Còn ai nữa? Lẫm Đông lão nhân tức đến nói không nên lời, trừng mắt nói, được, rất tốt lắm, lão phu cũng muốn xem, sau lưng sự ngạo mạn của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Ta ra 2.500.000.000 linh tinh. Nghe đối phương vậy mà trực tiếp ra giá 2.500.000.000 linh tinh, sắc mặt Lực Khôn cũng hơi thay đổi, xem ra đối phương định không chết không thôi đây mà. Nghĩ đến đây, Lực Khôn cũng nổi giận, linh lực mênh mông gần như ngay lập tức khuếch tán ra bốn phía, chỉ có điều, luồng linh lực này khi chạm vào hàng rào xung quanh liền hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Vì quy tắc của Đăng Thiên Các, linh lực của Lực Khôn căn bản không cách nào khuếch tán ra ngoài, chỉ có thể nén toàn bộ lửa giận vô tận vào trong lòng, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đám người kia, hận không thể chém tất cả mọi người thành từng mảnh. Mấy vị trưởng lão Lực Thần tộc cũng nhìn nhau, từ vẻ mặt của họ không khó để nhận ra, họ cũng khá lo lắng tộc trưởng đại nhân vì tức giận mà gián tiếp đắc tội với quy tắc của Đăng Thiên Các, đến lúc đó, hậu quả sẽ khôn lường. 5 tỷ linh tinh. Lực Khôn đập bàn một cái, đằng đằng sát khí tăng giá lên 5 tỷ linh tinh, hắn cũng muốn xem có ai có thể tranh đoạt viên tị thủy châu này với mình. Tay phải Lẫm Đông lão nhân đột nhiên rung lên, gương mặt già nua thoáng hiện một nét lạnh lẽo, nếu mình biết thân phận của đối phương, nhất định phải để hắn trả một cái giá thê thảm. Thậm chí, để hắn hồn phi phách tán. Dưới sự lạnh lẽo đến rợn người, Lẫm Đông lão nhân cũng nhìn lại số linh tinh và tài sản mình mang theo, sau khi xác định vẫn đủ, dứt khoát. Giơ tấm bảng đấu giá trong tay lên nói, 8 tỷ linh tinh. Hít. Nghe được mức giá này, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái giá này, không nghi ngờ gì là cực kỳ cao, vì vậy trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Thân là tộc trưởng Lực Thần tộc, Lực Khôn tức đến khóe miệng co giật, cơn xanh nổi lên trên trán, ánh mắt tràn đầy phẫn hận và sát ý. Lão già đáng chết. Lão bất tử, ngươi muốn chết phải không? Lực Hôn đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát mắng. Thằng quỷ nghèo từ đâu tới, dám ở đây sủa bậy. Lẫm Đông lão nhân hừ lạnh một tiếng, căn bản không để tâm đến lời uy hiếp của đối phương. Trong thế giới của ông ta, chỉ có kẻ yếu mới vô năng sủa bậy, thân là cường giả, chỉ có thể bình tĩnh vô thường, tự nhiên cũng không thể nào vô năng gào thét. Các trưởng lão Lực Thần tộc nhìn nhau, dời ánh mắt đến vị trí này, có chút cảm thán về tài lực của đối phương, không chỉ đấu giá được nhiều đồ tốt như vậy, lại còn có thể lấy ra 8 tỷ linh tinh để đấu giá viên tỷ thủy châu này, quả thực khiến người ta khó tin. Tộc trưởng đại nhân, xin hãy suy nghĩ kỹ, không cần thiết vì viên tỷ thủy châu này mà lãng phí tài sản của gia tộc chúng ta. Đại trưởng lão chắp tay nói. Lực Không thở ra một hơi dài, nhìn đại trưởng lão Lực Thần tộc bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương nói, rất tốt, lão bất tử này, nếu hắn đã muốn, thì cứ để cho hắn. Tộc trưởng đại nhân anh minh. Mấy vị trưởng lão đồng thời chắp tay hành lễ, trong mắt lóe lên một tia may mắn, thật sự sợ tộc trưởng đại nhân không phân phải trái mà ra tay. Đến lúc đó, hậu quả sẽ khôn lường. Lực Không một lần nữa ngồi lại vào vị trí của mình, lạnh lùng nói, lão bất tử, mối nhục hôm nay, bản tọa ghi nhớ, nếu có cơ hội, nhất định sẽ khiến ngươi trả một cái giá thê thảm. Lão phu xin phụng bồi đến cùng. Lẫm Đông lão nhân cũng hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng bọn chúng, còn chưa có tư cách khiêu chiến Tây Thiên Chiến Hoàng tương lai. Nhã Phi tao nhã nói, còn có ai tiếp tục tăng giá không? Ví dụ như 8 tỷ 100 triệu linh tinh. Mọi người trong sân đều lắc đầu, viên tỷ thủy châu này đích thực vô cùng quý giá, nhưng không ai muốn bỏ ra một số lượng lớn linh tinh để đấu giá nó. Bởi vì thứ họ muốn đấu giá nhất chỉ có 2 món cuối cùng, những thứ khác đều là thứ yếu. Cuối cùng, viên tỷ thủy châu này đã được Lẫm Đông lão nhân thành công mua với giá 8 tỷ linh tinh, tiếp theo là thời gian nghỉ giữa hiệp. Vì đã liên tục đấu giá hơn 10 món bảo vật, khiến tâm trạng mọi người có chút căng thẳng. Lúc này tuyên bố nghỉ ngơi nửa canh giờ, cũng là để họ đến chỗ Linh Lung đổi linh tinh, chuẩn bị cho những món đồ đấu giá tiếp theo. Bởi vì những món đồ đấu giá tiếp theo mới là quan trọng nhất, các cường giả có chút tiền trong tay lại dùng tài sản của mình để đổi linh tinh. Trong chốc lát, các cường giả chen chúc đến chỗ Linh Lung đổi linh tinh, chuẩn bị cho mọi tình huống. Lẫm Đông lão nhân vuốt vuốt chòm râu dê, thì thầm một tiếng, không biết tiếp theo còn bao nhiêu món đồ đấu giá, nếu có thể lấy ra linh tinh, cũng phải giành được thêm một chút mới được. Nói đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng nhếch miệng lên một đường cong quỷ dị, có nhiều bảo vật trợ giúp, mình cũng có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong các trận chiến tương lai, nhất là khi đối kháng với Tây Thiên Chiến Hoàng. Có lẽ những bảo vật mua được tại Đăng Thiên Các này, cũng có thể giúp mình trở thành bá chủ của thế giới này, gián tiếp thống lĩnh toàn bộ đại thiên thế giới. Thiên La Đại Lục, một vùng hoang vu. Trảm Thiên Ma Đế với gương mặt âm u chậm rãi mở mắt, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo đến tận xương, rồi lạnh lùng mở miệng, phía trước chính là nơi tên Lý Tiêu kia xuất hiện lần cuối cùng sao? Trưởng lão Đao Ma tộc bên cạnh gật đầu thật sâu, "Vân thưa tộc trưởng đại nhân, đây chính là nơi Lý Tiêu các chủ xuất hiện lần cuối, cũng là tổng bộ của Thiên La Đế quốc, giết sạch chúng ta có thể trở về." Đôi mắt lạnh như băng của Trảm Thiên Ma Đế liếc nhìn trưởng lão bên cạnh, rồi lại một lần nữa dừng ở vị trí Thiên La Đế quốc xa xa. Đệ đệ của mình bị Lý Tiêu các chủ giết chết, hôm nay hắn muốn để hàng ngàn vạn vong linh vì thế mà diệt vong, như vậy mới có thể báo mối hận trong lòng. Ngươi vì sao còn phải tìm những người liên quan đến gã đó làm gì, thôi đi Trảm Thiên đạo hữu, oan có đầu nợ có chủ, vì sao còn phải tàn sát sinh linh vô tội. Đúng lúc này, Thiên Linh đạo hữu chậm rãi bước tới, nhìn chiến trường trước mặt đã trắng xóa xương người, lộ ra một vẻ mặt thống khổ, hắn dường như đã đoán được tương lai của mình, nếu bây giờ dừng tay, có lẽ còn kịp. Vô tội. Trảm Thiên Ma Đế giận dữ vung tay áo, giọng nói vô cùng dữ tợn, đệ đệ của ta là chí tôn cường giả của Đao Ma tộc, tương lai đột phá thánh phẩm thiên chí tôn trong tầm tay, thậm chí là cảnh giới nửa bước siêu thoát thánh phẩm. Bây giờ lại bị người ta giết như vậy, ai đến đòi lại công bằng cho đệ đệ ta? Nghe câu nói này của Trảm Thiên Ma Đế, vẻ mặt Thiên Linh cũng trầm ngâm một lát, rồi nhíu mày trừng mắt nói, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ làm ô uế danh tiếng của lão phu, sau này làm sao đặt chân ở đại thiên thế giới? Thiên Linh huynh, ngươi đừng quên, lần trước ta đã cho ngươi một món vũ khí linh phẩm tuyệt thế thánh vật, ngươi sẽ không quên chứ? Chuyện này Thiên Linh đạo hữu cũng thở dài một tiếng, chuyện này quả thực là do chúng ta gây ra, nếu có chừng có mực, mới có thể kết thúc tốt đẹp. Ta vừa rồi đã thử bói một quẻ, nhưng ta phát hiện dù tính toán thế nào, tương lai của chúng ta chỉ có một chữ, chết. Trảm Thiên Ma Đế ý vị thâm trường liếc nhìn Thiên Linh đạo hữu bên cạnh, nếu không phải vì quẻ tượng của người này cực kỳ mạnh, chỉ sợ bây giờ sớm đã bị mình chém giết. Sở dĩ để hắn sống đến bây giờ, cũng là vì hắn hiện tại vẫn còn có chỗ dùng. Huống hồ gã này tương lai còn có tác dụng rất lớn, sau này nếu có thể cứu vớt ta thần, hắn cũng có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, chính là trưởng lão Đao Ma tộc tham gia hội nghị 32 tà tộc tộc trưởng. tộc trưởng đại nhân. Trảm Thiên Ma Đế quay người lại, nhìn về phía trưởng lão bên cạnh hỏi, bản tọa không phải bảo ngươi ở lại Đao Ma tộc sao? Sao ngươi lại đến đây? Bẩm tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ nhận được tin tức từ Thánh Thiên Ma Đế và các vị ma đế, họ nói nếu tộc trưởng đại nhân hoàn thành tâm nguyện, xin hãy lập tức trở về ngoại vực. Trảm Thiên Ma Đế nghe câu này xong, vẻ mặt già nua cũng hiện lên một tia kinh ngạc, chuyện này lại có thể khiến cường giả như Thánh Thiên Ma Đế cũng biết được sao? Bản tọa biết rồi, hôm nay bản tọa sẽ để toàn bộ thổ dân Thiên La đại lục phải trả một cái giá thê thảm, để sám hối cho linh hồn đệ ta trên trời, ta muốn để chúng tro tàn khói bay, hồn về cố hương. Trảm Thiên Ma Đế tuy có chút kiêng kỵ uy nghiêm của Thánh Thiên Ma Đế, nhưng đến bây giờ hắn cũng không có cách nào tốt hơn, đã đắc tội rồi, vậy dĩ nhiên không thể cứ thế mà buông tha đám người kia. Khi một luồng sương mù màu đen ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hắn dùng sức ném lên không trung. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, toàn bộ bầu trời Thiên La Đế quốc bao phủ một tầng sương mù màu đen, điều này khiến tất cả cường giả đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía này. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thời tiết đẹp để sao lại nói thay đổi là thay đổi. Mà trong tầng mây này, lại lóe lên vô số đầu lâu màu đen, từ trong đầu lâu còn phát ra những tiếng gầm chói tai. Thiên Linh đạo hữu, mời ngươi áp chế lực lượng linh hồn mà các chủ đăng thiên các để lại ở đây. Thôi được, Thiên Linh thở dài một tiếng, hiện tại bọn họ đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu đối phương xảy ra chuyện, mình cũng sẽ chết theo. Khi hai tay hắn nhanh chóng múa may, một chiếc gương chậm rãi xuất hiện trước mặt. Mà tấm gương dưới sự khống chế của hắn, lại phân ra mấy chục tấm gương giống hệt nhau, đồng thời bắn thẳng lên trời, bao phủ toàn bộ Thiên La Đế quốc. Lại dùng hình thức trận pháp để trấn áp lực lượng linh hồn ở đây, như vậy chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ không có chuyện gì. Ta chỉ có thể cầm tù lực lượng linh hồn ở đây nửa canh giờ. Nếu trong vòng nửa canh giờ ngươi không thể đồ sát hết toàn bộ sinh linh ở đây, vậy đối phương rất có thể sẽ cảm nhận được, và sẽ đến Thiên La Đại Lục trong thời gian sớm nhất. Yên tâm, nửa canh giờ là đủ, bản tọa chém giết những thổ dân này, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trảm Thiên Ma Đế cười lớn, đối với hắn mà nói, đám thổ dân này yếu ớt như con kiến, hắn chỉ cần tiện tay vung lên là có thể khiến toàn bộ Thiên La Đế quốc này tro tàn khói bay. Vậy được rồi, ngươi tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng, bằng không dù là lão phu cũng không có cách nào tiếp tục ngăn cản được nữa. Các con, đến Thiên La Đế quốc chém hết linh hồn của chúng, đem toàn bộ phụ nữ bên trong mang đi, ta muốn để toàn bộ Thiên La Đế quốc trở thành đại lục đầu tiên trên thế giới này bị hủy diệt. Ngay khi cường giả Đao Ma tộc chuẩn bị tiến công, một luồng năng lượng mênh mông vô ngần bắt đầu từ xa lao đến, chỉ thấy một lão giả mặc trường bào màu trắng, chậm rãi bước vào đây. Trảm Thiên Ma Đế híp mắt lại, ồ, lại là một tiên phẩm thiên chí tôn, thú vị đấy. Lão giả tóc bạc trắng ánh mắt lạnh lùng nói, các ngươi đám súc sinh ngoại vực này dám khiêu khích cường giả Thiên La đại lục. Ha, ta không biết ngươi là ai, nhưng nhìn khí tức của ngươi hẳn là vừa mới tiến vào cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn. Lão thất phu, nếu không muốn chết thì mau mau rời khỏi đây, bằng không hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi máu đổ tại chỗ. Là một cường giả đã bước vào thánh phẩm thiên chí tôn nhiều năm, Trảm Thiên Ma Đế ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả tóc bạc trắng trước mặt. Trong mắt hắn, lão giả này yếu ớt như con kiến, mình chỉ cần động ngón tay là có thể khiến hắn tro tàn khói bay. Dù lão phu có chết đi đạo tiêu tan thì sao? Các ngươi đám súc sinh này ở đây tạo thành sát nghiệt quá nhiều, lại còn dám vọng tưởng đồ sát hơn ngàn vạn sinh linh ở đây. Trong mắt lão giả này càng thêm phẫn nộ bất bình, trong khoảng thời gian này ông cũng đã chú ý đến hành vi tà ác của bọn chúng. Không ngờ bọn chúng, vốn nghĩ bọn chúng chỉ đơn giản là gây rối ở đây thôi, đây cũng là chuyện thường tình, nhưng không ngờ đám người kia lại muốn khiến cả Thiên La Đế quốc diệt vong. Trảm Thiên Ma Đế cười lớn, đúng là một trò cười hài hước, chỉ bằng ngươi một tên thiên chí tôn nho nhỏ, cũng dám khiêu chiến bản tọa, đừng nói là ngươi. Dù ngươi kiếp này là thánh phẩm thiên chí tôn thì sao? Trong mắt bản tọa, ngươi chỉ là một con dung dế. Trong mắt Thanh Mục Chí Tôn lóe lên một tia lạnh lẽo đến tận xương, bởi vì ông chính là Thái Thượng Hoàng của Thiên La Đế quốc, cũng chính là phụ thân của Thanh Sơn Tôn giả. Hôm nay nói gì cũng không thể để đám người kia tàn sát bách tính ở đây, dù cho mình có chết tại chỗ, ông cũng sẽ không để đám súc sinh tà tộc này tổn thương một ngọn cây cọng cỏ ở đây. Lão bất tử ngươi đã già, vốn đã là thân thể dầu hết đèn tắt, dù lâm trận đột phá thì sao? Hôm nay lão phu sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi đi gặp những ngàn vạn oán linh này, vừa hay báo thù rửa hận cho đệ ta. Nói đến đây, Trảm Thiên Ma Đế cũng không tiếp tục che giấu thực lực, lập tức phát động tấn công, lưỡi đao trong tay hắn phản chiếu những luồng hàn quang, tựa như có thể xé rách không gian, khiến trời đất này cũng phải rung chuyển. Thanh Mộc Tôn giả cũng lười nói nhảm, hai tay nhanh chóng múa may, một tòa chí tôn pháp tướng xuất hiện giữa không trung, pháp tướng khổng lồ hung hăng đập xuống. Mà trước mặt Trảm Thiên Ma Đế, tất cả đều là vô ích, nhìn thấy pháp tướng của mình bị hủy, đồng tử của Thanh Mộc Chí Tôn cũng đột ngột co lại, chợt biết hôm nay mình chắc chắn phải chết, cũng lười nói nhảm, đốt cháy thần hồn của mình, chuẩn bị cùng đối phương đồng quy vu tận, cho dù chết, ông cũng phải cùng đối phương đồng quy vu tận. Đốt cháy thần hồn của mình, lão bất tử ngươi cũng có chút can đảm, nhưng trước thực lực tuyệt đối, Tất cả đều là vô ích, ăn một chiêu của ta, huyết ma trảm. Trảm Thiên Ma Đế cũng không định tiếp tục trì hoãn thời gian, nắm chặt lưỡi đao trong tay, một lần nữa phát động tấn công. Xoạt một tiếng. Một cái đầu người đỏ tươi thuận thế rơi xuống đất, mà thân là tiên phẩm Thiên Chí Tôn, Thanh Mộc Tôn giả cứ như vậy chết thảm trong tay Trảm Thiên Ma Đế. Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên thật sự quá lớn, hơn nữa bản thân Thanh Mộc Tôn giả đã là thân thể dầu hết đèn tắt, dù có đột phá đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn, ông vẫn không thể nào là đối thủ của Trảm Thiên Ma Đế. Trảm Thiên Ma Đế hừ lạnh một tiếng, còn tưởng là nhân vật lợi hại gì, bây giờ xem ra cũng chỉ là một con tôm tép mà thôi, bây giờ lão già này đã chết, không tin hắn có thể ngăn cản được bước tiến của mình. Giết cho ta muốn để toàn bộ nhân loại Thiên La Đại Lục đều bị diệt sát, tế điện cho linh hồn đệ ta trên trời. Tuân lệnh. Giờ khắc này, Thiên La Đại Lục đơn giản chính là nhân gian luyện ngục, các cường giả nhân loại dù biết được chuyện này muốn trong thời gian ngắn đuổi tới cứu viện cũng là chuyện viễn vông, chỉ có thể mặc cho đám tà tộc này ở đây gây ra vô tận sát lục. Vẫn sẽ có một số cường giả sau khi nhận được tin tức lập tức chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn bị Trảm Thiên Ma Đế giết chết. Thân là tộc trưởng Đao Ma tộc, thực lực của hắn có thể nói là tồn tại cực kỳ cường hãn, nhìn khắp đại thiên thế giới có thể đối đầu cũng chỉ có vài người. Lúc này trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu vẫn đang nhà nhã uống trà, cũng không biết linh hồn của mình đã bị trấn áp, bằng không chuyện xảy ra ở Thiên La Đại Lục hắn đã sớm biết. Bây giờ còn có mấy món đồ đấu giá sắp diễn ra, mà mình cũng chuẩn bị bắt đầu điều chỉnh lại tâm trạng để đấu giá hai món đồ cuối cùng, cũng là những món đồ tốt nhất của lần này, có thể bán được giá tốt hay không, thì phải xem đám người kia tranh đoạt. Nửa canh giờ trôi qua trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đã có được một số lượng lớn linh tinh, chính là vì cuộc đấu giá tiếp theo. Cũng không biết có thể thành công giành được hai món bảo vật cực kỳ quan trọng cuối cùng hay không. Cũng chỉ có thể chờ đợi. Lý Tiêu lắc lắc chén trà trong tay, nhìn năng lượng dao động trong Đăng Thiên Các, chợt cười nói, rốt cuộc lại có một cường giả đột phá gông xiềng, đến đại thiên thế giới, Tửu Kiếm Tiên, ha, có chút thú vị. Cũng không biết Giang Huynh hiện tại thế nào, nếu biết đại chiến sắp đến, có lẽ cũng nên có phản ứng. Nói đến đây, Lý Tiêu tao nhã đặt chén trà trong tay xuống, nhún vai, chờ đợi món đồ đấu giá tiếp theo. Ánh đèn lầu một không ngừng lóe lên, chợt Nhã Phi xuất hiện. Trên đài thủy tinh. Để chư vị đợi lâu, vậy ta cũng không nói nhảm nữa. Món đồ đấu giá tiếp theo là một bộ công pháp linh quyết, tên là Ma Quỷ Thủ. Nhã Phi giới thiệu địa cấp đấu kỹ này. Bộ công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này là do một cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn tự mình sáng tạo ra, luyện đến đại thành có thể phá hủy kinh mạch trong cơ thể địch nhân, tương ứng với việc giết người vô hình. Thậm chí đối thủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị linh quyết của ngươi phá hủy ngũ tạng lục phủ. Tuyệt đối là một đại sát khí. Nghe đến câu này, tộc trưởng huyết thần tộc Huyết Linh Tử đã sớm không kìm nén được sự xao động trong lòng, đây không phải là linh quyết được tạo ra riêng cho hắn sao? Loại linh quyết này nếu từ bỏ, chỉ sợ buổi tối nằm mơ cũng sẽ bị trách mắng đến tỉnh. Đây là một món đồ tốt, các vị đang ngồi, cuốn huyết ma thủ này ta muốn. Một người đàn ông ngồi ở lầu một chậm rãi đứng dậy, trông chừng hơn 40 tuổi, cao lớn hùng vĩ, hắn cũng không che giấu tướng mạo của mình, ngược lại đường đường chính chính xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là Trấn Thiên tướng quân trấn giữ biên giới Tây Thiên Đại Lục. Trong đó một cường giả lập tức kinh hãi hét lên. Trấn Thiên tướng quân là người như thế nào? Đây chính là bá chủ khu vực biên giới, một nhân vật có thực quyền, nắm giữ quyền lực cực lớn. Đồng thời hắn đến từ Tây Thiên chiến điện, vì địa vị, tự mình trấn thủ khu vực biên giới, thực lực đã sớm đạt đến đỉnh phong cảnh giới linh phẩm Thiên Chí Tôn. Ngay cả Lẫm Đông lão nhân đến cũng phải cung kính, nguyên nhân chính là thực lực của hắn quá mức cường hãn. Cho dù là Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện đôi lúc cũng phải nghe theo quyết định của hắn. Hắn cạnh tranh như vậy, ít có người dám trở mặt tranh đoạt với hắn, cũng là đang tuyên bố chủ quyền của mình. Chắc hẳn cũng không có mấy người nguyện ý tranh đoạt với hắn. Khóe miệng tộc trưởng huyết thần tộc Huyết Linh Tử co giật, hai mắt đỏ như máu, hiện rõ vẻ dữ tợn. Hay cho một Trấn Thiên tướng quân, dù Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện có đến, cũng đừng nghĩ cướp đoạt cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này, huyết ma thủ. Trấn Thiên tướng quân này xem ra không dễ chọc. Một bộ dáng ai tranh với hắn thì liều mạng với người đó, lần này chỉ có thể bỏ lỡ. Nhưng luôn có một số kẻ không sợ chết rụt rịch, nơi đây đấu giá toàn bộ đều là cường giả ẩn danh, dù bị mua đi, cũng không có mấy người sẽ biết. Nếu tất cả mọi người đã không đợi được nữa, vậy cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này giá khởi điểm là 50 triệu linh tinh, mời chư vị tùy ý. Nhã Phi nhìn quanh động tĩnh, cũng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, một tay làm động tác mời, rồi lùi về vị trí bàn đấu giá của mình. Ta ra 100 triệu linh tinh. Khi giọng nói của tộc trưởng huyết thần tộc Huyết Linh Tử vừa dứt, phòng đấu giá lập tức vang lên một tràng xôn xao. Trời ơi, gã này điên rồi sao, vậy mà trực tiếp ra giá 100 triệu linh tinh, đây là gấp đôi giá ban đầu. Trấn Thiên tướng quân lúc trước cũng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên vị trí lầu 3. Hắn sở dĩ không ngại bại lộ thân phận của mình, cũng là vì thực lực của hắn cường hãn, dù là một số cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn, nhìn thấy hắn cũng phải gọi một tiếng đạo hữu. từ đây không khó để nhận ra, Trấn Thiên tướng quân đến từ Tây Thiên chiến điện này, thực lực cường hãn đến mức nào. Vị bằng hữu này, ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của lão phu sao? Cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này bản tọa rất thích, nếu bằng hữu có thể nhường nó cho lão phu sẽ không nợ ngươi một ân tình, sau này nếu có cơ hội cũng có thể giúp ngươi giải quyết một số phiền toái, ngươi thấy thế nào? Câu nói này của hắn tuy hòa ái, không có bất kỳ vẻ kiêu căng nào, nhưng tất cả mọi người đều biết Trấn Thiên tướng quân là người thế nào, nếu để hắn biết người đấu giá này là ai, nhất định sẽ không để người đó sống sót rời khỏi Đăng Thiên Các. Tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử cười quỷ dị, cái này còn phải xem thực lực của các hạ thế nào, người Trấn Thiên tướng quân là người thế nào chúng ta đều biết, cho nên nói, muốn ta nhường ra cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này, ngươi cho rằng có thể sao? Hay là Trấn Thiên tướng quân muốn cướp đoạt không thành? Nghe câu này xong, sắc mặt Trấn Thiên tướng quân cũng rõ ràng thay đổi, lời lẽ thật ngông cuồng, nếu để lão phu biết hắn là ai, nhất định phải để hắn trả một cái giá thê thảm. 200 triệu linh tinh. Trấn Thiên tướng quân cũng lười nói nhảm, trực tiếp tăng giá. 300 triệu. 400 triệu linh tinh. Ta ra 1 tỷ. Huyết linh tử trừng mắt, đằng đằng sát khí tăng giá. Rất rõ ràng huyết linh tử đã vô cùng hứng thú với cuốn công pháp này, nếu cứ như vậy bỏ qua, thật sự quá đáng tiếc, cho nên bất kể thế nào, hôm nay mình nhất định phải giành được. Bằng không sau này muốn tìm lại công pháp phù hợp với mình, đơn giản là khó như lên trời. Nhưng Trấn Thiên tướng quân lại làm sao có thể để hắn được như ý, chuyện đã đến nước này. Nếu đã như vậy, vậy thì liều mạng tài lực đi, dù mình ngồi ở lầu một thì sao? Tài lực của hắn vẫn cường hãn vô cùng. Ta ra 2 tỷ linh tinh, một món vũ khí thánh vật cấp thấp. Nghe được mức giá này, sắc mặt tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử mới rõ ràng thay đổi, cuộc đấu giá trước đó đã khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ đối phương lại trực tiếp tăng giá lên mức này. Thậm chí còn lấy ra vũ khí thánh vật để đấu giá, đây quả thực là không cho người ta sống mà. Nhưng dù như thế, huyết linh tử cũng không định từ bỏ, bây giờ dù có liều mạng cũng phải giành được nó. Những trưởng lão huyết thần tộc này lại bắt đầu ngăn cản. Họ cho rằng không cần thiết phải tiêu tốn nhiều linh tinh và tài sản như vậy để mua cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục tăng giá nữa. Đối với chúng ta mà nói, cái giá này đã quá cao, thực lực của đối phương không tầm thường, nhìn khắp đại thiên thế giới cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn. Huống hồ chúng ta đều là cường giả của Tây Thiên Đại Lục, nếu sau này hắn biết thân phận của chúng ta, chỉ sợ đối với chúng ta trăm hại mà không một lợi. Tộc trưởng đại nhân, xin hãy suy nghĩ kỹ. Các trưởng lão khác cũng gật đầu. Đồng thời khuyên can tộc trưởng đại nhân từ bỏ cuộc đấu giá lần này, cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này đã không còn phù hợp để họ tiếp tục đấu giá nữa. Huyết linh tử nghe những âm thanh không ngừng vang lên bên tai, sắc mặt cũng có chút khó coi, Trấn Thiên tướng quân thực lực không tầm thường, hơn nữa toàn bộ quá trình cũng không ra tay, từ đây không khó để nhận ra, cả này vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức. Cuối cùng, dưới sự khuyên can của những người khác, huyết linh tử cũng chỉ có thể buộc phải từ bỏ cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này. Mặc dù huyết linh tử có chút không cam tâm cứ như vậy từ bỏ cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này, nhưng lại không có biện pháp nào, ai bảo lão bất tử này thực lực hơn mình, hơn nữa tài sản cũng không thể nghi ngờ. Cuối cùng, khi huyết linh tử từ bỏ, cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này đã được Trấn Thiên tướng quân thành công giành được. Trấn Thiên tướng quân hừ lạnh một tiếng, còn tưởng đối phương có thể tiếp tục dây dưa, bây giờ xem ra, cũng không có gan dạ gì. Là mình đã đánh giá cao người này. Món đồ đấu giá tiếp theo là một quả trứng linh thú. Phải biết, trong đại thiên thế giới có mấy loại linh thú lớn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ được gọi chung là tứ tượng chi linh. Lần lượt xếp hạng nhất, nhì, ba, bốn trong bảng xếp hạng linh thú. Nhưng đây thực ra chỉ là tượng trưng, bởi vì với huyết mạch của tứ tượng chi linh, bảng xếp hạng linh thú đã không thể nào ràng buộc chúng, chúng không chỉ xếp hạng rất cao trên bảng linh thú. Thậm chí trên vạn thú lục thiên bảng đáng sợ hơn, cũng chính là cái mà một số người quen gọi là thần thú bảng, cũng đứng hàng đầu. Sở dĩ tứ tượng chi linh chiếm 4 vị trí đầu bảng linh thú, chỉ là vì chúng cũng cần trải qua giai đoạn ấu niên, mới có thể lột xác thành thần thú thực sự. Mà thiên bảng thì vượt xa địa bảng, đẳng cấp của các loài này cũng là siêu cấp tồn tại, đối mặt với những bá chủ thượng cổ giữa trời đất này, dù là những người tu luyện cấp bậc chí tôn, cũng phải e sợ tránh né. Mà linh thú một khi tiến vào thiên bảng, liền thực sự trở thành thần cấp linh thú, gọi tắt là thần thú. Đồng thời linh thú đối với loại cường giả như họ cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với người tiến vào thần phách cảnh lại là tồn tại vô cùng quý giá. Đột phá thần phách cảnh có thể nhận được một năng lực kỳ lạ, đó chính là luyện hóa thú phách. Cái gọi là thú phách chính là tinh phách của vạn thú trời đất, một khi luyện hóa có thể nhận được một số sức mạnh của linh thú, kết hợp với linh lực của bản thân, sức chiến đấu tự nhiên là tăng vọt. Nếu tinh phách của linh thú không mạnh, thì theo sự tăng lên của thực lực người tu luyện, sức mạnh của tinh phách sẽ dần dần tan biến, cho đến cuối cùng hoàn toàn không thể sử dụng, trừ khi có thể luyện hóa những linh thú xếp hạng cực cao. Trên bảng linh thú khi ở thần phách cảnh, Quả trứng linh thú trước mắt có màu bạc, khiến người ta có chút không rõ đây rốt cuộc là linh thú nào sinh ra. Quả trứng linh thú này là trứng của tộc cửu U Tước. Cái gì? Quả trứng này lại đến từ cửu U Tước, hay lắm, đăng thiên các thậm chí cả loại vật này cũng có thể lấy được. Cửu U Tước đến từ chủng tộc Hạ Vị Diện, là hậu duệ của bất tử điểu viễn cổ, ở tại cửu U giới trong cửu U đại lục. Tại đại thiên thế giới thuộc về thế lực nhất lưu. Tổng cộng có 3 nhánh tiến hóa, cửu U Minh Tước, cửu U Viêm Tước, cửu U Lãnh Tước. Trong đó cửu U Minh Tước sở hữu huyết mạch bất tử điểu, có khả năng tiến hóa thành bất tử điểu viễn cổ. Vì cửu U đã thành công tiến hóa thành bất tử điểu thượng cổ, thực lực của tộc cửu U Tước sẽ tăng mạnh, thậm chí cả chủng tộc siêu cấp thần thú cũng sẽ cảm thấy kiên kỵ, không còn dám tùy ý ức hiếp. Theo nhận thức của họ, kẻ mạnh nhất trong tộc cửu U Tước chẳng qua chỉ là một lão già tên Lục Trưởng Lão. Lục Trưởng Lão này là thái thượng trưởng lão của tộc cửu U Tước, thực lực là linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, là thiên chí tôn duy nhất của tộc cửu U Tước, đã bế quan nhiều năm, trừ phi trong tộc xảy ra chuyện trọng đại, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất quan. Thực lực của tộc cửu U Tước cũng không tồi, có thể có được một thiên chí tôn đã có thể được coi là tồn tại tương đối mạnh mẽ. Chỉ tiếc, linh thú chính là linh thú, căn bản không cách nào trở thành đối thủ của nhân loại, đương nhiên, trừ phi là mấy đại siêu cấp thần thú, bằng không muốn đối địch với nhân loại, quả thực là phù dung sớm nở tối tàn. Con cửu U Tước này có thể thuần hóa thành tọa kỵ của mình, nếu các vị có ai muốn sở hữu một con cửu U Tước làm tọa kỵ, thì cứ yên tâm mạnh dạn đấu giá. Nhã Phi mấp máy đôi môi ngây ngô nói, được rồi, không nói nhiều lời thừa thải, quả trứng cửu U Tước này giá khởi điểm là 30 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu, mời chư vị tùy ý tăng giá. Nói đến đây, Nhã Phi liền tao nhã gõ chiếc búa đấu giá trong tay, ngụ ý cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Lần này tăng giá đều là một số cường giả cảnh giới chí tôn, chưa có địa chí tôn nào đến đấu giá. Đối với họ mà nói, con cửu U Tước này căn bản không có tác dụng gì lớn. Trừ phi đem nó đấu giá, cuối cùng giao cho con cháu mình làm tọa kỵ, bằng không họ giữ lại cũng không có tác dụng gì lớn, càng không muốn lãng phí linh tinh của mình vào lúc này để đấu giá. Đối với những cường giả đỉnh phong như họ, nó căn bản không có tác dụng gì lớn, nhất là khi đối mặt với linh phẩm thiên chí tôn mạnh nhất, tác dụng của tọa kỵ liền không lớn như vậy, sau này rất có thể cũng sẽ đắc tội với tộc cửu U Tước, đây không phải là hành động khôn ngoan. Cuộc cạnh tranh lần này thực ra cũng không quá kịch liệt. Có người cho rằng quả trứng cửu U Tước này không có tác dụng gì lớn, nhưng có người lại cho rằng đây là một trợ thủ đắc lực, nếu là cực phẩm, có lẽ trong các trận chiến tương lai cũng có thể giúp mình giải quyết rất nhiều phiền phức. Cuối cùng, quả trứng này đã được một cường giả bát phẩm cảnh giới chí tôn mua với giá 300 triệu. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, đều là những món đồ tinh phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kinh hô, theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí càng ngày càng sôi nổi. Rất nhanh, nửa sau của buổi đấu giá cũng đã kết thúc. Hai món đồ áp chót tự nhiên trở thành thứ mà đám cường giả này mong muốn có được nhất. Cũng không biết có thể giành được hay không. Nói tóm lại, tất cả đều giao cho số phận. Lầu 5 đăng thiên các. Lý Tiêu lấy ra một chiếc khăn mặt sạch sẽ, đưa đến trước mặt Nhã Phi nói, vất vả cho nàng rồi. Nhã Phi ngọt ngào cười nói, không sao, thân là đấu giá sư trưởng của đăng thiên các, chút chuyện nhỏ này ta còn có thể chịu được. Lau mồ hôi trên trán, Nhã Phi ngồi trên ghế điều chỉnh hơi thở. Hai món bảo vật quan trọng nhất tiếp theo sẽ giao cho phu quân đấu giá. Phu quân, vừa rồi ta cảm giác có một luồng khí tức đặc biệt đang vây quanh đăng thiên các. Nhã Phi ngẩng đầu nhìn Lý Tiêu nói. Ta đã sớm phát hiện rồi, hẳn là một tộc trưởng của tà tộc, cũng không biết là ai. Thần thức của Lý Tiêu đủ để bao phủ toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, những chuyện xảy ra ở đây, mình cũng vô cùng rõ ràng, muốn giữ Võ Dương Oai trước mặt mình, quả thực là không biết sống chết. Nhưng đối phương đã đến, nhất định cũng là vì cây ma linh thương lúc trước. Xem ra sức mạnh ẩn chứa trong ma linh thương quả thực mạnh mẽ, bằng không cũng không thể nào thu hút một tộc trưởng tà tộc. Lý Tiêu thản nhiên nói, đối phương không động thủ, cũng không liên quan gì đến chúng ta, trừ phi chúng ở gần đăng thiên các sẽ tự động giải quyết phiền toái này. Tà tộc đã sớm trở thành mối hận trong lòng mọi người, ai cũng muốn diệt trừ chúng, nhưng cường giả tà tộc thực lực quá mức cường hãn, muốn diệt chúng, quả thực là khó như lên trời. Nhã Phi khẽ gật đầu, nếu phu quân đã nói như vậy, tức là thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng muốn đối phó đăng thiên các hắn vẫn không có năng lực đó. Nàng đi nghỉ trước đi, lát nữa còn phải cho con bú nữa. Vâng, vậy ta đi ăn vặt. Nhã Phi quyến rũ bước tới, ghé môi vào tai Lý Tiêu, nhẹ nhàng nói một câu. Người sau cũng không khỏi đỏ mặt, vội nói, không cần không cần. Được thôi, buổi tối chừa cho chàng một chút nhé. Nhã Phi nói với giọng dịu dàng quyến rũ. Rồi, dưới ánh mắt của Lý Tiêu, nàng quay người rời khỏi phòng khách. Lý Tiêu sờ mũi, người phụ nữ này, vợ chồng rồi mà còn chơi trò này, quả thực là trở lại vị trí của mình. Lý Tiêu cũng chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó khuếch tán thần thức của mình ra ngoài trăm dặm. Chỉ thấy Linh Thiên Ma Đế mặc trường bào màu đen đang lặng lẽ tiếp cận nơi đây. Linh Thiên Ma Đế sau khi bị Thánh Thiên Ma Đế phái đi, liền theo chỉ dẫn của Ma Linh Thương, không ngừng vó ngựa đến Tây Thiên Đại Lục, cũng chính là vị trí của Đăng Thiên Các. Nhìn dãy núi và rào cản mênh mông vô bờ trước mặt, Linh Thiên Ma Đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, còn tưởng Đăng Thiên Các có gì đặc biệt, hóa ra là đặt trên đỉnh Vạn Trọng Sơn, ha. Nếu giết chết Lý Tiêu Các chủ, mình chẳng phải có thể độc chiếm tất cả bảo vật bên trong sao? Linh Thiên Ma Đế nhếch miệng lên một đường cong quỷ dị, bàn tay phải khô héo hung hăng đặt lên mặt đất, trong nháy mắt, sương mù màu đen vô tận với tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Ma khí màu đen liên tục không ngừng dường như có thể ăn mòn vạn vật trời đất, ăn mòn hoàn toàn mảnh đất trong vòng 10 dặm. Ngay khi Linh Thiên Ma Đế muốn tiếp tục khuếch tán, một luồng kình phong mạnh mẽ đột nhiên từ xa bắn tới, đó là một đòn tấn công đủ để uy hiếp tính mạng hắn. Linh Thiên Ma Đế không dám khinh suất, lập tức phản ứng, thân hình chuyển động, một chiếc gương cực lớn xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, bảo vật phòng ngự thánh vật của mình lại nổ tung trong nháy mắt, mà hắn cũng bị luồng năng lượng đặc biệt này chấn lùi về phía sau, máu đen cũng không nhịn được mà phun ra. Không ổn, có cao thủ. Linh Thiên Ma Đế trong lòng kinh hãi, cả người lập tức lùi về phía sau, bày ra tư thế tấn công, thận trọng quan sát động tĩnh xung quanh. Bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ bị hắn bắt được, nếu phát hiện sự tình có chút không đúng, Linh Thiên Ma Đế cũng sẽ lập tức xoay người bỏ chạy, sinh mệnh chỉ có một lần, nếu chết, là chết thật. Các hạ là ai, vì sao lại đánh lén bản đế? Thấy xung quanh không có bất kỳ động tĩnh gì, Linh Thiên Ma Đế cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi trước, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo đến tận xương, đồng thời, tay phải đặt sau lưng, trong lòng bàn tay còn ngưng kết một cây dùi màu đen, luôn quan sát những luồng khí khuếch tán ra xung quanh. Linh Thiên Ma Đế nắm chặt vũ khí trong tay, một lần nữa nói, các hạ tốt nhất vẫn là đừng khiêu khích lão phu, bằng không, ngươi hẳn là biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, hôm nay, liền chém chết thần hồn của ngươi. Theo một giọng nói đầy nội lực đột nhiên vang lên, toàn bộ trời đất đều đang kịch liệt rung rẩy, chợt một hư ảnh pháp thân cực lớn xuất hiện ở đây, linh lực dao động mênh mông truyền ra ngoài trăm dặm. Linh Thiên Ma Đế cũng không khỏi sắc mặt âm trầm, thủ đoạn như hạo kiếp từ chân trời này, chẳng lẽ là chủ nhân nơi đây, Lý Tiêu Các chủ sao? Nghĩ đến đây, Linh Thiên Ma Đế cũng hạ thấp giọng nói của mình, vị bằng hữu này, chẳng lẽ ngươi chính là chủ nhân nơi đây, Lý Tiêu Các chủ sao? Ta là tộc trưởng Linh Ma tộc, Linh Thiên Ma Đế, hôm nay đến đây là vì một món vũ khí, nếu Lý Tiêu Các chủ có thể giao ra, ngươi chính là bằng hữu của chúng ta. Lúc này, Linh Thiên Ma Đế cũng không rõ thực lực của đối phương thế nào, nhưng từ đòn tấn công vừa rồi, không khó để nhận ra thực lực của Lý Tiêu Các chủ ít nhất cũng ở cảnh giới Thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Thậm chí còn ở trên cả mình, đạt đến cảnh giới của Thánh Thiên Ma Đế, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn đối đầu, hắn đến đây lần này chính là vì cây ma. Linh thương kia, những thứ khác đều là thứ yếu. Nếu Lý Tiêu Các chủ khăng khăng muốn chém giết mình, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Cường giả Thánh phẩm Thiên Chí Tôn bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường hãn, nếu muốn phá hủy nơi này cũng không có vấn đề gì lớn. Lý Tiêu sờ mũi, cười ha hả đặt chén trà trong tay xuống, chợt, hư ảnh thần tôn cực lớn kia cũng giơ tay phải lên. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, năng lượng kinh khủng vô tận gần như cùng lúc bắt đầu lan tràn, linh lực mênh mông cũng khiến sinh linh trong vòng trăm dặm cảm thấy nỗi sợ hãi chưa từng có. Linh Thiên Ma Đế có chút không hiểu vì sao Lý Tiêu Các chủ lại muốn ra tay với mình, hắn cũng không làm gì cả, nhưng đối phương đã có sát tâm, đủ để chứng minh Lý Tiêu Các chủ không chừa đường sống muốn giết chết mình. Hắn cũng lười nói nhảm, toàn thân run rẩy, vô số khô lâu từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ lại. Mà khi những đầu lâu này chạm vào tôn tượng thần kia, lại vô cớ hóa thành một đám khói tiêu tan biến mất, chỉ để lại những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đỉnh Vạn Trọng Sơn. Mọi người trong Đăng Thiên Các cũng đồng loạt dời ánh mắt về phía này, họ dường như nghe thấy một số động tĩnh hư thực, nhưng lại không để ý, cho rằng chỉ là do một vài con mèo con chó gây ra, nhưng họ không biết lúc này ngoại giới đang trong giai đoạn chiến tranh. Lúc này ngoại giới đang diễn ra một trận đại chiến xưa nay chưa từng có, họ không biết rằng ngoại giới đã đến một cường giả xứng đáng với danh hiệu Thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Mà trước mặt vị thần tôn này, bất kỳ cường giả nào cũng là vô ích, trong tay Đăng Thiên Các, tất cả mọi người đều sẽ trở thành một đống bột mịn. Vô số sợi tơ màu vàng bắt đầu tụ lại, gián tiếp bao bọc Linh Thiên Ma Đế bên trong. Linh Thiên Ma Đế cũng không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến vậy, mình dù phản kháng như thế nào, cũng bị những sợi tơ của đối phương bao vây, mắt thấy bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống, Linh Thiên Ma Đế cũng lười nói nhảm, triển lộ toàn bộ tu vi của mình để nghênh đón đòn tấn công này. Dưới một tiếng nổ vang trời, vô số mảnh vụn trắng bệch vỡ tan trên bầu trời, năng lượng kinh khủng gần như cùng lúc hội tụ, bao bọc toàn bộ trời đất. Thân thể của hắn như một viên đạn pháo đâm sầm xuống mặt đất, trượt đi hơn ngàn mét mới dừng lại, mà vị trí lúc trước còn xuất hiện một dấu tay cực lớn, từ điểm này có thể thấy, sức mạnh của tòa thần tôn này kinh khủng đến mức nào, đủ để hủy thiên diệt địa. Một mụn máu đen từ miệng Linh Thiên Ma Đế trào ra, Linh Thiên Ma Đế có chút không dám tin nhìn tượng thần màu vàng trước mặt. Tại sao mình, một thánh phẩm Thiên Chí Tôn đường đường, lại bị đánh bại một cách dứt khoát như vậy, thậm chí còn chưa nhìn thấy bản thể của đối phương đã thất bại. Ngươi rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì? Linh Thiên Ma Đế trừng mắt như chung đồng, hung tợn hỏi. Nhưng Lý Tiêu lại không định trả lời hắn, đã xác định đối phương đang phá hoại sinh mệnh nơi đây, vậy thì không cần thiết để hắn sống trên thế giới này, huống hồ tà tộc vốn dĩ đáng chết. Lý Tiêu sở dĩ không ra tay, nguyên nhân chủ yếu là muốn thu hoạch một ít linh tinh và tài sản từ họ, nhưng nếu đối phương đã không biết điều như vậy, cũng không cần thiết phải để chúng ở lại thế giới này nữa. Theo tượng thần màu vàng, một lần nữa nâng tay phải lên, sức mạnh còn kinh khủng hơn, bao phủ toàn bộ sinh linh trong vòng trăm dặm, mà tên thánh phẩm thiên chí Tôn Linh Thiên Ma Đế này đồng tử càng đột ngột co lại. Cả người có chút khó tin ngẩng đầu, sau một tiếng hét lớn không cam lòng, đem toàn bộ năng lượng ngưng kết trên hai tay, muốn nghênh đón luồng sức mạnh kinh thiên động địa này. Ầm ầm nổ vang, khi bàn tay khổng lồ một lần nữa rơi xuống, thân thể Linh Thiên Ma Đế trong nháy mắt bị đập xuống mặt đất, máu tươi cuồn phun, càng khiến xương cốt trên người hắn từng khúc vỡ nát. Linh Thiên Ma Đế biết, mình không phải là đối thủ của người này, xoay người, lê thân thể mệt mỏi chạy trốn về phía xa. Hắn muốn đem chuyện xảy ra hôm nay báo cho các ma đế khác, để họ lập tức tấn công Đăng Thiên Các, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết phiền toái này, bằng không sau này khi phục sinh thần chắc chắn sẽ gặp phải sự trừng phạt. Nhìn đối phương muốn bỏ chạy, Lý Tiêu cũng cười cười, biến Đăng Thiên Các thành tượng thần thành một thanh trường kiếm, nhắm vào vị trí của Linh Thiên Ma Đế đột nhiên bắn ra. Một luồng hàn quang trong nháy mắt lao tới, rồi xen lẫn với kiếm quang sắc bén, trực tiếp xuyên qua lưng Linh Thiên Ma Đế, mang theo một vệt máu. Linh Thiên Ma Đế không cam lòng cúi đầu, nhìn lưỡi đao máu bắn ra từ ngực, trong lòng kinh hãi càng thêm, không ngờ với thực lực của hắn, hôm nay lại chết ở đây. Sinh cơ trong mắt, theo máu tươi trên mũi kiếm nhỏ giọt mà nhanh chóng tan biến, cũng cuối cùng, dưới vô số ánh mắt kinh hãi xung quanh, Linh Thiên cũng không còn kiểm soát được cơ thể mình, ầm vang sụp đổ. Lý Tiêu ngón tay khẽ động, những không gian của hắn cũng biến mất tại chỗ, thi thể thì để lại cho Tử Tinh Dực Sư Vương làm thức ăn. Nhục thân của Thánh phẩm Thiên Chí Tôn là một món đại bổ, người bình thường thật sự không chắc có thể ăn được. Tử Tinh Dực Sư Vương tự nhiên cũng vui vẻ như một đứa trẻ, mang theo con của mình, nằm rạp trên mặt đất điên cuồng gặm nhấm tên Thánh phẩm Thiên Chí Tôn Linh Thiên Ma Đế này. Thức ăn ngon như vậy đương nhiên không thể cứ thế mà bỏ lỡ, hơn nữa thật vất vả mới gặp được, nếu bỏ đi, thật sự quá đáng tiếc. Nhai rau ráo. Không bao lâu, thi thể của một đời cường giả đã bị ăn sạch. Một tòa điện khổng lồ u ám đứng sừng sững giữa vùng đất hoang vu. Trong điện cuộn trào bóng tối, hắc khí bốc lên, dường như có thể nuốt chửng và tiêu diệt mọi sinh cơ, toát ra vẻ âm u và lạnh lẽo. Trong điện khổng lồ, có những tầng ghế đá màu đen, kéo dài về phía sau, mà lúc này, trên mỗi chiếc ghế đá màu đen đó, đều có một bóng người, những bóng người này quanh thân lượn lờ âm u, tà ác, khiến không gian hơi chấn động. Trên ma tọa, một bóng người bao phủ trong hắc bào xuất hiện. Thánh Thiên Ma Đế chậm rãi mở mắt, nhìn linh hồn ngọc giản của Linh Thiên Ma Đế đã vỡ tan tành, cũng không khỏi sắc mặt âm trầm, không ngờ một đời ma đế cường giả đường đường lại dễ dàng chết như vậy. Các vị ma đế trong sân cũng đều ngây người, họ không ngờ Linh Thiên Ma Đế đi một chuyến đến Tây Thiên Đại Lục lại bỏ mạng ở đó, điều này quả thực có chút khó nói. Thực lực của Linh Thiên Ma Đế tuy không mạnh, nhưng dù sao hắn cũng là tộc trưởng của Linh Ma tộc, một thánh phẩm thiên chí tôn đúng nghĩa. Xem ra, tất cả đều là do Đăng Thiên Các. Bằng không dù cường giả Tây Thiên Đại Lục có nhiều hơn nữa, cũng không thể giết chết Linh Thiên Ma Đế, dù sao Linh Thiên Ma Đế cũng là một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn, trong toàn bộ đại thiên thế giới đều được coi là bá chủ, chỉ bằng tên phế vật Tây Thiên Chiến Hoàng kia còn chưa có tư cách động thủ với hắn. Thánh Thiên Ma Đế thản nhiên nói, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo đến tận xương. Lời tuy như thế, nhưng chuyện này cũng không thể tính như vậy, 32 tà tộc chúng ta đột nhiên chết một ma đế, đây đối với kế hoạch tương lai của chúng ta là trăm hại mà không một lợi. Tộc trưởng Thi Ma tộc nắm chặt vũ khí trong tay nói, theo ta thấy, không bằng chúng ta trực tiếp toàn bộ xuất động, đem Đăng Thiên Các triệt để phá hủy, để báo thù cho sinh mạng của tộc nhân chúng ta thì sao? Ngươi nói thì dễ, đối phương có thể trực tiếp diệt sát Linh Thiên Ma Đế, chắc hẳn thực lực tất nhiên không thua gì Thánh Thiên Ma Đế. Chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách đó, huống hồ đừng quên kế hoạch của chúng ta là gì, ai dám tự tiện chủ trương, đừng trách lão phu không nể tình xưa. Đúng lúc này, Ám Thiên Ma Đế đột nhiên mở miệng. Dưới sự nhắc nhở của Ám Thiên Ma Đế, tộc trưởng Thi Ma tộc cũng không tiện nói gì thêm, ai bảo thực lực người ta mạnh hơn mình. Ám Thiên Ma Đế là cường giả đỉnh cao chỉ sau Thánh Thiên Ma Đế, muốn để hắn ra tay, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thánh Thiên Ma Đế thở dài một tiếng, thôi, chết thì chết rồi, đi thông báo cho Trảm Thiên Ma Đế, để hắn nhanh chóng trở về ngoại vực, đừng ở Thiên La Đại Lục gây ra tàn sát nữa. Tuân lệnh. Trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu cũng đang mân mê những không gian của Linh Thiên Ma Đế, không hổ là tộc trưởng Linh Ma tộc. Tài sản trong tay quả nhiên mạnh mẽ. Bên trong bảo vật còn có hai thanh vũ khí linh phẩm tuyệt thế thánh vật, một món tiên phẩm tuyệt thế thánh khí, loại vật này trong toàn bộ đại thiên thế giới cũng là tồn tại cực kỳ quý giá, xem ra cũng có thể hủy diệt toàn bộ Tây Thiên Đại Lục. Phu quân, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chàng chuẩn bị thế nào? Cũng gần xong rồi, chuẩn bị một chút đi. Lý Tiêu khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đến lầu một đấu giá hội. Nửa canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Ánh đèn lầu một lúc sáng lúc tối, chợt dưới ánh mắt của mọi người, Lý Tiêu mặc trường bào trắng như tuyết đột ngột xuất hiện trên đài thủy tinh. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, dưới những tiếng xôn xao của mọi người, chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra dung mạo tuyệt thế của hắn. Khi thấy cảnh này, tất cả mọi người theo bản năng hít một hơi khí lạnh, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Lý Tiêu các chủ vậy mà lại đẹp trai như vậy. Ngũ quan đoan chính, mũi cao thẳng, một mái tóc đen dài theo gió nhẹ lướt qua, chậm rãi phiêu đãng. Vô số cường giả cũng không khỏi cảm thán dung mạo của Lý Tiêu các chủ. Người này chỉ có trên trời, nhân gian mấy lần được nghe. Quá đẹp rồi. Lý Tiêu các chủ, ta muốn sinh con cho ngài. Qua, quá đẹp rồi, Lý Tiêu các chủ, ngài thật tài giỏi. Lý Tiêu các chủ, ta yêu ngài, gả cho ta đi. Những tiếng kinh hô xung quanh vang lên không ngớt, ngay cả những nữ nhân địa chí tôn cũng đứng dậy hò hét, thậm chí có người trực tiếp lấy ra biểu ngữ đã chuẩn bị sẵn, không ngừng vẫy tay. Rất nhanh, âm thanh dừng lại, tất cả mọi người lại chắp tay hành lễ, bái kiến Lý Tiêu các chủ đại nhân. Lý Tiêu lại cười nói, chư vị không cần khách khí, hai món đồ đấu giá cuối cùng sẽ do bản tọa tự mình chủ trì, mong rằng chư vị bằng hữu không gây rối trật tự ở đây. Khi giọng nói của Lý Tiêu vừa dứt, các cường giả trong sân cũng lần lượt trở về chỗ ngồi của mình. Đây không phải là Nhã Phi tiểu thư, người ta là các chủ của Đăng Thiên Các, nếu nổi giận lên, đủ để hủy diệt mọi sinh linh. Bởi vì tầm quan trọng của những món đồ đấu giá này, cộng thêm để chư vị bằng hữu không vì nguyên nhân nào đó mà bại lộ thân phận, trong không gian Đăng Thiên Các tràn ngập một luồng năng lượng dao động đặc biệt, bất kỳ ai muốn lợi dụng lực lượng linh hồn để dò xét, đều sẽ bị phản vệ, thậm chí vì thế mà người chết đạo tiêu tan. Lý Tiêu nhún vai, tiếp tục nói, cho nên chư vị cũng không cần dùng lực lượng linh hồn của mình để dò xét tướng mạo của người khác, đây cũng là một sự bảo vệ cho các vị. Nghe lời nói này của Lý Tiêu các chủ, rất nhiều người cũng gật đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Nếu cứ như vậy bị người khác biết thân phận của mình, chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới sẽ không còn chỗ dung thân. Không đến vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý bại lộ thân phận đặc biệt của mình, bằng không đắc tội những cường giả kia, cũng không phải là hành động sáng suốt. Tiếp theo là hai món đồ đấu giá áp chót, bởi vì tác dụng của hai món bảo vật này quá lớn, cho nên, chư vị vẫn nên ngồi yên tại vị trí của mình, không nên tùy ý đi lại, càng không được bước vào đài thủy tinh nửa bước. Bằng không sẽ bị định nghĩa là cướp đoạt bảo vật, cuối cùng sẽ bị quy tắc của Đăng Thiên Các diệt sát. Lý Tiêu thấy tất cả mọi người đều đã bị dọa sợ, cũng không nói gì thêm, mà là chuẩn bị bắt đầu vòng đấu giá đầu tiên. Lý Tiêu cũng không nói nhảm nữa, vung tay lên, tay áo không gió mà bay, một luồng linh lực đặc biệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đài thủy tinh. Một luồng ánh sáng chói mắt bùng phát, thậm chí các linh thú bên ngoài khi nhìn thấy luồng sáng này cũng bị thu hút tới. Đúng lúc này, nhiệt độ trong buổi đấu giá đột nhiên bắt đầu tăng lên. Sắc mặt nhiều người cũng theo đó có chút thay đổi. Đây là nhiệt độ gì, lại có thể thiêu đốt linh lực trong cơ thể họ. Đợi cho ánh sáng dừng lại một lúc lâu, một ngọn lửa nóng bỏng cũng theo. Đó xuất hiện trên đài thủy tinh. Khi nhìn thấy ngọn lửa, trong lòng mọi người cũng có câu trả lời, bởi vì đó không phải là ngọn lửa thông thường, mà là thánh hỏa có thể thiêu đốt vạn vật. Thánh hỏa sinh ra giữa trời đất, sức mạnh của nó đủ để hủy diệt thế giới. Khi nhìn thấy thánh hỏa, vẻ mặt của mọi người trong sân cũng trở nên kỳ dị. Họ đương nhiên biết thánh hỏa là gì, đây chính là tồn tại có thể làm trời đất rung chuyển. Thánh hỏa sinh ra giữa trời đất, năng lượng mà nó thai nghén cũng là sức mạnh tinh khiết nhất trong trời đất, bất kỳ loại thánh hỏa nào cũng có thể thiêu đốt vạn vật, khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Đây là hỗn độn kim diễm. Ngọn lửa thần bí được hình thành cùng với sự khai thiên lập địa trong truyền thuyết, do năng lượng tinh khiết nhất giữa trời đất biến thành. Vài tên cường giả linh phẩm thiên chí tôn và tiên phẩm thiên chí tôn trong sân trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, bởi vì họ đều biết thánh hỏa trước mắt là gì. Chính là hỗn độn kim diễm xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng thánh hỏa, đây chính là ngọn lửa thần bí có thể khai thiên lập địa trong truyền thuyết, cũng là do hấp thu năng lượng tinh khiết nhất giữa trời đất mà hóa thành, đạt đến đại thành, thậm chí có thể thiêu đốt vạn vật. Nghe nói ngọn lửa này tồn tại từ thời thượng cổ, chưa từng có ai thực sự nhìn thấy, cũng không ai biết ngọn lửa này rốt cuộc có năng lực gì, chỉ biết năng lượng của nó cực kỳ khủng bố. Hỗn độn kim diễm chính là đứng đầu vạn vật thánh hỏa, bất kỳ thánh hỏa nào nhìn thấy hỗn độn kim diễm, đều sẽ cúi đầu xưng thần, đây cũng là một trong những tác dụng chính của nó. Có thể thiêu đốt trời đất. Vậy mà thật sự là hỗn độn kim diễm trong truyền thuyết, hôm nay lại gặp được ở đây. Chủ nhân của Đăng Thiên Các rốt cuộc là người thế nào, thậm chí cả loại vật này cũng lấy ra đấu giá, quả thực là phung phí của trời. Thanh Vân trưởng lão líu lưỡi. Thứ tốt này nhìn khắp đại thiên thế giới, đủ để khiến cường giả trên tiên phẩm thiên chí tôn phải rung động. Trong sách sử đã từng xuất hiện một lần hỗn độn kim diễm, nhưng lúc đó nó lại trực tiếp thiêu rụi một cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm. Từ đây không khó để nhận ra tồn tại đứng đầu bảng thánh hỏa này cường hãn đến mức nào, điều này đủ để khiến tất cả mọi người đều điên cuồng rung động. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, không sai, đây chính là hỗn độn kim diễm xếp hạng nhất trong bảng thánh hỏa, hôm nay sở dĩ lấy ra đấu giá, chính là muốn cho chư vị đều mở mang kiến thức một chút về sự khủng bố của tồn tại đứng đầu bảng thánh hỏa. Loại thánh hỏa này có thể thiêu đốt trời đất, cũng có thể khiến thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, nếu tiên phẩm thiên chí tôn sau khi hấp thu có 3 thành tỷ lệ trực tiếp đột phá thánh phẩm thiên chí tôn, mà cường giả đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn, nuốt chửng thánh hỏa đứng đầu vạn vật, càng có tỷ lệ đạt đến nửa bước siêu thoát thánh phẩm, cuối cùng lưu lại tên của mình trên thương khung bảng. Lời này vừa nói ra, các cường giả trong sân lại một lần nữa sôi trào, ngay cả trưởng lão Hắc Thiên cổ tộc là Ô Vân Sinh và Thanh Vân trưởng lão cũng lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Không ngờ thánh hỏa lại còn có công hiệu như vậy, chẳng trách bao nhiêu năm qua, vô số cường giả đều muốn chiếm nó làm của riêng và cuối cùng đều bỏ mạng, xem ra cuộc đấu giá của Đăng Thiên các này quả nhiên danh bất hư truyền. Ha, vậy mà thật sự là thánh hỏa, xem ra lão phu lần này đến đây là đúng. Mấy tiếng cười sang sảng từ xa đột nhiên vang lên, chỉ thấy mấy cường giả đỉnh phong tiên phẩm thiên chí tôn nhanh chóng xuất hiện ở đây, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng đã đến nơi này. Lúc trước hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt, bây giờ nhìn lại mới biết là ngọn lửa đứng đầu bảng thánh hỏa xuất thế. Nhìn thấy người đến, Lẫm Đông lão nhân đột nhiên đứng dậy, hơi thở trở nên dồn dập, không ngờ Tây Thiên Chiến Hoàng cũng đến. Đáng chết, thật sự đáng chết. Lão già này không phải đang bế quan sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lần này đến Đăng Thiên các không chỉ có Tây Thiên Chiến Hoàng, mà còn có ngũ đại cổ tộc của Đại Thiên Thế Giới. Đứng đầu là Phù Đồ cổ tộc. Là một trong ngũ đại cổ tộc, Phù Đồ cổ tộc và Thái Linh cổ tộc xưa nay nước sông không phạm nước giếng, là người bảo vệ vô tận quang minh thể, là một trong những chủng tộc xa xưa nhất trong Đại Thiên Thế Giới, thực lực phi phàm, nội tình sâu không lường được, ngay cả siêu cấp thế lực đối mặt cũng phải kiên kỵ. Lấy Đại Phù Đồ quyết làm công pháp cốt lõi, huyết mạch linh lực có đặc tính phong ấn, cực kỳ am hiểu sức mạnh phong ấn. Thứ hai là Ma Ha cổ tộc. Ma Ha cổ tộc là một trong ngũ đại cổ tộc, người bảo vệ vạn cổ bất hủ thân, có quan hệ tốt với Phù Đồ cổ tộc, thần thông trấn tộc là Thái Linh Thông Thiên Quang. Cũng là cổ tộc có tính bao dung mạnh nhất trong Đại Thiên Thế Giới, không phân biệt huyết mạch, dù huyết mạch mỏng manh chỉ cần thiên phú phẩm cách đạt tiêu chuẩn, vẫn có thể trở thành thánh nữ, trong lịch sử của nó đã có không ít thánh nữ không phải người trong tộc nhưng lại rất được tộc nhân công nhận. Trưởng lão của Thái Linh cổ tộc, Hắc Thiên cổ tộc, người của Hoang cổ tộc cũng đã đến đây, cũng là muốn có được hỗn độn kim diễm xếp hạng nhất trong bảng thánh hỏa. Mấy cường giả đỉnh phong tiên phẩm thiên chí tôn của các đại cổ tộc nhìn nhau, cũng vững vàng đáp xuống mặt đất, lạnh lùng nói, không ngờ các ngươi Ma Ha cổ tộc cũng đến, tộc trưởng của các ngươi đâu? Cường giả đỉnh phong tiên phẩm thiên chí tôn của Thái Linh cổ tộc hừ lạnh một tiếng. Ha, tộc trưởng của chúng ta có đến hay không cũng không liên quan gì đến các ngươi, hay là Thái Linh cổ tộc sợ hãi. Cường giả của Ma Ha cổ tộc cũng lộ ra một vẻ giễu cợt. Thái Linh cổ tộc và Ma Ha cổ tộc vốn là nước sông không phạm nước giếng, hôm nay gặp nhau, tự nhiên cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Vài tên tiên phẩm thiên chí tôn của Hoang cổ tộc, Hắc Thiên cổ tộc, Phù Đồ cổ tộc chỉ lạnh lùng liếc nhìn, rồi sải bước đi vào trong Đăng Thiên Các. Cảm nhận được luồng năng lượng đặc biệt truyền đến từ đây, sắc mặt năm người cũng hơi thay đổi, không ngờ linh lực trong Đăng Thiên Các lại dồi dào như vậy, chẳng trách đám người kia cũng không muốn rời đi. Đổi lại là ai, chỉ sợ cũng không muốn rời đi. Năm người này lần lượt là Hoang Đế, Hắc Minh, Ma Ha Thủy, Thanh Thiên, Xích Diễm Lão Quỷ. Khí tức của năm người đều ở giữa hậu kỳ và đỉnh phong tiên phẩm thiên chí tôn, so với Tây Thiên Chiến Hoàng, một tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, vẫn còn kém một chút. Ngài chính là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đúng không? Hoang Đế chậm rãi mở miệng. Hóa ra là cường giả của ngũ đại cổ tộc Đại Thiên Thế Giới, ha, các vị đến đây đấu giá sao? Trưởng lão Hắc Thiên cổ tộc Hắc Minh nhún vai, đương nhiên, đến Đăng Thiên Các không đấu giá còn có thể làm gì, ha? Nếu là đấu giá, vậy thì đi tìm tộc nhân của các ngươi đi, ta sẽ sắp xếp người giúp các ngươi tìm phòng. Đa tạ Lý Tiêu các chủ. Sắc mặt mấy người cũng có chút thay đổi, lực lượng linh hồn của họ quét qua quét lại trên người Lý Tiêu các chủ, nhưng lại không phát hiện bất kỳ khí tức nào liên quan đến hắn. Dường như chỉ là một người bình thường, nhưng họ căn bản không tin Lý Tiêu các chủ là một người bình thường. Theo lý thuyết, thực lực của đối phương hơn mình, thậm chí là tồn tại còn mạnh hơn, chẳng trách có thể mở một phòng đấu giá đỉnh cấp như vậy. Lúc này, Lẫm Đông lão nhân giống như biểu cảm thứ ba trong điện thoại của ngươi, ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Nếu Tây Thiên Chiến Hoàng biết chuyện này, hôm nay mình chắc chắn phải chết. Phải biết cả này cũng đến, mình tuyệt đối không thể ra tay sớm, thế này thì phiền phức rồi. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng sợ run lẩy bẩy, hắn muốn rời đi, nhưng trước khi cuộc đấu giá của Đăng Thiên Các bắt đầu, không ai được phép tùy tiện rời đi. Bằng không sẽ bị Đăng Thiên Các định nghĩa là dị loại, sau này cũng đừng nghĩ đến đây đấu giá, huống hồ còn chưa kết thúc, những món đồ ông ta mua được nhất định phải đợi kết thúc mới có thể thanh toán. Bây giờ trước mặt ông ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bây giờ chạy trốn, sau này không bao giờ đến Đăng Thiên Các đấu giá nữa, hoặc là giả vờ ngốc, tỏ ra mình không biết gì, chờ đấu giá kết thúc rồi chạy trốn. Lẫm Đông lão nhân có chút không nỡ bỏ nhiều bảo vật tốt như vậy, nếu cứ thế mà từ bỏ, ông ta e rằng dù ngủ cũng sẽ bị trách mắng đến tỉnh. Bởi vì ông ta muốn làm Tây Thiên Chiến Hoàng đã không phải là một hai ngày, nếu cứ như vậy từ bỏ, hắn dựa vào cái gì để làm Tây Thiên Chiến Hoàng? Càng dựa vào cái gì để đột phá tiên phẩm Thiên Chí Tôn, trở thành chúa tể của thế giới này? Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân tự nhiên thu hồi ý định bỏ chạy, một lần nữa ngồi lại vị trí cũ, điều chỉnh hơi thở, chờ đợi Tây Thiên Chiến Hoàng đến. Quả nhiên, vài phút sau, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng đến phòng, nhìn phòng khách trống không, không khỏi mở miệng hỏi, Lẫm Đông, Linh Chiến Tử bọn họ đi đâu rồi? Bọn họ không phải theo ngươi đến đây đấu giá sao? Sao lại không thấy người đâu? Lẫm Đông lão nhân chớp mắt, vội vàng quỳ xuống đất, bẩm điện chủ đại nhân, Linh Chiến Tử bọn họ đột nhiên có việc nên rời đi trước. Nghe lời này, Tây Thiên Chiến Hoàng không khỏi nhíu mày, gã này lại rời đi. Theo lý thuyết Linh Chiến Tử không thể nào tùy tiện rời đi, nhưng tại sao lần này lại chạy? Hắn cũng không nghi ngờ Lẫm Đông lão nhân đã phản bội mình, bắt giữ đệ tử yêu quý nhất của mình. Tây Thiên Chiến Hoàng vững vàng ngồi trên ghế, đều đã giành được thứ tốt gì? Lẫm Đông lão nhân đương nhiên sẽ không nói ra những thứ mình giành được, đây là những vật bảo mệnh của mình, chỉ tùy tiện nói hai câu để xua tan lo lắng của Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không hỏi thêm gì, mục đích hắn đến đây chính là vì hỗn độn kim diễm xếp hạng nhất trong bảng thánh hỏa, những thứ khác đều là thứ yếu, dù có giành được hay không, đối với hắn cũng không có tác dụng gì lớn. Lẫm Đông lão nhân thấy Tây Thiên Chiến Hoàng không còn nghi ngờ, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đã làm ướt áo của ông ta, đủ để chứng minh bây giờ ông ta căng thẳng đến mức nào. Lý Tiêu lúc này cũng đã mở miệng, vừa rồi xảy ra một chút sai sót nhỏ, không có gì đáng ngại, chư vị chắc hẳn cũng đã biết đây là thánh hỏa đệ nhất hỗn độn kim diễm, vậy cũng biết mức độ quý giá của thứ này là bao nhiêu. Cho nên, vật này không có giá khởi điểm, chư vị tùy ý tăng giá. Vì vậy, lời nói vừa dứt, người bên dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, rất náo nhiệt, vô cùng kịch liệt. Cho đến bây giờ không ai nhắc đến linh tinh, những thứ đó không đáng chú ý, nhất thiết phải lấy kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra một món vũ khí thánh vật trung giai. Ta ra 10 món vũ khí thánh vật cấp thấp, 3 cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp. Ta ra một phần tinh thần quyển trục. Những mức giá lên xuống dồn dập cũng khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt khô khốc, quả nhiên, đến cuối cùng tất cả mọi người đều đã xúc động, chắc hẳn họ cũng đều biết mức độ quý giá của món bảo vật này, tự nhiên không thể nào cứ như vậy từ bỏ. Huống hồ đây cũng là một trong hai món đồ đấu giá cuối cùng, nếu cứ như vậy bỏ qua, chắc hẳn sau này muốn có được, cũng chỉ có thể xem vận may. Cạnh tranh kịch liệt cũng cho thấy Lý Tiêu lần này sẽ kiếm được nhiều hơn, chắc hẳn nhiệm vụ mà hệ thống giao cũng có thể hoàn thành viên mãn. Ha, quả là một món đồ tốt. Lão phu ra giá 3 thanh vũ khí thánh vật trung giai. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lại có người lấy ra 3 thanh vũ khí thánh vật trung giai để đấu giá, quả thực là nghe mà rợn cả người. Đương nhiên, hỗn độn kim diễm đứng đầu bảng thánh hỏa đích thực có giá trị không nhỏ, vũ khí thánh vật trung giai cũng chỉ là món khai vị mà thôi, bây giờ còn chưa đến lúc đấu giá điên cuồng, tự nhiên không cần phải tưởng tượng, cả này sẽ cao đến mức nào. Cường giả của phù đồ cổ tộc là Thanh Thiên Lạnh Lùng Vuốt Râu Dê, thú vị. Lại có người trực tiếp khoác lác tăng giá lên 3 thanh thánh vật trung giai, thật sự là không coi thánh hỏa ra gì. Một món vũ khí thánh vật cao giai. Nghe đến câu này, đám người trong hậu trường lại một lần nữa xôn xao, trên mặt mỗi người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ lại có người nguyện ý lấy ra một món vũ khí thánh vật cao giai để đấu giá. Quả thực khiến người ta khó tin. Gã này rốt cuộc là ai? Xem ra tuyệt đối là cường giả của mấy đại gia tộc kia. Vừa nói xong, trong đại điện cũng vang lên những tiếng xì xào khe khẽ. Hiển nhiên là có chút không ngờ tới, vì thánh hỏa, gã này thậm chí cả vũ khí thánh vật cao giai cũng cam lòng lấy ra. Cuối cùng những món đồ tốt này đều sẽ rơi vào tay cường giả. Thật sự quá đáng tiếc. Tây Thiên Chiến Hoàng nhún vai, ta ra 2 thanh vũ khí thánh vật cao giai. Giá này vừa ra, đã hoàn toàn bỏ xa tất cả mọi người, bất kể là ai, đều không thể tiếp tục đấu giá. Dưới 2 thanh thánh vật cao giai, trừ phi có người có thể lấy ra vũ khí thánh vật cao giai hơn, hoặc là tồn tại tuyệt thế thánh vật. Bây giờ có thể tham gia đấu giá, cũng chỉ có cường giả của mấy đại gia tộc, còn lại chỉ có thể chùn bước. Sự tham gia của mấy đại gia tộc này cũng khiến họ cuối cùng nhận ra sự chênh lệch giữa cường giả và kẻ yếu. Nếu có thể đối đầu, dù cho có đem hết gia sản của họ ra, chỉ sợ cũng không bằng thanh vũ khí thánh vật cao giai này. Tây Thiên Chiến Hoàng lạnh lùng nói, chỉ bằng những tên kia, lại muốn giễu võ dương oai trước mặt bản hoàng, quả thực là cực kỳ buồn cười. Thân là chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện, cũng là người thống trị Tây Thiên Đại Lục. Tây Thiên Chiến Hoàng có thể nói là nhân vật cực kỳ cường hãn, bảo vật trong tay hắn nhiều vô số kể. 2 thanh vũ khí thánh vật cao giai này cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi, nếu thật sự muốn hắn lấy ra tuyệt thế thánh vật, có lẽ cũng có thể lấy ra được. Từ đây không khó để nhận ra, nội tình của Tây Thiên Chiến Hoàng mạnh đến mức nào. Lẫm Đông lão nhân sở dĩ có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy, cũng có mối liên hệ không thể tách rời với Tây Thiên Chiến Điện. Ngươi căng thẳng cái gì, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Tây Thiên Chiến Hoàng quay người lại, nhìn về phía Lẫm Đông lão nhân bên cạnh, cũng không khỏi nhíu mày, gã này sao lại căng thẳng như vậy? Lẫm Đông lão nhân vội nói, không có gì không có gì, thuộc hạ chỉ là có chút cảm thán, thực lực của điện chủ đại nhân thậm chí cả hai thanh thánh vật cao cấp cũng có thể lấy ra đấu giá. Nghe câu này, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng liếc qua Lẫm Đông lão nhân, cũng không nói gì thêm, nếu đã như vậy thì chỉ có thể tiếp tục đấu giá. Luôn cảm thấy lão già này có gì đó không ổn, có phải có chuyện gì giấu mình không? Các cường giả cổ tộc khác cũng nhìn nhau, không ngờ lại có người nguyện ý lấy ra hai thanh vũ khí. Thánh vật cao cấp để đấu giá, xem ra muốn giành được hỗn độn kim diễm xếp hạng nhất trong bảng thánh hỏa, cũng không phải chuyện dễ. Ba thanh vũ khí thánh vật cao giai, cộng thêm ba cuốn linh quyết luyện thể thần cấp thượng phẩm. Đúng lúc này, cường giả của phù đồ cổ tộc chậm rãi mở miệng tăng giá, đối với họ mà nói, thánh hỏa này có thể giúp họ đột phá đến cảnh giới đỉnh phong. Sau này nếu có thể lĩnh ngộ huyền bí trong đó để tấn thăng thành thánh phẩm thiên chí tôn, thì mọi nỗ lực đều đáng giá. Nhưng không chỉ hắn nghĩ như vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng và các cường giả cổ tộc khác cũng đều nghĩ như vậy. Mục đích của họ rất đơn giản, không chỉ muốn thu được sức mạnh của hỗn độn kim diễm xếp hạng nhất trong bảng thánh hỏa, mà còn muốn mượn luồng sức mạnh này để đột phá bản thân, trở thành thánh phẩm thiên chí tôn. Chỉ qua vài lần giao phong, giá cả đã lên đến 5 thanh vũ khí thánh vật cao giai và 5 cuốn linh quyết luyện thể thần cấp thượng phẩm. Bây giờ giá cả đã vượt quá phạm vi chịu đựng của nhiều người, do đó những người ra giá cũng ngày càng ít đi, nhưng ai cũng biết, những kẻ còn lại mới thực sự là những người có tài lực hùng hậu. Cái giá này, không nghi ngờ gì là cực kỳ cao, do đó trong đại điện lập tức yên tĩnh lại, đều đang suy đoán người giành được hỗn độn kim diễm sẽ là ai. Bây giờ những người có thể tham gia cạnh tranh chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ai có thể tùy tiện lấy ra mấy món vũ khí thánh vật cao giai, càng không thể lấy ra. Ngay cả mấy đại thần tộc của Tây Thiên Đại Lục cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra vũ khí thánh vật cao giai để đấu giá. Đủ để chứng minh vấn đề, muốn có được đồ tốt, không chỉ dựa vào thực lực, mà quan trọng nhất cuối cùng vẫn là nội tình. Tây Thiên Chiến Hoàng híp mắt lại, nếu các ngươi còn có thể lấy ra vũ khí thánh vật cao giai, vậy thì hỗn độn kim diễm xếp hạng nhất trong bảng thánh hỏa sẽ nhường cho các ngươi. Nói đến đây, Tây Thiên Chiến Hoàng liền tao nhã nhấp một ngụm trà, dường như đã thấy mình sắp trở thành người chiến thắng. Năm thanh vũ khí thánh vật cao giai, cộng thêm năm cuốn linh quyết luyện thể thần cấp thượng phẩm, đây đã không còn là cuộc đối đầu của những cường giả bình thường. Muốn tiếp tục đấu giá, trừ phi vận dụng tài sản gia tộc, bằng không so với Tây Thiên Chiến Hoàng, quả thực là lấy trứng chọi đá. Cuối cùng tất cả mọi người đều lần lượt từ bỏ, cũng là vì giá này thật sự quá cao, trừ phi mình có thể lấy ra vũ khí thánh vật tuyệt thế, hoặc là đồ phòng ngự các loại, mới có cơ hội thành công mua được hỗn độn kim diễm. Lý Tiêu nhún vai, xác định không có ai tiếp tục đấu giá sau, liền dùng sức gõ chiếc búa đấu giá trong tay. Đồng thời tuyên bố quyền sở hữu của hỗn độn kim diễm xếp hạng nhất trong bảng thánh hỏa. Tiếp theo là thời khắc kích động lòng người, cũng là món bảo vật quý giá nhất. Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trí đài thủy tinh, trong những đôi mắt như tia chớp kia lóe lên những tia tham lam. Ai cũng biết, món đồ đấu giá áp chót tuyệt đối là tồn tại vô cùng quý giá, món đồ đấu giá tiếp theo nhất định cũng có thể khiến họ một tiếng hốc lên làm kinh người. Khi mọi người nín thở chờ đợi, các hộ pháp của Đăng Thiên Các đều xuất hiện, linh lực mênh mông cũng nhanh chóng bao phủ toàn bộ Đăng Thiên Các. Năng lượng vô song chuyển hóa thành uy áp, thậm chí có thể khiến một cường giả thiên chí tôn cảm thấy nỗi kinh hoàng chưa từng có. Lý Tiêu khẽ gật đầu, dưới ánh mắt của mọi người, lấy ra món đồ đấu giá cuối cùng của Đăng Thiên Các. Trên đài thủy tinh, một đồng bạc đặc biệt xuất hiện, nhìn thấy đồng bạc trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngơ ngác đứng tại chỗ. Đây là tiền. Đồng bạc. Có công dụng gì chứ? Ngay cả mấy cường giả tiên phẩm thiên chí tôn cũng đều líu lưỡi, thậm chí không biết đây là vật gì. Nhưng có thể được lấy ra làm món đồ đấu giá áp chót, nhất định cũng có chỗ đặc biệt. Có lẽ đồng bạc này cũng không phải là đồng bạc bình thường. Lý Tiêu các chủ, đây rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy, nếu chỉ là một đồng bạc, cũng không cần đấu giá. Không sai, Lý Tiêu các chủ, ngài hay là giải thích cho chúng ta một chút đi. Mọi người trong sân cũng không kìm nén được sự tò mò trong lòng, nhao nhao bắt đầu hỏi đồng bạc này rốt cuộc dùng để làm gì, bên trong rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Lý Tiêu phẩy tay. Sân đấu giá ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Chư vị an tâm chớ vội, đồng bạc này tự nhiên không thể nào là đồng bạc thông thường, những người quen thuộc Đăng Thiên Các đều biết, Đăng Thiên Các xưa nay không lấy ra đồ thông thường để đấu giá, mà đồng bạc này lại có một chỗ không tầm thường. Ý gì? Không tầm thường thì không nhìn ra, chỉ cảm thấy không khác gì đồng bạc bình thường. Nếu nhất định phải phân biệt rõ, đó chính là trên đồng bạc này ẩn chứa một loại năng lượng đặc biệt, khiến người ta căn bản không thể dùng lực lượng linh hồn để dò xét. Lý Tiêu thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn mình, cũng không khách khí cầm đồng bạc này lên, nhìn như bình thường, nhưng sau khi rót vào một luồng năng lượng đặc biệt, cảnh tượng trước mắt tất cả mọi người đột nhiên thay đổi long trời lở đất. Nhìn phong cảnh nơi đây, đám người cũng cười nhạt một tiếng, loại vật này họ cũng có thể thay đổi, cũng có thể coi là một năng lực đặc biệt thôi. Hóa ra chỉ là một tiểu thế giới bình thường, còn tưởng có gì đặc biệt, loại vật này ngay cả cường giả cảnh giới chí tôn cũng có thể tạo ra. Căn bản không có bất kỳ giá trị hữu dụng nào. Nếu chỉ có thế này, vậy họ cũng không cần thiết phải tiếp tục đấu giá nữa. Đối với loại tiểu thế giới cấp bậc này, căn bản không đáng để tốn nhiều linh tinh để đấu giá. Nhưng Lý Tiêu lại ung dung cười, ngón tay lại điểm vào hư không, đấu khí kinh thiên động địa như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, những nơi nó đi qua vô số cường giả đều cảm thấy một cảm giác áp bức chưa từng có. Dưới luồng uy hiếp kinh người này, linh lực xung quanh bắt đầu không ngừng hội tụ về đây, sắc mặt vô số người cũng theo đó thay đổi long trời lở đất. Năng lượng dao động ở đây không thua kém gì năng lượng trong phòng bao lầu 4 của Đăng Thiên Các, hơn nữa luồng năng lượng này sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên kinh khủng hơn, thậm chí còn vượt qua năng lượng của tất cả các tiểu thế giới được tạo ra. Tây Thiên Chiến Hoàng và những người khác đồng thời ngồi dậy, sắc mặt dần dần thay đổi. Lý Tiêu đã từng tạo ra một tiểu thế giới đặc biệt, và năng lượng trong tiểu thế giới đó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng so với tiểu thế giới hiện tại, không nghi ngờ gì là một trời một vực. Tay phải vung lên, cảnh sắc trước mắt lại một lần nữa thay đổi, thay vào đó là một khu rừng rậm rạp, trong rừng thú gầm không ngớt, thậm chí có thể nhìn thấy một số linh thú đã đạt đến cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn. Nhìn đến đây, Tây Thiên Chiến Hoàng và những người khác lại một lần nữa kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì mới có thể tạo ra một tiểu thế giới như vậy, hơn nữa linh thú trong đây lại giống như thật. Bất kể là khí thế, thực lực hay tướng mạo, đều không thể chê vào đâu được, giống như thực sự tồn tại trong thế giới này, khiến người ta nhìn thấy cũng có cảm giác kinh hồn tán đẫm. Lý Tiêu lại cười nói, chư vị không cần kinh hoảng, đây đều là huyễn cảnh mà thôi. Chúng có thể giúp tộc nhân của các vị rèn luyện, từ đó thu được nhiều cơ hội trong chiến đấu. Hơn nữa nếu trồng trọt linh bảo ở đây, tốc độ sinh trưởng cũng sẽ gấp mấy lần bên ngoài. Tây Thiên Chiến Hoàng một tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nơi này quả thực là một nơi tốt, ngay cả không gian chúng ta tạo ra, dường như cũng không có năng lượng mênh mông như vậy. Ngay cả chính hắn cũng không có khả năng tạo ra một tiểu thế giới không thể tưởng tượng được, hơn nữa dù đây là giả, nhưng thường thì mọi người chỉ quan tâm đến những gì trước mắt, không quan tâm nơi này có phải là giả hay không. Lý Tiêu ngón tay khẽ động, một con kim long thực lực đạt đến siêu thoát thánh phẩm đột nhiên xuất hiện ở đây. Dưới khí tức kinh khủng, tất cả mọi người đều không khỏi sắc mặt đại biến, thậm chí có người sau khi cảm nhận được luồng khí tức kinh người này, trực tiếp bị dọa đến hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Dù đây đều là giả, nhưng khí tức lại không lừa được người, đây là sự tồn tại chân thực. Nếu tất cả mọi người đã xem gần xong, vậy chúng ta về trước đi. Chưa đợi những người kia nói hết lời, ý thức lại một lần nữa trở về bên trong Đăng Thiên Các. Đồ tốt, quả thực là một món đồ tốt. Trưởng lão Thanh Thiên của phù đồ cổ tộc hài lòng gật đầu, loại vật này vô cùng thích hợp với phù đồ cổ tộc của họ. Nếu giành được, tương lai những linh thảo quý giá trong tộc cũng có thể trồng ở đây, đến lúc đó, tỷ lệ tấn thăng thánh phẩm thiên chí tôn sẽ lớn hơn một chút. Chư vị đừng vội, tiểu thế giới này còn có một công năng đặc biệt, đó là bên trong không chỉ có năng lượng đấu khí bàn bạc, mà còn có cơ chế tăng tốc thời gian, bên ngoài một canh giờ, bên trong đã qua một ngày. Loại đồ tốt này nếu có thể dùng để bồi dưỡng vãn bối, vậy thời gian tu luyện của họ sẽ nhanh hơn người cùng lứa một nửa, thậm chí còn vượt qua người cùng lứa, trở thành đệ tử kiêu hãnh nhất trong suy nghĩ của các ngươi. Nghe câu này xong, các cường giả trong sân không khỏi hít một hơi khí lạnh, đôi mắt lóe lên một tia tham lam, thứ tốt này nếu có thể giành được, tự nhiên cũng có thể cho các đệ tử một không gian tu luyện tốt hơn. Cuộc đấu giá của Đăng Thiên Các lần này thật sự quá kích động, thậm chí cả tiểu thế giới cũng lấy ra, thật là phung phí của trời. Lý Tiêu cười cười, các vị hẳn là đã biết tác dụng của đồng bạc này rồi chứ. Đương nhiên, nếu các vị không thích hình dáng của đồng bạc, cũng có thể thay đổi nó, ví dụ như vòng tay, cánh hoa, tảng đá, và một loạt hình thái khác. Đồng bạc trong tay Lý Tiêu không ngừng thay đổi hình thái, chính là để cho những người này có một trải nghiệm thị giác tốt hơn, dù không thể giành được, cũng có thể xem cho đã mắt, cũng coi như không uổng công đến Đăng Thiên Các một chuyến. Các vị bằng hữu, nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy đồng bạc này chính thức định giá, vì vật này quá mức đắt giá, chỉ có thể tùy ý tăng giá. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá, tất cả mọi người đều đã biết tác dụng của tiểu thế giới này, bất kể là để bảo mệnh hay tu luyện, đều là độc nhất vô nhị. Cho nên, bất kể thế nào cũng phải giành được nó, điều này có lẽ sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng trong các trận chiến tương lai của họ. Nhất là tiểu thế giới này còn có thể thay đổi hình dạng, sau này phát hiện đánh không lại đối phương, cũng có thể tiến vào tiểu thế giới tị nạn, quả thực là tồn tại vô địch. Ta ra một món vũ khí thánh vật cao giai. Ta ra ba thanh. Ta ra năm thanh vũ khí thánh vật cao giai. Bất kể là những người yếu hơn, hay là các chí tôn tiên phẩm ở lầu 4, đã không còn tiếp tục che giấu nữa. Đây là món đồ đấu giá cuối cùng, nếu không dùng toàn lực, muốn giành được nhất định không phải là chuyện dễ dàng. Có câu nói rất hay, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, lần này chính là lúc họ phải dùng hết toàn lực để tranh đoạt bảo vật. Trưởng lão Hắc Thiên cổ tộc Ô Vân Sinh nhìn về phía Hắc Minh bên cạnh, đại ca, chúng ta có cần phải theo đấu giá không? Chờ một chút xem, lão phu không tin, đám người kia có thể lấy ra bảo vật tuyệt thế thánh vật để đấu giá. Hôm nay đến Đăng Thiên Các, họ cũng đã mang đủ bảo vật, hôm nay đã nhìn thấy, vậy thì nhất định phải giành được, dù có tốn nhiều tài sản, cũng không tiếc. Bởi vì tiểu thế giới này rất có thể sẽ là mấu chốt cứu gia tộc của mình trong tương lai, cho nên, nếu có cơ hội, không ai muốn cứ thế mà bỏ lỡ. Ô Vân Sinh trưởng lão khẽ gật đầu, nếu đại ca đã nói vậy, hắn cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Đợi đến thời khắc mấu chốt mới ra tay tranh đoạt, đến lúc đó, cũng có thể đánh cho đám người kia một đòn bất ngờ. Trong một phòng khách khác, Lẫm Đông lão nhân sờ mũi, điện chủ đại nhân, ngài thấy thế nào? Tiểu thế giới này quả thực quý giá, chỉ có điều giá cả thật sự có hơi quá đắt. Tây Thiên Chiến Hoàng toàn bộ quá trình đều nhíu mày, hắn cũng vô cùng muốn có được tiểu thế giới này, nhưng giá cả đã cao đến mức khiến hắn cũng không khỏi nhíu chặt mày. Trừ phi lúc trước không đấu giá hỗn độn kim diễm đứng đầu bảng thánh hỏa, có lẽ còn có cơ hội thành công mua được quyền sở hữu tiểu thế giới, nhưng bây giờ trừ phi mình lấy ra một món tuyệt thế thánh vật, bằng không rất khó đem tiểu thế giới này thu vào lòng bàn tay. Lẫm Đông lão nhân gật đầu, quả thực, muốn hoàn toàn cướp đoạt tiểu thế giới này, chỉ sợ không chỉ cần vũ khí thánh vật cao giai mới có thể giải quyết, trừ phi dùng đến tuyệt thế thánh vật, bằng không rất khó từ tay đám người kia giành được. Tây Thiên Chiến Hoàng thản nhiên nói, thôi được rồi, nhường cho người khác đi, bản hoàng không cần thiết phải lãng phí vũ khí tuyệt thế thánh vật ở đây. Ngay cả chính hắn cũng không có mấy món tuyệt thế thánh vật, nếu lấy ra đấu giá, rất có thể cũng sẽ xảy ra bất trắc. Cho nên vẫn là nên cố gắng không tiếp tục đấu giá, đem thứ này giao cho người khác cạnh tranh, dù sao mình cũng đã có được thánh hỏa. Cuộc đấu giá diễn ra kịch liệt, tất cả mọi người gần như đã dùng hết mọi tài sản của mình, mục đích chính là để có được tiểu thế giới do các chủ đăng thiên các tạo ra. Bảo vật quý giá như vậy, toàn bộ đại thiên thế giới chỉ có một, đó chính là cái trước mắt này. Cho nên, bất kể tốn bao nhiêu linh tinh, cũng đều đáng giá, dù sao thứ tốt này không chắc sẽ xuất hiện lại. Có thể giành được, chính là đã lời to. Nhìn các cường giả không ngừng đấu giá, Lý Tiêu cũng mỉm cười, nếu có thể giành được một món tuyệt thế thánh vật, tiểu thế giới này cũng có thể coi là lãi lớn. Trưởng lão Thanh Thiên của phù đồ cổ tộc cũng nắm chặt nắm đấm, dưới ánh mắt của hắn, giá cả lúc trước đã lên đến 5 thanh thánh vật cao giai, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chỉ có thể dùng đến giá tiền cao hơn. Bằng không muốn cạnh tranh, quả thực khó như lên trời. Không phải ai cũng có thể lấy ra mười mấy món thánh vật cao giai, nhất là vũ khí, quý giá nhất, áo giáp phòng ngự thì tương đối rẻ hơn một chút, nhưng muốn có được, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mắt thấy giá cả đang điên cuồng tăng lên, Thanh Thiên trưởng lão cũng định liều một phen, hôm nay bất kể thế nào cũng phải giành được tiểu thế giới này. Điều này liên quan đến sự sinh tồn của dòng dõi họ, dù có bị trách phạt, ông ta cũng quyết định thử một lần, cơ hội chỉ có một lần. Hoặc là sống, hoặc là chết. Phượng làm kiến hôi, nghịch làm tiên, tiên phàm chỉ trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, Thanh Thiên trưởng lão cũng không khách khí giơ tấm bảng đấu giá trong tay lên, lớn tiếng quát, ta ra một chiếc áo giáp tuyệt thế thánh vật. Vừa nói xong, trong đại điện cũng vang lên những tiếng xì xào khe khẽ, hiển nhiên là có chút không ngờ tới, vì một tiểu thế giới, cả này thậm chí cả tuyệt thế thánh vật cũng cam lòng lấy ra. Tuyệt thế thánh vật dù là một số tiên phẩm thiên chí tôn cũng chưa từng sở hữu, đủ để chứng minh mức độ quý giá của vật này. Bây giờ có người lại lấy ra đấu giá, cho thấy tầm quan trọng của tiểu thế giới này. Cái giá này, không nghi ngờ gì là cực kỳ cao, do đó trong đại điện lập tức yên tĩnh lại, không có ai tiếp tục đấu giá, ai cũng không muốn lấy ra bảo vật gia truyền của mình để đấu giá. Chủ yếu là vì mức độ quý giá của tuyệt thế thánh vật vượt quá tưởng tượng, nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thanh Vân trưởng lão cũng không ngờ Thanh Thiên lại trực tiếp ra giá áo giáp tuyệt thế thánh vật, có chút nghiêm trọng nói, ngươi làm như vậy sợ rằng sẽ gây ra sự bất mãn của các cường giả trong gia tộc. Chuyện đã đến nước này, ta cũng không có cách nào khác, món bảo vật này, chúng ta nhất định phải giành được, bằng không tương lai gia tộc sẽ vĩnh viễn bị tiếp tục chèn ép. Nghe lời này, Thanh Vân trưởng lão cũng gật đầu nặng nề, chuyện đã đến nước này cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể như vậy. Nhưng cái giá này đã là cao nhất, bất kể là Tây Thiên Chiến Hoàng hay mấy cổ gia tộc xa hơn, cũng đều lần lượt từ bỏ. Họ tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức lấy ra tuyệt thế thánh vật để đấu giá. Thanh Thiên trưởng lão lúc này cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật sợ đám người kia sẽ còn tiếp tục đấu giá. Lý Tiêu sải bước đến trước đài thủy tinh, nhìn quanh một vòng, sau khi xác định không có ai tiếp tục tăng giá, cũng dùng sức gõ chiếc búa đấu giá trong tay. Chúc mừng vị tiên sinh này đã thành công đấu giá được tiểu thế giới này. Ánh đèn lầu một cũng theo đó sáng lên, cũng chứng tỏ buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc, phần lớn người cũng đứng dậy, lần này đấu giá quá mức kinh diễm. Mỗi lần đấu giá đều là một bữa tiệc thị giác, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong đó. Lý Tiêu nhún vai, chư vị, buổi đấu giá năm nay đã kết thúc, buổi đấu giá lần sau sẽ diễn ra sau một năm. Chư vị rời khỏi đây trăm dặm sau đó mới có thể động thủ, bằng không, bản tọa sẽ không lưu tình mà diệt sát. Câu nói này của hắn rất rõ ràng, trong vòng trăm dặm của Đăng Thiên Các không ai được phép đánh nhau, bằng không sẽ phải đối mặt với sự tấn công của Đăng Thiên Các, cụ thể có chống đỡ được hay không, là tùy vào vận may của họ. Tất cả mọi người cũng lần lượt rời đi, nhưng rời khỏi phạm vi của Đăng Thiên Các, nhất định cũng sẽ gây ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu cũng không để ý đến chuyện bên ngoài, mà là trở về phòng của mình, chuẩn bị xem xét những thứ giành được trong buổi đấu giá lần này. Chúc mừng túc chủ thu được 80 tỷ linh tinh, đang chuyển đổi thành tiền hệ thống. Tên túc chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, thượng vị địa chí tôn. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật thí thần trưởng côn bằng chế tạo thuật cửu long phượng tê ngâm mê chi huyễn cảnh ảnh thân huyễn linh bộ. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hà, linh lung, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết, bách linh, diệp thần, long quỳ. Tổng tài sản, 1 tỷ 200 triệu điểm tiền hệ thống. Mở nhiệm vụ. Chính tuyến, túc chủ cần hoàn thành nhiệm vụ 100 tỷ linh tinh trong vòng 3 năm, sau khi nhiệm vụ thành công, ban thưởng túc chủ một phần quà lớn thiên chí tôn. Tiến độ, 120/100. Thời gian, 2/3. Nghe âm thanh truyền đến từ hệ thống, một giao diện đặc biệt xuất hiện trước mắt Lý Tiêu, nhìn những nhắc nhở trên bảng, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười nhạt. Chúc mừng túc chủ đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, ban thưởng một phần quà lớn chí tôn. Có mở không? Lý Tiêu xoa xoa tay, đã nhiều năm trôi qua, mình lại sắp được mở quà lớn của hệ thống. Mở. Khi giọng nói của Lý Tiêu vừa dứt, vô số chí bảo gần như cùng lúc bắn ra, khiến giao diện trước mắt có chút không chứa nổi. Chúc mừng túc chủ mở quà lớn chí tôn, ban thưởng túc chủ thực lực tăng lên đến đỉnh phong cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn. Chúc mừng túc chủ thu được 2 thanh vũ khí thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Chúc mừng túc chủ thu được 1 tấm thẻ nâng cấp thực lực hộ pháp đăng thiên các lên cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn. Chúc mừng túc chủ hoàn thành phần thưởng của hệ thống, đăng thiên các tấn thăng thành chí cao thần khí đỉnh phong, có thể tru sát vạn vật. Chúc mừng túc chủ thu được chí tôn tinh vực, có thể để người nhà của mình đến tu hành, trong vòng trăm năm, toàn bộ tấn thăng lên chúa tể cảnh. Chúc mừng túc chủ thu được bí cảnh vô thượng, có thể dùng để đấu giá. Chúc mừng túc chủ thu được. Nhìn từng chuỗi phần thưởng không ngừng, Lý Tiêu cũng cười không ngậm được miệng, quả nhiên gói quà chí tôn này quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ tăng cường thực lực của mình, còn nâng phẩm chất của đăng thiên các lên cao nhất, xem ra quà lớn vẫn có tác dụng rất lớn. Lý Tiêu cũng đến phòng của người nhà, lúc này các hộ pháp của đăng thiên các đều đã được nâng cấp lên sức mạnh thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, trong toàn bộ đại thiên thế giới cũng có thể coi là tồn tại hiếm có. Mà Lý Tiêu còn đạt đến đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn, chỉ cách một bước nữa là tồn tại siêu thoát thánh phẩm. Lần này Lý Tiêu bế quan, chính là quyết định xung kích siêu thoát thánh phẩm, hay là cảnh giới mạnh nhất của thế giới này, chúa tể cảnh. Trong căn phòng náo nhiệt, Nhã Phi và các nàng dâu khác đều vui vẻ ngồi trên ghế, trêu đùa những đứa trẻ không ngừng vẫy tay nhỏ. Nhìn thấy phu quân, các nàng dâu đều đứng dậy, ẩn ý đưa tình, xong việc rồi sao? Lý Tiêu gật đầu, ngồi trên ghế, nhìn dáng vẻ của hai đứa trẻ, cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhìn vợ con mình, vẻ mặt hắn vô cùng đa dạng, chỉ cần mình đột phá chúa tể cảnh, vậy thì mọi chuyện đều có thể kết thúc. Cảnh giới tối cao của đại thiên thế giới, có thể khống chế thế giới chi lực của đại thiên thế giới. Cảm ứng ý chí thế giới, triệu hoán thương khung bản, lưu lại họ thì siêu thoát thánh phẩm, lưu lại tên đầy đủ thì hoàn toàn siêu thoát. Lý Tiêu cũng tin rằng, không bao lâu nữa, tên của mình sẽ được lưu lại trên thương khung bản và cũng sẽ để người nhà của mình thành công lưu lại tên trên bản danh sách. Phu quân, chàng định lúc nào bế quan? Vân Vận đặt bảo bảo trong tay xuống, quay người, ngồi lên đùi Lý Tiêu, nhẹ nhàng hỏi. Định mấy ngày nữa, trong khoảng thời gian này ở bên các nàng, vừa hay còn một việc chưa hoàn thành với các nàng. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận không khỏi ửng hồng, nhưng vẫn có chút mong chờ chuyện đó rốt cuộc là gì. Cha, ngài lại muốn làm gì với mẹ của con? Lý Tịch Nguyên sáng lại gần, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, tò mò hỏi. Trẻ con hỏi nhiều không tốt. Lý Tiêu cưng chiều vuốt đầu con gái, rồi nhàn nhã uống trà. Nhưng đột nhiên, sắc mặt Lý Tiêu thay đổi, dường như cảm nhận được điều gì đó, lông mày không khỏi nhíu lại. Đứng dậy, quát lớn, muốn chết sao? Dám múa rìu qua mắt thợ. Phu quân, có chuyện gì vậy? Nhìn Lý Tiêu tức giận như vậy, các nàng dâu trong sân cũng đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì trọng đại sao? Lý Tiêu kể lại chuyện ở Thiên La Đại Lục, mình từng để lại dấu ấn linh hồn của mình ở Thiên La Đế Quốc, nếu xảy ra bất kỳ tai nạn nào, mình cũng có thể cảm nhận được ngay lập tức. Vừa rồi, đã cảm nhận được chuyện xảy ra bên trong Thiên La Đế Quốc. Lý Mộc Hy nhíu mày, cha, Thiên La Đế quốc chẳng phải sắp bị diệt quốc sao? Không rõ, ta đi xem một chút. Lý Tiêu trước đây đã hứa với Thanh Sơn Chí Tôn, sẽ giúp họ giải quyết phiền toái này, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là không ngờ Trảm Thiên Ma Đế kia lại nhanh chóng phát động tấn công như vậy, xem ra có cao nhân tương trợ. Thiên La Đại Lục, thi hài khắp nơi, người chết đói đầy đất. Vô số thi thể chất thành núi, máu tươi tụ thành sông. Cường giả tà tộc như đồ tể điên cuồng tàn sát bất kỳ ai họ gặp phải, bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của chúng. Những người phụ nữ có chút nhan sắc, tất cả đều trở thành công cụ sinh sản của tà tộc, bị chúng bắt về, nhốt lại. Cho đến khi không thể sinh con nữa, liền trực tiếp giết chết. Đây cũng là thủ đoạn tàn nhẫn của tà tộc. Tộc trưởng đại nhân, còn nửa nén hương nữa, là có thể tàn sát hết toàn bộ Thiên La Đế quốc. Trảm Thiên Ma Đế chậm rãi mở mắt, con ngươi đỏ như máu phản chiếu những luồng khí lạnh lẽo, phụ nữ đã gần đủ rồi, không cần bắt nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, đem toàn bộ người ở đây chém sạch giết tuyệt, một người cũng không để lại. Vâng. Nhìn thành trì đầy núi thây biển máu, vẻ mặt Trảm Thiên Ma Đế dần dần trở nên dữ tợn, đệ đệ, ngươi thấy không, ca ca đã báo thù cho ngươi, ngàn vạn mạng người ở đây đều là vật tế của các ngươi. Sau này ca ca sẽ giết chết tiểu nhi Lý Tiêu, tế điện cho linh hồn ngươi trên trời. Ngay khi Trảm Thiên Ma Đế vừa nói xong, trời đất đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Năng lượng dao động kinh khủng như sóng to gió lớn không ngừng dâng lên, sóng xung kích mạnh mẽ càng khiến tất cả mọi người ở đây sắc mặt đột biến, cường giả tà tộc trong thành càng với tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng hóa thành tro tàn, cuối cùng theo gió nhẹ thổi qua, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Trảm Thiên Ma Đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bóng người xa xa, rồi cười lạnh một tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, tiểu nhi Lý Tiêu, lão phu tìm ngươi khổ quá. Lý Tiêu đạp không mà đến, hư không dưới chân vỡ tan, nhìn Thiên La Đế quốc hoang tàn, sắc mặt hắn cũng có chút thay đổi. Trảm Thiên Ma Đế, hôm nay, bản tọa nhất định sẽ khiến ngươi chết hoàn toàn. Kẻ cuồng vọng tự đại, ngươi thật sự cho rằng mình rất mạnh sao, chỉ là các chủ của Đăng Thiên Các mà thôi, có tư cách gì mà sủa bậy trước mặt bản đế, hôm nay, bản đế sẽ chặt đầu ngươi, để ngươi hồn phi phách tán. Trảm Thiên Ma Đế đã sớm không kìm nén được ý định báo thù trong lòng, tay cầm trường kiếm, với tư thế như trẻ tre khô, đột nhiên lao về phía Lý Tiêu. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến không gian này cũng vỡ tan, núi sông sụp đổ, biển cả đảo ngược, từ đây không khó để nhận ra, thực lực của Thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Lý Tiêu tay phải chậm rãi nâng lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nước cống rảnh, sao dám tranh huy với mặt trời. Lý Tiêu không khách khí hừ lạnh một tiếng, trước mặt tất cả mọi người, chân phải đạp mạnh vào hư không. Một tiếng nổ lớn. Bầu trời lập tức bị chấn nát, hư không bị xé rách cũng khiến người ta chú mục, khiến người ta nhìn thấy cũng không khỏi muốn lùi bước. Luồng uy hiếp kinh người này, chẳng lẽ là Thánh phẩm Thiên Chí Tôn? Mà vũ khí của ngươi, lại là Thánh phẩm Tuyệt Thế Thánh Vật, sao có thể? Đồng tử của Trảm Thiên Ma Đế đột ngột co lại, có chút không tin những gì trước mắt là sự thật. Tại sao gã này có thể đột phá Thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong, hơn nữa còn sở hữu vũ khí Thánh phẩm Tuyệt Thế Thánh Vật quý giá như vậy? Dù ngươi có vũ khí trong tay thì sao, đi chết đi cho ta. Lý Tiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng, khi còn ở linh phẩm Thiên Chí Tôn, mình đã không sợ gã này, huống chi mình bây giờ đã đạt đến cảnh giới Thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong. Một tiếng xé gió kinh thiên động địa. Hai người thân thể quay lưng lại với nhau, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Tiêu chậm rãi thu hồi vũ khí của mình, lạnh lùng nói, từ nay về sau, không còn Đao Ma tộc. Lúc này, Trảm Thiên Ma Đế điên cuồng phun ra máu đen, cả người trông cực kỳ thảm hại, nhưng vẫn quay người lại, diện mục dữ tợn nhìn Lý Tiêu trước mặt, oán độc gầm lên, Lý Tiêu, ngươi đừng đắc ý, đợi đến khi ta thần trở về, chính là ngày diệt vong của đại thiên thế giới các ngươi. Chết đi. Ầm ầm. Tiếng gầm vừa dứt, thân thể hắn đột nhiên nổ tung, ma khí cuồn cuộn, điên cuồng tàn phá về phía rất nhiều cường giả đại thiên thế giới. Người của Đao Ma tộc nhìn tộc trưởng bị chém giết, có chút không tin tất cả những gì trước mắt đều là thật, một Thánh phẩm Thiên Chí Tôn đường đường lại chết như vậy, chỉ sợ cũng không có mấy người chịu tin. Lý Tiêu chậm rãi nâng tay phải lên lần nữa, một luồng ánh sáng vàng chói lọi lan tràn dưới chân hắn, rồi lan truyền với tốc độ ánh sáng, khuếch tán ra bốn phía. Bất kỳ tà tộc nào tiếp xúc đều hoàn toàn hóa thành một đám tro tàn, biến mất không dấu vết. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả cường giả Đao Ma tộc đều đã chết, không một người sống sót. Thiên Linh đạo hữu, người trước đó đã xem bói cho Trảm Thiên Ma Đế, cũng dưới tiếng gầm không cam lòng, hoàn toàn hóa thành một đống bột mịn. Lý Tiêu nhìn vô số vong linh trên bầu trời Thiên La Đế quốc, thở ra một hơi khí nóng, lấy ra một cái luân hồi bàn, đại thiên thế giới vốn là mạnh được yếu thua, chuyện hôm nay, bản tọa có trách nhiệm không thể trốn tránh. Hôm nay, bản tọa sẽ đưa các ngươi vào luân hồi, trên đường hoàng tuyền, các ngươi không cô đơn. Cùng với sự xuất hiện của luân hồi bàn, Vô số vong linh đang than khóc lại một lần nữa tiến vào luân hồi, mình có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Đại thiên thế giới vốn là cường giả vi tôn, không ai biết ngày mai có thể chết hay không, chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, mới có cơ hội sống sót trong thế giới loạn lạc này. Mà lần này, hắn cần phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới, bởi vì thời gian người đó thức tỉnh, đã không còn bao lâu nữa. Liên tục chết hai tộc trưởng tà tộc, đối phương chắc chắn sẽ triệu hồi sớm hơn, đến lúc đó, mới thực sự là thiên hạ đại loạn. Lý Tiêu trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ, mà các cường giả Thiên La đế quốc cũng đều quỳ trên mặt đất điên cuồng khấu đầu, tỏ lòng cảm tạ Lý Tiêu các chủ. Trở lại Đăng Thiên Các, chưa được mấy ngày, Lý Tiêu đã tiến vào bế quan. Đông đi xuân đến, bất tri bất giác, hơn 20 năm đã lặng lẽ trôi qua. Trong Đăng Thiên Các, một mảnh yên bình. Hai đứa trẻ 20 tuổi đang cưỡi Tử Tinh Dực Sư Vương tùy ý chơi đùa, tiếng cười vui vẻ không ngừng vang vọng trong Đăng Thiên Các. Chính là Lý Mộc Thần và Lý Thiên Định. Nương, cha con đã bế quan nhiều năm như vậy, tại sao vẫn chưa ra? Bên đình Hoài Thủy, Lý Mộc Thần thu lại trường kiếm của mình, nhìn về phía Đăng Thiên Các, không khỏi mở miệng hỏi. Vân Vận dịu dàng nói, cha con đang đột phá cảnh giới, hơn nữa trước khi bế quan đã hạ lệnh, không ai được phép đánh thức người. Trước phòng bế quan của Lý Tiêu, Bách Linh đã canh giữ hơn 20 năm, chưa từng rời đi nửa bước, từ đây có thể thấy, Bách Linh quan tâm đến các chủ của mình đến mức nào. Lý Mộc Thần thở dài một tiếng, con đã rèn luyện trở về. Lão sư những năm này cũng đang bế quan, người dường như cũng có cùng suy nghĩ với cha, hình như có chuyện gì sắp xảy ra. Những năm gần đây, Lý Mộc Thần đều rèn luyện bên ngoài, hôm nay đã sớm đạt đến cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng lại phát hiện cha và lão sư của mình đều đang bế quan, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Thật không biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, bầu trời xa xăm đột nhiên vang lên một tiếng sấm, âm thanh này rất lớn, tốc độ truyền bá cũng rất nhanh. Chỉ thấy trên bầu trời một luồng ma khí kinh khủng không ngừng ngưng kết. Trong lúc mơ hồ có một bóng ma cao ngất trời như ẩn như hiện. Hắn đứng giữa hư không, chỉ là một cái bóng mơ hồ, đã khiến trời đất trong nháy mắt tối sầm lại, uy thế không thể hình dung, bao phủ khắp nơi, từ xa nhìn lại, giống như một ma thần diệt thế. Nhìn đến. Đây, Bách Linh trong Đăng Thiên Các đột nhiên mở mắt, trực tiếp xuất hiện giữa không trung, đôi mắt tràn ngập vẻ nặng nề gắt gao nhìn chằm chằm bóng người đó. Dù cách xa trăm ngàn vạn dặm, nàng cũng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của luồng khí tức này. Bách Linh thì thầm một tiếng, rốt cục vẫn là xuất hiện sao? Hướng đó là Bắc Hoang Chi Khâu. Sắc mặt Lý Mộc Thần thay đổi, vũ khí trong tay không tự chủ nắm chặt, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bắc Hoang Chi Khâu là nơi mấy vạn năm trước Bất Hủ Đại Đế và Thiên Tà Thần quyết chiến, cuối cùng Thiên Tà Thần bị phong ấn ở đây, do quân đội người thủ mộ trấn giữ. Bắc Hoang Chi Khâu bình thường là nơi cấm địa đối với sinh linh đại thiên, bởi vì nơi đây có một dòng dõi chính của Bất Hủ Đại Đế là tộc người thủ mộ. Sau khi đại đế qua đời, là dòng dõi chính của đại đế, họ đã ở lại Bắc Hoang trong coi Thiên Tà Thần bị phong ấn đã 48.000 năm. Họ sở hữu truyền thừa do Bất Hủ Đại Đế để lại mấy vạn năm qua, thực lực và nội tình đều mạnh hơn ngũ đại cổ tộc, có thể xưng là một sức mạnh quan trọng không thể thiếu của đại thiên. Chỉ có điều họ tuân thủ quy củ, chưa từng bước ra khỏi Bắc Hoang nửa bước. Bây giờ luồng ma khí này ngút trời, chắc hẳn trong đó đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tiếng ma khóc vang vọng trời đất, bóng ma đó nhìn đại trận hóa ma khổng lồ kia, cười lớn, vang dội, thậm chí truyền ra khỏi Bắc Hoang Chi Khâu, ảnh hưởng đến rất nhiều đại lục xung quanh. Bất Hủ Đại Đế, 49.000 năm, ngươi thất bại trong gang tấc, cuộc đối đầu này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Người đàn ông trong trường bào màu đen cười ha hả như điên, ha ha ha. Tiếng cười chói tai vang vọng giữa trời đất, Lý Tiêu đang bế quan cũng chậm rãi mở mắt, linh lực mênh mông chiếm cứ quanh thân thể hắn, rồi toàn bộ bị nuốt vào miệng. Lý Tiêu chậm rãi nâng tay phải lên, thản nhiên nói, xem ra tụ tập chúa tể cảnh cũng chỉ còn thiếu một cơ hội, nhưng siêu thoát thánh phẩm cũng đã thành công đạt đến. Trải qua 20 năm nâng cao, thực lực của Lý Tiêu đã đạt đến cảnh giới siêu thoát thánh phẩm vượt qua người thường, chỉ còn thiếu một chút là có thể đột phá chúa tể cảnh. Chỉ là cảm nhận được Thiên Tà Thần đã phá vỡ phong ấn, bằng không hắn cũng không thể sớm thức tỉnh như vậy. Đăng Thiên Các. Lý Tiêu cũng xuất hiện bên ngoài Đăng Thiên Các, khi nhìn thấy các chủ đại nhân, trên mặt tất cả mọi người trên sân cũng đều tràn đầy nụ cười vui mừng. Phụ thân. Các chủ đại nhân. Lý Tiêu vững vàng đáp xuống mặt đất, nhìn mọi người trước mặt, cũng lộ ra nụ cười nhạt. Ta xuất quan rồi. Ngươi là cha. Lý Mộc Thần và Lý Thiên Định lúc này đi tới, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, hai đứa trẻ không khỏi mắt rưng rưng. 20 năm, cuối cùng cũng được gặp phụ thân. Lý Tiêu nhìn hai đứa trẻ, cũng nhẹ nhàng ôm lấy chúng, sâu sắc nói một câu xin lỗi, cha ra chậm. Nhã Phi và những người khác nghe thấy động tĩnh cũng đều đi ra, nhìn phu quân và hai đứa trẻ, không khỏi đỏ vành mắt, ngậm nước mắt nói, phu quân, chàng cuối cùng cũng xuất quan. Lý Tiêu gật đầu. Cảm nhận được Thiên Tà Thần xuất thế, ta liền thức tỉnh, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, 20 năm. cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Phu quân, chàng vẫn luôn chờ đợi thiên tà thần sao? Thải Lân khẽ chau mày hỏi. Lý Tiêu cũng không che giấu, thiên tà thần là tồn tại mạnh nhất trên thế giới này, muốn xử lý hắn không phải là chuyện dễ, chỉ có giết hắn mới có thể để đại thiên thế giới trở lại quỹ đạo, để vạn vật lại một lần nữa khôi phục những ngày tháng xưa. Lý Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía xa, đạm mạc nói, các ngươi ở đây chờ ta, không có lệnh của ta, không ai được phép rời khỏi phạm vi của Đăng Thiên Các. Bách Linh, giao cho ngươi. Vâng, các chủ đại nhân. Lý Tiêu ý vị thâm trường nhìn người nhà của mình, rồi cả người liền hóa thành một luồng ánh sáng màu bạc, biến mất trên bầu trời Tây Thiên Đại Lục. Mà trong Bắc Hoang Chi Khâu, thiên tà thần nhìn những kẻ yếu ớt như con kiến dưới chân, cũng cười ha hả, 49.000 năm, thực lực của các ngươi đám người này càng ngày yếu đi, ha, hôm nay, tà tộc sẽ thống lĩnh toàn bộ đại thiên thế giới, mà các ngươi sẽ trở thành bậc thang cho bản thần lên đỉnh. Các cường giả trong sân sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm thiên tà thần, nhất là người thủ hộ, càng là quỳ trên mặt đất vô năng gào thét, không ngờ đã nhiều năm như vậy, tộc người thủ mộ của mình cuối cùng vẫn thất bại, tại sao chứ? Võ Tổ Lâm Động lúc này cũng đã đến đây, nhìn mọi chuyện xảy ra trên sân, sắc mặt hắn cũng tương đối khó coi. Bây giờ Lâm Động cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, muốn đánh bại thiên tà thần, quả thực khó như lên trời. Không ngờ thiên tà thần lại sớm phá vỡ phong ấn. Thực lực của các cường giả trong sân phần lớn đều trên tiên phẩm thiên chí tôn, cũng có vài thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng trước mặt thiên tà thần, lại trông như vậy nhỏ bé. Nhìn khắp đại thiên thế giới, bây giờ đã không có ai là đối thủ của người này. Thiên tà thần thở ra một hơi dài, nhếch miệng nói, không khí bên ngoài thật tuyệt vời, chỉ tiếc, bản thần bị đánh thức sớm, bằng không thì một ngón tay cũng đủ để khiến các ngươi tro tàn khói bay. Hắn nói không sai, bây giờ cốt truyện còn chưa tiến triển, dù đã qua 20 năm, nhân vật chính Mục Trần trong nguyên tác cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Vẫn đang trong quá trình trưởng thành, chưa trở thành cường giả mà mọi người đều biết. Sự xuất hiện của Đăng Thiên Các đã hoàn toàn làm rối loạn dòng thời gian ban đầu, đây cũng là lý do vì sao Võ Tổ Lâm Động cũng chưa đạt đến mức có thể lưu lại tên mình trên thương khung bảng. Ha, ngươi chính là đứng đầu tà tộc, thiên tà thần đúng không? Ánh sáng lóe lên, hai bóng người mặc trường bào màu trắng xuất hiện, linh lực mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, những nơi nó đi qua không khí đều trở nên vặn vẹo. Nhìn đến đây, các cường giả trong sân đều lộ ra ánh mắt kinh. Hải, họ vậy mà không cảm nhận được người này làm sao lại đứng ở đây. Hơn nữa luồng khí tức này thực lực của hắn đã vượt qua thánh phẩm thiên chí tôn, đạt đến tồn tại siêu thoát thánh phẩm. Ngươi là ai? Trong con ngươi đen nhánh của thiên tà thần lóe lên một tia lạnh lẽo, rồi cảm nhận được năng lượng trong cơ thể người sau, liền biết, thực lực của người này đã vượt qua tất cả những người thánh phẩm thiên chí tôn. Các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Mấy chữ đơn giản, lại ẩn chứa sức mạnh như đại đạo, khiến cả trời đất cũng phải rung chuyển. Cái gì? Hắn chính là Lý Tiêu đã bế quan 20 năm. Trong đó một cường giả hít một hơi khí lạnh, họ đều đã từng đến Đăng Thiên Các đấu giá, cũng biết các chủ của Đăng Thiên Các đã sớm bế quan nhiều năm. Không ngờ xuất hiện lần nữa, lại là một cường giả siêu việt thánh phẩm thiên chí tôn. Chẳng trách Đăng Thiên Các mỗi lần đấu giá thứ gì cũng có thể rung chuyển cả trời đất, hóa ra là vì bên trong luôn có một cường giả đỉnh phong bế quan. Thánh Thiên Ma Đế vội vàng nói, ta thần, chính là gã này đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta, còn có con của hắn Lý Một Thần, không ngừng tàn sát cường giả tà tộc của chúng ta bất đắc dĩ mới có thể sớm phá vỡ phong ấn. Nghe lời này, Thiên Tà Thần cũng cười lạnh, hóa ra ngươi chính là các chủ của Đăng Thiên Các, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng chỉ bằng ngươi, hình như vẫn chưa có tư cách sổ bậy trước mặt ta. Nực cười, chỉ là không biết, bản tọa ở đây có khả năng này hay không. Theo ánh sáng lóe lên, một bóng người khác xuất hiện, người đàn ông mặc trường bào hoa lệ, một bộ dáng thư sinh, trong tay cầm một chiếc quạt, cả người trông vô cùng hòa ái. Giang huynh, đã lâu không gặp. Lý Tiêu quay người nhìn người đàn ông áo trắng bên cạnh, gật đầu cười nhẹ. Đúng vậy, nhiều năm không gặp, hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp lại. Người đàn ông áo trắng khẽ gật đầu, rồi chân phải nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, một luồng sức mạnh mênh mông vô ngần càng đột nhiên bắn ra. Lại đến một cường giả siêu thoát thánh phẩm, hai người này rốt cuộc là ai? Nhưng đúng lúc này, trời đất đột nhiên thay đổi, năng lượng trong hư không dần dần trở nên sôi trào, thay vào đó là một luồng ánh sáng đặc biệt. Lý Tiêu ngẩng đầu, nhìn hư không vô tận, vào lúc này, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được, một luồng sức mạnh vô cùng mênh mông, đang giáng xuống. Linh quang rủ xuống như mây, từ trên cao rút xuống, khiến trời đất rung chuyển, rồi dần dần hội tụ, cuối cùng tất cả mọi người đều rung động nhìn thấy, trong hư không bên ngoài Bắc Hoang Chi Khâu, dường như có một màn sáng linh lực không nhìn thấy cuối, chậm rãi xuất hiện. Đây là vật gì? Vẻ mặt các cường giả cũng kỳ dị, không rõ đây rốt cuộc là cái gì, bởi vì họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, đây là ý chí của đại thiên thế giới, hẳn là thương khung bản trong truyền thuyết. Lấy thế giới làm bản, chỉ cần có thể in dấu tên thật của mình trên ý chí thế giới này, thì có thể nhận được sự công nhận của đại thiên thế giới, nắm giữ sức mạnh của thế giới chi lực. Cái gì? Lại là thương khung bản. Tất cả các cường giả thiên chí tôn đều động dung, trong đầu họ không ngừng hiện ra ba chữ này, thậm chí chỉ nghe thôi cũng có cảm giác linh hồn bị trấn áp. Trên thương khung bản, mông lung thần bí, khiến người ta khó mà thăm dò, nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ, đám người cuối cùng cũng nhìn thấy, ở một chỗ trên thương khung bản, đột nhiên có linh quang ngưng kết, cuối cùng dần dần hiện ra một chữ cổ. Diệp. Nhìn thấy chữ Diệp, đám người nhao nhao tỏ ra không hiểu. Đó là vật gì, vậy mà chỉ có một chữ Diệp. Thực ra không phải vậy, đây chính là họ mà Bất Hủ Đại Đế năm đó để lại. Nếu trước đây Bất Hủ Đại Đế có thể lưu lại tên đầy đủ của mình trên thương khung bản, cũng sẽ không cần phải dùng cái giá mạng sống để phong ấn thiên tà thần, chỉ tiếc, sự việc trớ trêu. Nếu không lưu lại tên của mình trên thương khung bản, sẽ không có khả năng trở thành một cường giả thực sự, càng không có khả năng đánh bại thiên tà thần. Lý Tiêu Sải bước về phía trước, linh lực sôi trào trực tiếp bùng phát, chỉ thấy linh lực không ngừng hội tụ điên cuồng, rồi xoay quanh thân thể Lý Tiêu. Đăng thiên các cách xa ngàn vạn dặm càng bắn ra một luồng ánh sáng đặc biệt, luồng sáng như tinh tú lao thẳng đến vị trí của các chủ đại nhân. Không chỉ vậy, phía trên đăng thiên các cũng xuất hiện một màn hình đặc biệt, để người nhà của mình có thể nhìn thấy phu quân, phụ thân của họ, lưu lại tên của mình trên thương khung bản. Cảm nhận được luồng năng lượng dao động không ngừng, thiên tà thần lại có một vẻ khiếp đảm, cơ thể càng không tự chủ lùi lại nửa bước, trong con ngươi đen kịch, phản chiếu những luồng hàn quang. Trong tình huống này không ai dám ra tay ngăn cản, bởi vì điều này rất có thể sẽ dẫn đến sự bất mãn của ý chí đại thiên thế giới. Hôm nay ta Lý Tiêu sẽ lưu lại tên trên thương khung bản này. Lý Tiêu lấy trời đất làm bút, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, dùng sức cắm lên thương khung bản. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đấu khí trời đất điên cuồng hội tụ, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, gợn sóng trên thương khung bản càng ngày càng kịch liệt, gợn sóng tạo ra càng bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Ánh mắt vô số cường giả cũng dừng lại ở vị trí này, trong những ánh mắt kinh hãi đó, luồng ánh sáng vàng lúc trước càng ngày càng nghiêm trọng, khí lãng hình thành đã thổi bay tất cả mọi người ở đây. Ha, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thánh nhân bất nhân lấy bách tính vì chó rơm, hôm nay, tại hạ cũng sẽ lưu lại tên của mình trên thương khung bản. Người đàn ông áo trắng bước về phía trước, linh lực tương đương với Lý Tiêu cũng điên cuồng lan tràn. Hai người nhìn như đang điên cuồng múa tay, nhưng có thể thấy rõ trên thương khung bản đã dần dần xuất hiện những dấu ấn đặc biệt. Lý Giang. Trên thương khung bản vốn bình tĩnh, cũng theo đó xuất hiện họ của hai người, điều này khiến các cường giả trước thương khung bản không khỏi kinh hãi. Họ, có họ xuất hiện, có người bước vào thương khung lưu lại họ của mình, sao có thể? Giờ khắc này, tên của Lý Tiêu sẽ vang vọng khắp đại thiên thế giới, vô số cường giả nhìn thấy cái tên này, liền biết ai thực sự đã làm được. Hắn không bao giờ ngờ rằng, vốn cho rằng đại thiên thế giới này cùng với sự ra đi của Bất Hủ Đại Đế, sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn, nhưng bây giờ, lại xuất hiện hai kẻ có thể lưu lại tên trên thương khung bản. Thanh Sam Kiếm Thánh và nhiều cường giả đỉnh phong khác, cũng vào lúc này ôm quyền cúi người, trong giọng nói, có vẻ kích động và kính sợ. Nhưng điều kinh hãi hơn là, động tác của hai người không dừng lại, mà là tiếp tục dùng sức huy động sức mạnh của trời đất. Khi đầu ngón tay hắn rơi xuống, dường như có một tiếng vù vù chấn động truyền ra, trực tiếp lan tỏa đến toàn bộ đại thiên thế giới. Chẳng lẽ hai người họ muốn lưu lại tên đầy đủ của mình trên thương khung bản sao? Võ Tổ Lâm động sắc mặt khẽ giật mình, hoảng sợ nói. Tên đáng chết, muốn lưu lại tên đầy đủ của mình, nào có dễ dàng như vậy, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có tư cách gì mà lưu lại tên đầy đủ của mình trên thương khung bản. Nhưng nhìn hai người không có bất kỳ động tác dừng lại nào, thiên tà thần cũng có chút hoảng hốt, vội nói, tất cả mọi người, động thủ. Ngăn cản chúng, tuyệt đối không thể để chúng lưu lại tên đầy đủ của mình trên thương khung bản. Thánh Thiên Ma Đế và những người khác sau khi nghe được cũng không do dự lao lên, nhưng chưa kịp đến gần Lý Tiêu và Giang Trừng, luồng sáng từ đăng thiên các đã xuất hiện. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.